Nhìn Hiên Viên Quyết hoảng loạn bộ dáng, một chút đều không giống chính mình ngày thường nhìn đến bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Bảo Thanh cũng chậm rãi bình tĩnh lại, tối hôm qua sự cũng chậm rãi nhớ lại tới, nàng nhớ rõ chính mình ăn mặc chiều ướt xiêm y ngủ hạ lúc sau cảm thấy thực lãnh, chính là sau lại ở chính mình mê mê cháo gian cảm giác như là ôm một cái lò sưởi, làm chính mình không hề cảm thấy rét lạnh. Bát hoàng tử. Bảo Thanh mở miệng hô một tiếng, làm Hiên Viên Quyết không hề hoảng loạn có chút chân tay luôn cuống, ta cũng không có trách ngươi ý tứ, ngược lại cảm ơn ngươi trợ giúp ta. Bảo Thanh nói làm Hiên Viên Quyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự thực lo lắng Bảo Thanh sẽ hiểu lầm hắn, sẽ hận hắn. Tạ liền không cần, bất quá nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng so tối hôm qua hảo rất nhiều ta cũng liền an tâm rồi. Tối hôm qua nhìn dáng vẻ của ngươi làm ta phi thường lo lắng, ngươi hiện tại không phát sốt đi, thân thể còn có hay không chỗ nào không thoải mái, tối hôm qua bị rắn cắn miệng vết thương còn đau không đau. Hiên Viên Quyết một hơi đem quan tâm nói toàn bộ nói ra. Nhìn đến cùng bình thường không giống nhau Hiên Viên Quyết, lúc này Hiên Viên Quyết nào còn có ngày thường bình tĩnh, bất quá như vậy vội vàng hoảng loạn hắn ngược lại làm Bảo Thanh cảm thấy thân thiết một ít, không khỏi cười nói, ta đã toàn bộ đều hảo, không phát sốt, thân thể cũng không có bất luận cái gì không thoải mái. Hiên Viên Quyết bị Bảo Thanh cầm lòng không đậu một cái tươi cười cấp mê ở, trong ấn tượng này hẳn là hắn lần đầu tiên nhìn đến Bảo Thanh tươi cười, không cấm buột miệng thốt ra nói, ngươi cười rộ lên bộ dáng thật xinh đẹp. Hiên Viên Quyết nói làm Bảo Thanh biểu tình ngẩn ra, trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy, có chút xấu hổ nhìn Hiên Viên Quyết, vốn dĩ liền ít đi ngôn Bảo Thanh lúc này lại càng không biết nên như thế nào mở miệng dễ ắt. Phát hiện chính mình đường đột Hiên Viên Quyết cũng ở trong lòng âm thầm ảo não, lo lắng cấp Bảo Thanh lưu lại một không tốt ấn tượng. Bất quá vẫn là làm bộ dường như không có việc gì nói, nếu không có việc gì chúng ta liền tiếp tục lên đường, hiện tại trời đã sáng rồi, hy vọng hôm nay chúng ta là có thể đi ra ngọn núi này. Hảo! Bảo Thanh gật gật đầu đứng lên, đi ra sơn động, bên ngoài ánh mặt trời có chút chói mắt, làm nàng theo bản năng dùng tay che đậy một chút ánh mặt trời, như vậy lơ đãng động tác xem ở Hiên Viên Quyết trong mắt cũng là phi thường mỹ lệ. Bởi vì ở sơn động qua một đêm, lúc này hai người chi gian đều có một loại không cần nói cũng biết xấu hổ. Cho nên dọc theo đường đi hai người đều rất ít có giao nói, chỉ là an tĩnh đi tới. Đi rồi ban ngày, hai người cũng dần dần cảm thấy có chút mỏi mệt, tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi thời điểm. Đột nhiên Bảo Thanh nhìn đến phương xa có yên mạo, lập tức kích động đối Hiên Viên Quyết nói, bát hoàng tử, ngươi mau xem, phía trước có yên, sơn gian có yên, tất có người cư trú. Hiên Viên Quyết cũng nhìn đến nơi xa khói bếp lượn lờ, cũng vui vẻ nhìn Bảo Thanh nói, nếu phía trước có người, chúng ta đây liền nhanh lên chạy tới nơi. Hai người quên mất mỏi mệt cùng nghỉ ngơi, nhanh hơn bước chân, cuối cùng đuổi ở giữa trưa thời điểm đi xuống sơn, dưới chân núi cách đó không xa là một cái thôn trang nhỏ, tuy rằng thôn trang người thoạt nhìn thực bẩn cùng, bất quá bên trong người đều mang theo hiền lành khuôn mặt, làm người cảm thấy thực thân thiết. Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh đi vào thôn trang, tính toán tìm một người hiểu biết một chút tình huống, đột nhiên có một cái nam tử khập khiễng từ hai người trước mặt đi qua, vốn dĩ như vậy một người sẽ không khiến cho hai người chú ý. Bất quá Hiên Viên Quyết lơ đãng nhìn đến nam nhân kia đi vào một gian trong phòng, mà nhà ở ngoại lượng chăn phi thường quen mắt. Bát gia, xảy ra chuyện gì? Bảo Thanh phát hiện Hiên Viên Quyết biểu tình có chút không thích hợp, có chút khó hiểu hỏi. Ngươi xem kia giường chăn. Hiên Viên Quyết ánh mắt trước sau ngừng ở kia giường chăn thượng, ngươi không cảm thấy kia giường chăn thực quen mắt sao? Theo Hiên Viên Quyết ánh mắt, Bảo Thanh cũng thấy được kia giường chăn, chỉ cảm thấy là một giường thực bình thường chăn, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, càng thêm tò mò hỏi. Chẳng lẽ bát gia gặp qua kia giường chăn sao? Hiên Viên Quyết gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, cái loại này chăn là quân doanh cấp binh lính dùng chăn, sớm mấy năm ta phụ trách quân doanh binh lính đồ dùng sinh hoạt cung cấp thời điểm đã từng gặp qua như vậy chăn. Cho nên ngươi tại hoài nghi. Bảo Thanh biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, lại lần nữa đánh giá kia giường chăn vài lần. Ở cái này thâm sơn cùng cốc thôn trang nhỏ như thế nào sẽ xuất hiện quân doanh đồ vật, trừ phi nơi này có người đã từng đương qua binh. Hiên Viên Quyết suy đoán nói. Nhìn kia hộ nhân gia nhắm chặt đại môn, Hiên Viên Quyết lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta đi kia hộ nhân gia hỏi một chút. Có người sao? Xin hỏi có người sao? Bảo Thanh ở môn khẩu hô hai tiếng, liền nhìn đến vừa rồi nam nhân kia khập khiễng đi ra. Các ngươi là ai? Có cái gì sự sao? Nam nhân nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh là người bên ngoài bộ dáng, có chút phòng bị hỏi. Xin hỏi nơi này là Triệu Quân gia sao? Hiên Viên Quyết mặt vô biểu tình mở miệng hỏi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nam nhân cũng không có trả lời Hiên Viên Quyết nói, ngược lại càng thêm cẩn thận phòng bị nhìn hai người. Chúng ta là tới tìm Triệu Quân, ngươi là Triệu Quân đúng không? Nhìn đến nam nhân kia phản ứng, Hiên Viên Quyết liền biết chính mình đoán đúng rồi, thế là chiều trong viện đi rồi vài bước nói, có chút lời nói chúng ta đi vào nói đi. Cái kêu Triệu Quân nam nhân bị Hiên Viên Quyết khí thế cấp kinh sợ trụ, không tự chủ được tránh ra vị trí làm Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh đi vào, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm hai người đã ở hắn trong nhà ngồi xuống. Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Tới nơi này tìm ta có cái gì sự? Triệu Quân ở hai người đối diện ngồi xuống, khẩu khí bất thiện nói. Ngươi nhận thức Mộ Dung Hy Kiệt người này sao? Hiên Viên Quyết nhìn Triệu Quân bình tĩnh mở miệng hỏi. Nghe được Mộ Dung Hy Kiệt tên, Triệu Quân toàn thân rung động một chút, bất quá thực mau chấn định xuống dưới làm bộ không biết nói. Cái gì Mộ Dung Hy Kiệt, ta căn bản không quen biết người này, ta không quen biết các ngươi cho ta rời đi. Triệu Quân sở hữu phản ứng đều không có bỏ lỡ Hiên Viên Quyết đôi mắt, hắn bình tĩnh nhìn Triệu Quân trong mắt lập lòe cùng hoảng loạn nói. Mộ Dung Hy Kiệt bởi vì ngươi hiện tại bị nhốt ở đại lao, hiện tại duy nhất có thể cứu người của hắn chính là ngươi. Nghe được Hiên Viên Quyết như thế nói, Triệu Quân khiếp sợ nhìn hắn, có chút không tin hỏi, Mộ Dung phó tướng như thế nào sẽ bởi vì ta bị nhốt ở lao chung đâu? Có người hãm hại Mộ Dung phủ người, mà Mộ Dung nhị công tử bị người hãm hại loạn dùng quân pháp, mà duy nhất đã chịu quân pháp người chỉ có ngươi, cho nên chỉ có ngươi nói ra chân tướng, mới có thể để hắn tẩy thoát tội danh. Bảo Thanh kích động nói. Tuy rằng nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh không nghĩ là người tới không có ý tốt, chính là Triệu Quân vẫn là nửa tin nửa ngờ nhìn hai người, đối hai người nói cũng là nửa thật nửa giả nghe. Chúng ta không cần phải lừa ngươi. Hiên Viên Quyết cũng nhìn ra Triệu Quân trong mắt hoài nghi, thẳng thắn thành khẩn nói, ta nại Bắc Minh Quốc bát hoàng tử Hiên Viên Quyết, mà ta bên người vị cô nương này là Bắc Minh Quốc cửu hoàng tử phi hầu nữ, Bảo Thanh cô nương, ngươi hẳn là cũng nghe nói cửu hoàng tử phi nại Mộ Dung phủ thiên kim, hiện tại không chỉ có Mộ Dung phủ xảy ra chuyện. Ngay cả cửu hoàng tử cũng sẽ ra chuyện, cho nên chúng ta mới thế bọn họ đi ra ngoài tìm tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta hồi. Kinh một chuyến, ở đại điện thượng thế Mộ Dung Tam công tử làm sáng tỏ sự tình chân tướng. Nhìn Hiên Viên Quyết chân thành bộ dáng, Triệu Quân cũng chậm rãi tin hắn nói, đứng lên nghĩa khi nói, ta này mệnh là Mộ Dung phó tướng cấp, hôm nay hắn có việc, ta không thể vong ân phụ nghĩa ngồi xem mặc kệ, đừng nói muốn ta ở đại điện thượng vì hắn rửa sạch oan khuất, liền tính là ta đây mệnh đi đổi hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Bát hoàng tử, Bảo Thanh cô nương, ta hiện tại liền cùng các ngươi trở về. Cảm ơn ngươi. Nghe được Triệu Quân đáp ứng, Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nhìn nhau cười. Ba người việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường hồi kinh. Lần này ba người cũng không có từ đường núi đi, vì đuổi thời gian ba người quyết định từ đại lộ cưỡi ngựa phản hồi. Rời đi thôn trang không xa, trải qua một rừng cây thời điểm, Bảo Thanh đột nhiên giữ chặt mã, cũng ngăn cản những người khác rời đi. Xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Quyết khó hiểu hỏi. Có sát khí. Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía, tuy rằng tất cả đều là trời xanh đại thụ, chính là lấy Bảo Thanh trực giác cùng cảm ứng, chung quanh ít nhất có 10 cái người mai phục. Nghe được Bảo Thanh như thế nói, Hiên Viên Quyết cẩn thận lên nhìn bốn phía hoàn cảnh, chính là trước sau không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Bát hoàng tử, ngươi bảo hộ Triệu Quân. Còn không có chờ Hiên Viên Quyết phản ứng lại đây, Bảo Thanh đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, đứng ở trước ngựa. Mà đứng ở Bảo Thanh đối diện xuất hiện 10 cái hắc y rìa nhân. Đem người lưu lại, có thể tha các ngươi bất tử. Trong đó một cái hắc y rìa nhân trầm thấp tiếng nói lấy kiếm chỉ Triệu Quân nói. Nam mơ. Vừa dứt lời, Bảo Thanh từ vỏ kiếm rút ra trường kiếm lập tức chiều những cái đó hắc y rìa nhân tiến lên. 8. Bát hoàng tử. Triệu Quân nhìn trước mắt tình huống, sợ hãi nhìn Hiên Viên Quyết. Chương 585 bình an mang về chứng nhân. Hiên Viên Quyết nhìn Bảo Thanh một cái nữ người đối phương những người đó. Rất muốn đi xuống hỗ trợ, chính là nghĩ đến Bảo Thanh đối chính mình dặn dò, nếu chính mình đi hỗ trợ, Triệu Quân liền lạc đơn, đến lúc đó nếu bị những cái đó hắc y hệ nhân bắt được sống giết chết liền thất bại trong gang tấc. Siêu thật đẹp tiểu thuyết 79. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Hiên Viên Quyết làm Triệu Quân tránh ở chính mình phía sau, trong tay cầm kiếm bảo hộ hắn. Nguyên bản công kích Bảo Thanh những người đó thấy được Triệu Quân, có mấy người hướng tới Triệu Quân bên này công kích mà đến. Hiên Viên Quyết nhìn đến tình huống không đúng, lập tức từ trên ngựa xuống dưới ngăn cản những người đó. Bảo Thanh cũng phát hiện bên này tình huống, rất muốn qua đi hỗ trợ, lại bị những người đó vướng chân, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Tuy rằng Hiên Viên Quyết biết võ công, chính là rốt cuộc không có Bảo Thanh như vậy lợi hại, lấy quả địch chúng có chút lực bất tòng tâm, mắt thấy Triệu Quân có nguy hiểm. Bảo Thanh nhìn đến tình huống không đúng, thả người nhảy vài cái khinh công liền bay lại đây, ở trong đó một người cầm trường kiếm chuẩn bị thứ hướng Triệu Quân trong nháy mắt. Bảo Thanh lập tức dùng kiếm chắn xuống dưới. Người không sao chứ? Bảo Thanh nhanh chóng đánh giá liếc mắt một cái Triệu Quân, nhìn đến hắn không có bất luận cái gì bị thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức che ở trước mặt hắn ngăn cản những cái đó nguy hiểm. Liên ở Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh sắp kiên trì không được thời điểm, Hiên Viên Quyết tùy tùng lập tức đuổi lại đây, thế cục lập tức xoay chuyển. Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh hai người lập tức đi vào Triệu Quân bên người lo lắng hỏi, ngươi có hay không bị thương? Ta không có việc gì. Đã bình tĩnh lại Triệu Quân chấn định lắc đầu, nhìn đám kia hắc y hệ nhân tò mò hỏi, bọn họ là cái gì người? Vì cái gì muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới sao? Có người muốn ngăn cản ngươi đi cứu Mộ Dung Hi Kiệt. Hiên Viên Quyết trong giọng nói có chút phẫn nộ, nếu hôm nay không phải chính mình tùy tùng cho dù đổi tới, nếu không phải có Bảo Thanh vẫn luôn ở thủ vững, chính mình cùng Triệu Quân khả năng đã sớm mất mạng. Vậy các ngươi biết đến tột cùng là ai muốn hại Mộ Dung phó tướng? Triệu Quân lo lắng hỏi, như thế nào còn sẽ có người muốn đối phó Mộ Dung phủ người đâu? Nói ra thì rất dài, chúng ta một đường đi ta lại bên đường cùng ngươi giải thích đi. Bảo Thanh có chút nóng nội nói. Tuy rằng hiện tại nguy hiểm là hữu kinh vô hiểm vượt qua, bất quá một ngày không trở về đến kinh thành, dọc theo đường đi còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình dễ ác. Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh mang theo Triệu Quân trước rời đi. Tùy Tùng lưu lại ứng phó những cái đó hắc y dị nhân. Bất quá hắc y dị nhân nhìn đến mục đích của chính mình đã rời khỏi lúc sau, cũng không có lưu lại tất yếu, thế là cũng sôi nổi biến mất rời đi. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG không bao lâu Tùy Tùng liền đuổi theo Hiên Viên Quyết bọn họ, dọc theo đường đi vẫn luôn hộ tống bọn họ bình an về tới kinh thành. Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh đem Triệu Quân đưa tới Cửu Hoàng Tử Phủ, lúc này ở kinh thành, Hiên Viên Quyết cảm thấy không ai bất luận cái gì một chỗ sẽ so Cửu Hoàng Tử Phủ an toàn. Bát Hoàng Tử, ta nghe nói ngươi tìm được rồi người. Mộ Dung Toàn Cơ vội vội vàng vàng vọt vào đại sảnh, trừ bỏ Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh ở ngoài, còn có một nam nhân xa lạ. Mộ Dung Toàn Cơ đi đến Triệu Quân trước mặt trên dưới đánh giá liếc mắt một cái mở miệng hỏi, ngươi chính là có thể chứng minh ta nhị ca trong sạch người sao? Đối mặt Mộ Dung Toàn Cơ chất vấn, Triệu Quân bình tĩnh gật gật đầu nói, là, Mộ Dung phó tướng sự ta đã nghe Bảo Thanh cô nương nói qua, những cái đó sự căn bản hoàn toàn tương phản, Mộ Dung phó tướng cũng không có loạn dùng quân pháp khiển trách ta, ngược lại là ở giúp ta. Triệu Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe được Triệu Quân như thế nói, Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu nói, này dọc theo đường đi ngươi cũng vất vả, ta trước làm Bảo Thanh mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai Bát Hoàng Tử sẽ mang ngươi tiến cung. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ở đại điện thượng đem chân tướng nói ra. Cửu hoàng tử phi yên tâm, ta nhất định sẽ nói xảy ra chuyện chân tướng cứu ra Mộ Dung phó tướng. Triệu Quân kiên định nói. Triệu Quân cùng Bảo Thanh rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn Cơ mới cảm kích đối Hiên Viên Quyết nói, Bát hoàng tử đại ân đại đức, Toàn Cơ nhớ kỹ, ngày nào đó có cơ hội nhất định sẽ còn. Cửu hoàng tử phi khách khí. Hiên Viên Quyết chỉ là đạm đạm cười, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ so với phía trước bộ dáng càng thêm gầy ốm tiểu tụy một ít, quan tâm hỏi, Cửu hoàng đệ bệnh tình như thế nào, đến bây giờ còn không có tìm được bất luận cái gì giải dược sao? Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, ta phái người đi mặt khác Tam Quốc, chính là vẫn luôn không có tin tức. Ngay cả gió lạnh nhiên lãnh công tử cũng tự mình đi Tây Kỳ Quốc, lại không có tìm được bất luận cái gì giải dược. Hiên Viên Quyết hơi hơi thở dài, trong lúc nhất thời hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp, cũng không có bất luận cái gì có thể giúp thượng vội địa phương, có chút tự trách cúi đầu. Bát hoàng tử không cần cảm thấy tự trách, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta đã quên cùng ngươi nói, Tam ca đã từ đại lao phóng ra. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Quyết tự trách bộ dáng, mở miệng an ủi dễ ác. Nếu lần này không phải Bát hoàng tử ra tay tương trợ, Tam ca sẽ không như thế mau là có thể thả ra. Chờ đến ngày mai Triệu Quân ở đại điện thượng nói ra chân tướng, tin tưởng thực mau nhị ca cũng sẽ bị thả ra. Vậy ngươi Tam ca hiện tại ở Mộ Dung phủ sao? Phu hoàng có khôi phục hắn chức quan sao? Hiên Viên Quyết truy vấn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu. Phóng thích ngày ấy hoàng thượng liền khôi phục hắn chức quan, hắn đã hồi phủ ở, bất quá ta làm hắn không cần đem Cửu hoàng tử sự nói cho ta đại nương các nàng, để tránh làm các nàng lo lắng. Ngươi nhị ca sự đã làm không sai biệt lắm, tin tưởng thực mau cũng sẽ bị thả ra đại lao, duy nhất khó làm chính là đại ca ngươi cùng cha. Đại ca ngươi bị Vu Hám lợi dụng chức quan đạt tới tư người mục đích, cha ngươi cũng bị Vu Hám lợi dụng chiến tranh tham ô, một cái không có cụ thể sự tình, một cái niên đại xa xăm, muốn tìm chứng cứ phi thường khó khăn. Hiên Viên Quyết nhíu chặt mày nói, này đó ta đều biết, bất quá ta còn là tin tưởng bọn họ là vô tội, liền nhất định sẽ có chứng cứ chứng minh bọn họ trong sạch. Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên định nói, ngươi yên tâm, vô luận cỡ nào khó khăn, ta đều sẽ cứu ra bọn họ. Hiên Viên Quyết bảo đảm nói, ta không thể giúp Cửu Hoàng Đệ tìm được giải dược, ít nhất ta còn có thể làm một ít việc trợ giúp hắn, cũng trợ giúp Mộ Dung Phủ. Nếu phu quân có thể tỉnh lại nói nhất định sẽ phi thường cảm tạ. Mộ Dung Toàn Cơ thương cảm nói, Bát hoàng tử đã nhiều ngày cũng vất vả, ta liền không hề ở lâu ngươi, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Quyết vốn dĩ tính toán đi thăm Hiên Viên Hạo, chính là nhìn xem thời gian cũng đích xác không còn sớm, thế là gật gật đầu nói, kia hảo, ta đi về trước, ngày mai hạ chiều lúc sau ta lại đến xem Cửu hoàng đệ. Ngày thứ hai đại điện phía trên, hoàng thượng mới vừa thượng điện liền không vui mở miệng nói, bát hoàng tử, đã nhiều ngày ngươi đi đâu nhi? Vì cái gì liền lâm triều đều không thượng, ngươi có phải hay không quá không đem cái này hoàng thượng đặt ở trong mắt? Phu hoàng thứ tội, nhi thần đã nhiều ngày không vào triều sớm là có một kiện trọng yếu phi thường sự muốn làm. Hiên viên quyết không vội mở miệng nói. Nga! Đến tột cùng cái gì sự yêu cầu ngươi tự mình làm? Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Quyết, tò mò mở miệng hỏi. Không chỉ có hoàng thượng vừa đến tò mò, ngay cả đại điện thượng những người khác đều cảm thấy tò mò. Hiên Viên Quyết nhất nhất nhìn quét mọi người, ở Hiên Viên Mặc trên người dừng lại trong chốc lát, phát hiện hắn trước sau cúi đầu, nhìn không ra trên mặt biểu tình, Hiên Viên Quyết mới đem tầm mắt rời đi, cuối cùng nhìn về phía hoàng thượng. Phu hoàng, hôm nay nhi thần muốn mang một người thượng điện, người này có thể chứng minh Mộ Dung Hy Kiệt ở trong quân loạn trung quân pháp một chuyện là bị oan uổng dễ ạt. Hiên Viên Quyết nghiêm trang mở miệng nói. Hoàng thượng trên mặt hiện lên một tia không vui, bất quá còn xem như bình tĩnh mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi đã nhiều ngày biến mất chính là vì tìm này nhân chứng minh Mộ Dung Hy Kiệt trong sạch? Là. Hiên Viên Quyết không chút suy nghĩ liền gật đầu thừa nhận, từ trong lòng lấy ra một quyển tấu gấp đệ tiến lên, Mộ Dung phó tướng ở doanh trung nhân duyên luôn luôn thực hảo, rất nhiều binh lính đều phi thường phục hắn, rất nhiều người biết hắn bị đánh vào đại lao lúc sau đều phải viết trần tình thư, nhi thần góp nhặt bọn họ ký tên. Cũng tìm tới chứng nhân chứng minh Mộ Dung phó tướng không phải cái loại này sẽ loạn dùng quân pháp tàn hại binh lính người. Hoàng thượng không có đi xem kia bổn tấu gấp, mà là mắt lạnh nhìn Hiên Viên Quyết, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình làm người đoán không ra lúc này hắn ý nghĩ trong lòng. Mặt khác đại thần nhìn đến hoàng thượng cái dạng này cũng không dám lắm miệng, to như vậy đại điện thượng lúc này lặng ngắt như tờ. Vậy ngươi liền đem người dẫn tới cho chấm nhìn một cái. Hồi lâu lúc sau hoàng thượng mới lãnh đạm mở miệng nói. Hiên Viên Quyết cũng bất chấp làm như vậy có thể hay không chọc bực hoàng thượng, lập tức sai người đem Triệu Quân mang lên đại điện. Thảo dân Triệu Quân cấp hoàng thượng dập đầu thỉnh an. Triệu Quân này vẫn là lần đầu tiên đi vào hoàng cung đại điện, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, cho nên trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương sợ hãi, nói ra nói cũng là lắp bắp. Đài ngẩng đầu lên cho chấm nhìn xem. Hoàng thượng uy nghiêm mở miệng, nhìn đến Triệu Quân chậm rãi đài ngẩng đầu lên tiếp tục nói, chấm nghe nói ngươi có thể chứng minh Mộ Dung Hy Kiệt trong sạch. Kia chấm phải hảo hảo nghe một chút ngươi giải thích, đến tột cùng sự tình chân tướng như thế nào. Đúng vậy. Triệu Quân nuốt nuốt trong miệng nước miếng, nhìn thoáng qua Hiên Viên Quyết mới mở miệng đối hoàng thượng nói, thảo dân từ bát hoàng tử chỗ đó nghe nói Mộ Dung phó tướng bị người hoan uổng ở trong quân loạn dùng quân pháp, tàn hại binh lính, mà người khác trong miệng tàn hại cái kêu binh lính chính là thảo dân, cho nên thảo dân nguyện ý ra tới vì Mộ Dung Hy Kiệt làm sáng tỏ sự thật. Chấm vừa rồi xem ngươi đi vào tới thời điểm khắc hiễng. Chẳng lẽ ngươi chân không phải ở tham gia quân ngũ lúc sau mới tàn phế? Hoàng thượng mở miệng hỏi. Thảo dân chân thật là ở tham gia quân ngũ lúc sau tàn phế, chính là chuyện này cùng Mộ Dung phó tướng cũng không bất luận cái gì quan hệ. Triệu Quân chậm rãi chấn định xuống dưới, nhìn hoàng thượng biểu tình nghiêm túc nói, thảo dân thời trẻ bởi vì gia bần mới đi tham gia quân ngũ, vốn dĩ chỉ là một cái tiểu binh, sau lại ở mấy chàng đánh giặc chung biểu hiện tốt đẹp bị Mộ Dung phó tướng nhìn trúng, lúc sau liền vẫn luôn ở Mộ Dung phó tướng bên người làm việc. Mà thảo dân chậm rãi có chút kể công tiêu ngạo, cho rằng chính mình thực ghê gớm, mới, câu nói kế tiếp Triệu Quân có chút khó có thể mở miệng, thế là túi đầu quỳ gối chỗ đó, chờ đến chính mình cảm xúc chậm rãi sửa sang lại hảo mới mở miệng. 586 chương cứu ra Mộ Dung Hy Kiệt. Mới như thế nào? Nghe được Triệu Quân như thế nói, hoàng thượng trong lòng đã hiểu rõ, bất quá nghĩ đến chính mình phía trước bởi vì chuyện này đem Mộ Dung Hy Kiệt quan nhập đại lao, hiện tại biết hắn là vô tội bị oan uổng. Cái này làm cho hoàng thượng có chút mặt mũi vô tổn. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. 79. Mộ Dung phó tướng thường xuyên chỉ trích giáo huấn thảo dân trong lòng có chút khí bất quá, cho nên luôn là cùng hắn đối nghịch, hơn nữa tư hạ nói hắn rất nhiều nói bậy, chính là hắn đều không có cùng thảo dân so đo, thẳng đến đã xảy ra kia sự kiện. Triệu Quân biểu tình tối sầm lại, trên mặt có thật sâu tự trách. Ngày đó ta lại cái lời quân lệnh trộm lưu đến chợ, hơn nữa cùng người đã xảy ra khỏe miệng tranh chấp, chuyện này bị Mộ Dung phó tướng biết, hắn vốn dĩ tưởng đem ta đuổi ra quân doanh, chính là biết ta thượng có lao phụ lao mẫu, nếu ta bị đuổi ra quân doanh, liền không có quân lương cho cha mẹ, thế là hắn chỉ là đối ta dùng quân pháp, đó là trong lòng ta đặc biệt không phục, không hiểu hắn khổ tâm, cảm thấy hắn là cố ý nhằm vào ta, thế là đêm đó rơi xuống rất lớn vũ, ta lại lần nữa trộm lưu đi ra ngoài. Cũng không hạ tâm từ trên núi trượt xuống, quăng ngã chặt đứt chân, Mộ Dung phó tướng biết lúc sau đối ta thất vọng tột đỉnh, cho ta một ít ngân lượng làm ta từ quân doanh rời đi. Sự tình từ đầu đến cuối chính là như vậy, ta chưa bao giờ có nghĩ tới chuyện này sẽ bị lầm truyền thành Mộ Dung phó tướng loạn dùng quân pháp, tàn hại binh lính. Phu hoàng, người này lai lịch không rõ, Lời hắn nói còn chờ khảo chứng, có lẽ là có chút nhân vi muốn cứu ra Mộ Dung Hy Kiệt mà lộng ra thủ đoạn. Hiên Viên Mặc ý có điều chỉ chiều Hiên Viên Quyết nhìn lại. Hoàng thượng, Thảo Dân tham gia quân ngũ, quân bộ hẳn là đều có Thảo Dân ký lục, chỉ cần một tra ký lục liền lập tức rõ ràng. Huống hồ hiện tại quân doanh còn có một ít người khả năng đều nhận thức Thảo Dân, chỉ cần mang Thảo Dân đi gặp bọn họ cũng có thể biết Thảo Dân có phải hay không ở nói dối. Triệu Quân lo lắng Hoàng thượng sẽ tin tưởng Hiên Viên Mặc nói, có chút vội vàng cãi lại. Phu Hoàng, Mộ Dung Hy Kiệt hay không loạn dùng quân pháp, tàn hại binh lính một chuyện đã chân tướng đại bạch, hắn không chỉ có không có tàn hại binh lính, ngược lại có một viên thiện tâm, đối thủ hạ binh lính phi thường quan tâm chiếu cố, nhi thần khẩn cầu Phụ Hoàng thả Mộ Dung Hy Kiệt. Hiên Viên Quyết quỳ trên mặt đất thỉnh cầu Hoàng thượng. Thần chờ thỉnh Hoàng thượng thả Mộ Dung Hy Kiệt. Liên ở Hoàng thượng do dự thời điểm, đột nhiên có một chúng đại thần cũng quỳ xuống mở miệng thỉnh cầu Hoàng thượng. Không chỉ có Hoàng thượng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Quyết cũng không nghĩ tới sẽ có đại thần thỉnh cầu Hoàng thượng thả Mộ Dung Hy Kiệt. Nhìn Hiên Viên Quyết cùng chúng đại thần thỉnh cầu, Hoàng thượng lo lắng cho mình do dự sẽ khiến cho người khác suy đoán, tuy rằng trong lòng không nghĩ, chính là hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Hoàng thượng cũng không mở miệng không được thả Mộ Dung Hy Kiệt. Cựu hoàng tử tìm tới mấu chốt chứng nhân chứng minh Mộ Dung Hy Kiệt loạn dùng quân pháp một chuyện là có khác cần tình, nếu Mộ Dung Hy Kiệt là vô tội, tuyên chấm ý chỉ lập tức thả hắn. Hoàng thượng đứng lên lớn tiếng nói, nhìn đến Hiên Viên Quyết cùng mặt khác đại thần trên mặt vui vẻ bộ dáng, quăng một chút ống tay áo, ném xuống bãi triều hai chữ liền lập tức đại điện. Đi ra đại điện ở ngoài, Hiên Viên Quyết liền lập tức mệnh bên người tùy tùng đem cái này tin tức thông chi Mộ Dung phủ cùng cựu hoàng tử phủ, mà chính mình lại hướng tới hậu cung đi đến. Hoàng hậu. Hiên Viên Quyết vốn là nghĩ đến vấn an một chút hắn mẫu phi Hoàng Hiền phi, lại không có nghĩ đến hoàng hậu lại ở chỗ này, tuy rằng hơi hơi có chút kinh ngạc. Bất quá Hiên Viên Quyết vẫn là thực mau bình tĩnh lại cung kính cấp hoàng hậu thỉnh an. Là bát hoàng tử A, là đến thăm ngươi mẫu phi. Hoàng hậu nhìn đến Hiên Viên Quyết gật gật đầu, cười đối Hoàng Hiền Phi khẽ nói, bát hoàng tử thật đúng là hiếu thuận. Hoàng Hiền Phi vui mừng nhìn thoáng qua Hiên Viên Quyết, cười nói, là hoàng hậu quá khen. Hoàng hậu chỉ là cười cười, mở miệng hỏi Hiên Viên Quyết, bổn cung nghe nói ngươi tìm được rồi chứng nhân chứng minh Mộ Dung phủ nhị công tử Mộ Dung Hy Kiệt là trong sạch, nhưng có việc này là... Tuy rằng Hiên Viên Quyết không rõ hoàng hậu như thế hỏi mục đích là cái gì, bất quá vẫn là gật đầu thừa nhận, ta tuy rằng cùng Mộ Dung phủ đi không phải rất gần, bất quá cũng nghe quá Mộ Dung Hy Kiệt một ít việc, tin tưởng hắn không phải cái loại này sẽ loạn dùng quân kỷ người, cho nên ôm thử một lần tâm thái đi tìm hiểu một chút sự tình, không nghĩ tới sẽ thật sự phát hiện hắn là vô tội. Nghe Hiên Viên Quyết giải thích, hoàng hậu biểu tình trước sau mặt mang theo mỉm cười, làm người đoán không ra nàng tâm tư. Hoàng Hiền Phi ở hai người chi gian nhìn nhìn, tuy rằng hoàng hậu trên mặt vẫn luôn là cười, chính là Hoàng Hiền Phi lo lắng hoàng hậu là tiếu lý tàng đao, không khỏi có chút lo lắng Hiên Viên Quyết, lập tức cười đánh giảng hòa nói, đứa nhỏ này tính cách xúc động, có đôi khi làm việc hoàn toàn dựa vào kia một cổ tử kính, có đôi khi đắc tội người cũng không biết. Hoàng hậu như thế thông minh, như thế nào nghe không ra Hoàng Hiền Phi nói chúng có chuyện, bất quá hoàng hậu cũng không có mở miệng thuyết minh, ngược lại nói một câu có khác thâm ý nói, bát hoàng tử tuy rằng làm việc xúc động, chính là làm sự thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hiên Viên Quyết có chút kinh ngạc nhìn hoàng hậu, phát hiện nàng cũng chính nhìn chính mình. Hiên Viên Quyết trong lòng hơi hơi kinh hãi một chút, cảm thấy hoàng hậu đối chuyện này biểu hiện quá mức bình tĩnh, ngược lại làm hắn cảm thấy có chút bất an. Kỳ thật hôm nay sự cũng không phải ta một người công lao, lâm triều phía trên cũng có rất nhiều đại thần cũng thỉnh cầu giả phụ hoàng thả Mộ Dung Hy Kiệt, nếu không phải bọn họ, chỉ bằng một mình ta chi lực cũng cứu không ra Mộ Dung Hy Kiệt. Hiên Viên Quyết vẫn luôn nhìn chăm chú vào hoàng hậu biểu tình. Phát hiện nàng ở nghe được rất nhiều đại thần thời điểm ánh mắt chớp động một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, có chút kinh ngạc hỏi hoàng hậu, chẳng lẽ những cái đó đại thần là hoàng hậu an bài? Hoàng hậu đứng lên bình tĩnh cười cười, đối với Hiên Viên Quyết nghi vấn cũng không có trả lời, mà là đối Hoàng Hiền Phi nói, ngươi có một cái thông minh nhi tử. Nói xong hoàng hậu hướng tới môn ngoại đi đến. Hoàng Hiền Phi sửng sốt một chút, cung kính đưa hoàng hậu rời khỏi sau mới xoay người đối Hiên Viên Quyết hỏi, ngươi vừa rồi nói hôm nay sự là hoàng hậu an bài? Hiên Viên Quyết mê mang lắc đầu, trên mặt biểu tình đồng dạng khó hiểu, ta không biết, chính là vừa rồi xem hoàng hậu biểu tình tựa hồ đều rõ ràng, nếu thật là hoàng hậu an bài, như vậy nàng đến tuột cùng có cái gì mục đích khiến cho người hoài nghi. Chính là ta xem hoàng hậu không giống như là có cái gì mục đích bộ dáng. Hoàng Hiền Phi cũng bối rối nói, mẫu phi, ngươi luôn luôn cùng hoàng hậu đi không gần, thậm chí phía trước hai người cũng chưa cái gì giao tập, hoàng hậu hôm nay tới ngươi trong cung có cái gì sự sao? Hiên Viên Quyết cẩn thận hỏi. Cũng không có gì sự, chính là cùng ta nhàn thoại vài câu việc nhà, chúng ta còn không có liêu trong chốc lát ngươi liền tới đây. Hoàng Hiền Phi không hề tâm kế nói. Như thế xảo. Hiên Viên Quyết trong lòng đối hoàng hậu đột nhiên đến phóng vẫn là có hoài nghi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mặc kệ hoàng hậu mục đích là cái gì, tóm lại hiện tại đã cứu ra hai cái mộ dung phủ người, như vậy tưởng tượng, Hiên Viên Quyết cũng không khỏi thả lỏng một ít tâm tình. Nhị ca, nhìn đến mộ dung Hi Kiệt từ đại lao đi ra, mộ dung Hi Tuấn lập tức chạy tiến lên ôm chặt lấy hắn, hồi lâu lúc sau mới buông ra tay vui vẻ nói, ngươi cũng cuối cùng ra tới, thật tốt quá. So với mộ dung Hi Tuấn vui vẻ, mộ dung Hi Kiệt nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh rất nhiều, bình tĩnh mở miệng hỏi, hiện tại cửu hoàng tử tình huống như thế nào? Nghe được mộ dung Hi Kiệt vấn đề, mộ dung Hi Tuấn cũng thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, ta đi cửu hoàng tử phủ vẫn an quá một lần, cửu hoàng tử so tưởng tượng còn muốn không xong, nương cùng nhị nương các nàng còn không biết, ngươi trở về lúc sau đừng nói lỡ miệng. Mộ dung Hi Kiệt trầm mặc một chút, đột nhiên chiều một cái khác phương hướng đi đến. Nhị ca, ngươi đi đâu nhi? Hồi phủ phương hướng ở bên kia. Mộ dung Hi Tuấn chỉ vào một cái khác phương hướng chiều đã đi xa mộ dung Hi Tuấn hô. Ta đi cửu hoàng tử phủ một chuyến, ngươi về trước phủ đi, nói cho đại nương bọn họ ta đợi lát nữa trở về. Mộ dung Hi Kiệt lớn tiếng trả lời, cũng mặc kệ phía sau mộ dung Hi Tuấn bất đắc dĩ biểu tình, sốt ruột chiều cửu hoàng tử phủ đi đến. Mộ dung Hi Tuấn do dự một chút, nếu chính mình một người trở về cũng không biết nên như thế nào cùng trong nhà hai vị mẫu thân giao đại, đành phải đi theo mộ dung Hi Kiệt đuổi theo. Nhị ca, tam ca. Nhìn đến mộ dung Hi Kiệt cùng mộ dung Hi Kiệt tới chơi, mộ dung toàn cơ vui vẻ kêu hai người, nhìn đến mộ dung Hi Kiệt vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng trở nên trầm trọng nói, ngươi phía trước nói kia bổn y y thuật, ta toàn bộ đều xem xong rồi, tuy rằng mặt trên ghi lại rất nhiều nghi nan tạp chứng, chính là không có giống nhau cùng phu quân chúng độc bệnh trạng tương tự. Vậy ngươi phái ra đi người cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể cứu trị biện pháp sao? Mộ dung Hi Kiệt trao mày hỏi, lãnh công tử từ Tây Kỳ quốc đã trở lại sao? Đã trở lại, mang theo một ít y thư cùng dược tài trở về, cấp phu quân dùng lại không thấy bất luận cái gì hiệu quả. Mộ dung toàn cơ mất mát nói, ta làm huyền tức đi Đông Đường quốc, chính là lại không có bất luận cái gì tin tức. Ngươi đừng vội, làm ta đi trước nhìn xem cửu hoàng tử. Mộ dung Hi Kiệt vỗ vỗ mộ dung toàn cơ bả vai, sau đó đi nhanh hướng tới trong phòng đi đến. Nhìn đến nằm ở giường thượng không hề trực giác Hiên Viên Hạo, mộ dung Hi Kiệt trong lòng nhiều cảm xúc giao tập, không thể tưởng được ngắn ngủn thời gian sẽ phát sinh như thế nhiều sự. Hiên Viên Hạo cũng từ thần thái sáng láng một người biến thành một cái không có bất luận cái gì trực giác người. Nhị ca. Mộ dung toàn cơ đi vào mộ dung Hi Kiệt phía sau, nhìn đến hắn nhìn Hiên Viên Hạo trầm mặc không nói, tâm tình trầm trọng mà nói, hiện tại ngươi cùng tam ca đều bình an ra tới, ta liền sẽ không lại cảm thấy cô đơn, kế tiếp cha cùng đại ca sự tình liền làm ơn ngươi cùng tam ca. Đến lúc đó bát hoàng tử cũng sẽ giúp các ngươi cùng nhau cứu ra bọn họ. Cha cùng đại ca làm ta chuyển cáo ngươi, làm ngươi không cần vì bọn họ sự lo lắng, chính ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, cửu hoàng tử sự cũng không cần quá sốt ruột, mọi người đều nghĩ đến biện pháp cứu hắn. Mộ dung Hi Kiệt an ủi mộ dung Hi Kiệt. Cảm ơn các ngươi quan tâm. Mộ dung toàn cơ đem tầm mắt nhìn về phía nằm ở giường thượng vẫn không nhúc nhích Hiên Viên Hạo trên người, sâu kín nói, mặc kệ phu quân sẽ như thế nào, ta đều sẽ không rời không bỏ ở hắn bên người, nếu có một ngày phu quân sớm ta mà đi, như vậy ta cũng sẽ không sống được bao lâu, đi theo hắn mà đi. Tuy rằng mộ dung toàn cơ nói thực mềm nhẹ, chính là nàng trong mắt kiên định là mộ dung Hi Kiệt phi thường lo lắng, biết mộ dung toàn cơ cái tính thực hiếu thắng, cũng biết nàng cùng cửu hoàng tử chi gian cảm tình. Lúc trước cửu hoàng tử có thể vì nàng từ trên vách núi thả người nhảy dựng, như vậy hiện tại nàng vì cửu hoàng tử Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng không phải không có khả năng sự. Chương 587 tặng lễ. Toàn cơ, ngươi ngàn vạn đừng làm việc đốc. 79XS mộ dung Hi Kiệt lo lắng khuyên mộ dung toàn cơ, hơi hơi thở dài nói, tuy rằng cửu hoàng tử nằm ở giường thượng thoạt nhìn không cảm giác, chính là ta tưởng hắn vẫn là có ý thức, chúng ta lời nói hắn đều có thể nghe thấy, cho nên ngươi không cần như thế mau nhục trí. Ngươi phải thường xuyên ở hắn bên thai cổ vũ hắn. Mộ dung Hi Kiệt nói tựa hồ cho mộ dung toàn cơ một chút tin tưởng, nàng hít sâu một hơi, cũng không giống phía trước như vậy yếu ớt, đánh lên tinh thần cười nói, ta đã biết, ta hẳn là phải kiên cường, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không như thế dễ dàng nhận thua. Nhìn đến mộ dung toàn cơ cuối cùng đánh lên tinh thần, mộ dung Hi Kiệt cũng hơi hơi an tâm xuống dưới, cùng mộ dung toàn cơ cùng nhau đi ra khỏi phòng, ở hoa trong vườn thấy được gió lạnh nhiên, hai người hơi hơi gật đầu vân an. Nhị công tử. Toàn cơ. Gió lạnh nhiên chiều hai người đi tới, vừa rồi nhìn đến mộ dung Hi Kiệt trong nháy mắt, gió lạnh nhiên là có chút kinh ngạc, chính là hắn thực mau chấn định xuống dưới mở miệng nói, toàn cơ, ta suy nghĩ một chút, muốn hay không đi tìm sở hoản bối hỏi một chút. Tuy rằng ta hoài nghi là nàng, chính là chúng ta cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, nếu mạo muội tìm nàng, nếu nàng không thừa nhận ngược lại sẽ rút dây động dừng. Mộ dung toàn cơ tưởng tương đối nhiều, có chút do dự nói, nay cũng không được, kia cũng không được. thật không biết hiện tại nên làm sao bây giờ. Luôn luôn bình tĩnh gió lạnh nhiên cũng trở nên nóng nảy lên. Người đi Tây Kỳ Quốc, chẳng lẽ một chút tin tức đều không có tìm hiểu đến sao? Mộ Dung Hi Kiệt nghiêm túc hỏi gió lạnh nhiên. Có, bất quá đều là về liên hôn sự. Gió lạnh nhiên nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ nói, mặc kệ là Bắc Minh Quốc vẫn là Tây Kỳ Quốc đối Sở Hoản Bối cùng cái kia Hiên Viên Mặc liên hôn đều thấy vậy vui mừng. Hiện tại Tây Kỳ Quốc trên dưới đều tại đàm luận việc hôn nhân này. Nếu hai người một khi liên hôn, như vậy Tam Hoàng Tử thế lực liền lớn rất nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng nói, bất quá trong khoảng thời gian này Tam Hoàng Tử trở nên quá mức cán tĩnh, ngược lại làm người cảm thấy bất an. Chuyện của hắn liền giao cho chúng ta xử lý, ngươi nghe ta nói, cái gì sự đều không cần lại quản, ở trong phủ hảo hảo chiếu cố cửu hoàng tử mới là quan trọng nhất. Mộ Dung Hi Kiệt nhìn đến gió lạnh nhiên muốn mở miệng, lập tức chiều hắn xử đi một ánh mắt, sau đó làm bộ dường như không có việc gì nói, ta cũng nên đi trở về, đại nương các nàng còn ở nhà chờ ta. Tiểu thuyết. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ không có nghĩ nhiều gật gật đầu, muốn đưa Mộ Dung Hi Kiệt xuất phủ. Vẫn là ta đưa nhị công tử đi. Gió lạnh nhiên mau toại tự tiến cử nói, ngươi trở về bồi cửu hoàng tử đi, ta đưa nhị công tử rời đi, thuận tiện cùng Tam Hoàng tử hảo hảo tâm sự. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đưa mấy người cùng nhau rời đi. Nhị công tử có phải hay không có cái gì lời nói muốn nói với ta? Lập tức cửu hoàng tử phủ lúc sau, gió lạnh nhiên mở miệng hỏi Mộ Dung Hi Kiệt. Ta vừa rồi đi nhìn cửu hoàng tử, phát hiện trên người hắn trúng độc có chút kỳ quái. Mộ Dung Hi Kiệt trao mày nói, phía trước ở đại lao thời điểm. Cha ta từng nói qua đối như vậy chúng độc bệnh trạng có chút giống như đã từng tương tự, vừa mới ta xem qua lúc sau, cũng cảm thấy như vậy bệnh trạng ở đâu xem qua, chính là lại trước sau nghĩ không ra. Nhị ca, ngươi cũng gặp qua như vậy chúng độc hiện tượng. Mộ Dung Hi Tuấn có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Hi Kiệt, vì cái gì ngươi cùng cha đều nói gặp qua, mà ta lại một chút ấn tượng đều không có đâu. Nghe Mộ Dung Hi Tuấn có chút tính trẻ con nói, Mộ Dung Hi Kiệt chỉ là vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đối gió lạnh nhiên nói. Tuy rằng hiện tại cửu hoàng tử trúng độc hôn mê không tỉnh, cả người cũng gầy ốm rất nhiều, chính là hô hấp vững vàng, khí sắc cũng không có mặt khác trúng độc giả như vậy, cho nên ta vẫn luôn suy nghĩ hạ độc người đến tuột cùng có cái gì mục đích. Tam công tử ý tứ là có người cũng không phải muốn cửu hoàng tử tính mệnh. Gió lạnh nhiên lập tức nghe ra Mộ Dung Hi Kiệt trong lời nói ý tứ, mày nhăn càng khẩn. Mộ Dung Hi Kiệt gật gật đầu, nếu những người đó thật sự muốn cửu hoàng tử tính mệnh, vì cái gì không ở trên thân kiếm tô lên kịch độc như vậy? Như vậy chỉ cần chúng liếc mắt một cái là có thể lập tức mất mạng, vì cái gì những người đó chỉ là làm cửu hoàng tử hôn mê không tỉnh, lại không có bất luận cái gì tính mệnh chi ngu. Dựa theo ngươi như thế nói, ta đây thật sự nghĩ không ra đến tuột cùng là ai động thủ dễ ác. Gió lạnh nhiên vẻ mặt mờ mịt nói, phía trước ta cùng Toàn Cơ có hoài nghi quá là cái kia Tây Kỳ Quốc công chúa Sở Hoản Bối, bất quá chính như ngươi nói, nếu muốn cửu hoàng tử tính mệnh, trực tiếp ở trên thân kiếm tô lên kịch độc thì tốt rồi. Nếu không phải Sở Hoản Bối, kia có thể hay không là, Mộ Dung Hi Tuấn trong đầu đột nhiên nghĩ tới một người, bất quá thực mau lại phủ định ý nghĩ của chính mình, sẽ không, hẳn là không phải nàng. Là ai? Nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn lầm bầm lầu bầu bộ dáng, gió lạnh nhiên cùng Mộ Dung Hi Kiệt đều chăm miệng một lời hỏi. Ta suy nghĩ có thể hay không là đại hoàng tử phi thích Phương Phỉ. Ở hai người vội vàng chú mục hạ, Mộ Dung Hi Tuấn ngoan ngoan trả lời nói. Vì cái gì ta liền không có nghĩ tới cái này nữ người đâu? Gió lạnh nhiên chụp một chút chính mình cái chán, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thích Phương Phỉ không phải thích Dương thích thừa tướng nữ như sao? Nàng vì cái gì yếu hại cửu hoàng tử? Mộ Dung Hi Kiệt có chút khó hiểu nhìn Mộ Dung Hi Tuấn cùng gió lạnh nhiên. Theo ta được biết, cái kia Thích Phương Phỉ phía trước đối cửu hoàng tử vẫn luôn có ái mộ chi ý, sau lại là lần nữa bị cự tuyệt lúc sau mới gả cho đại hoàng tử. Lần này đại hoàng tử xảy ra chuyện, cũng là nàng một tay thao túng, cái này nữ người tuyệt đối không giống mặt ngoài xem như vậy đơn thuần. Gió lạnh nhiên ngữ khí lạnh băng nói, lại là cái kia hôn trướng nữ người, lần trước ở bãi săn thời điểm buông tha nàng, nếu lần này thật là nàng hạ độc thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái này xà hiết nữ người. Mộ Dung Hi Tuấn lòng đầy căm phẫn nói, người trước bình tĩnh một chút, hiện tại còn không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là nàng làm. Mộ Dung Hi Kiệt mở miệng trấn an Mộ Dung Hi Tuấn phẫn nộ, lãnh công tử, về Thích Phương Phỉ cái kia nữ người, phiền thoái ngươi phái người âm thầm điều tra một chút, ta cùng Hi Tuấn hiện tại không tiện làm này đó. Ta minh bạch, kỳ thật ta sớm đã phái người âm thầm giám thị nàng, bất quá cái kia nữ người quá mức giàu hoạt, từ sớm chút nhật tử trở lại đại hoàng tử phủ lúc sau liền cơ hồ không có ra qua phủ, cho nên đến bây giờ vẫn là không thu hoạch được gì. Gió lạnh nhiên có chút căm giận như nói, là hồ ly luôn là lộ ra cái đuôi. Mộ Dung Hi Kiệt cười lạnh một tiếng, nhìn phía trước lối re nói, ta đây cùng Hi Tuấn đi về trước, dư lại sự liền phiền toái ngươi. Nhị công tử khách khí, cáo tử. Gió lạnh nhiên ôm quyền cùng Mộ Dung Hi Kiệt cáo tử. Mộ Dung Hi Kiệt rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ nghĩ, từ trong phủ nhà kho tìm ra mấy thứ đồ vật, sau đó kêu tới Bảo Thanh dạy ạt. Bảo Thanh, ngươi đem này mấy thứ đồ vật đưa đến Bát Hoàng tử trong phủ. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ vào mấy cái hộp nói. Bảo Thanh khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, sau đó mở ra hộp nhìn thoáng qua, bên trong đều phóng kỳ chân dị bảo, mỗi loại đều giá trị liên thành. Bảo Thanh buông hộp có chút kích động nói, tiểu thư, mấy thứ này đều là ngươi thành thân khi Mộ Dung phủ đưa tới của hồi môn, còn có rất nhiều chủ tử đưa cho ngươi lễ vật, ngươi như thế nào có thể đưa cho người khác đâu. Này đó đều là ngoài thân vật, liền tính đặt ở trong phủ cũng chỉ là lạc hôi mà thôi. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh giải thích, tuy rằng Bát Hoàng tử cùng phu quân tình như thủ túc, quan hệ phi thường hảo, chính là trên gấm thêm hoa có khối người, đưa than ngày tuyết liền ít đi chi lại mất đi. Lần này mặc kệ là cửu hoàng tử phủ vẫn là Mộ Dung phủ, Bát Hoàng tử đều tận tâm tận lực hỗ trợ, cùng hắn kia phân tâm ý so sánh với, ta điểm này lễ vật căn bản không tính chút cái gì. Chính là, Bảo Thanh có chút khó xử nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, một phương diện không tha nàng đem chính mình chân quý lễ vật lấy tới tặng người, chính là nhìn đến nàng chân thật đáng tin biểu tình, Bảo Thanh biết chính mình khuyên không được nàng. Đưa đi đi, thay ta hảo hảo cảm ơn hắn. Mộ Dung Toàn Cơ không cần phải nhiều lời nữa, xoay người ra tới nhà kho. Bảo Thanh thật cẩn thận đem những cái đó hộp khép lại, trong lòng còn ở do dự, bất quá nàng chưa bao giờ có vi phạm quá Mộ Dung Toàn Cơ ý thức, lần này liền tính trong lòng lại như thế nào mâu thuẫn, cuối cùng nàng vẫn là cầm những cái đó lễ vật đi Bát Hoàng tử phủ. Người nói ai tới? Là cửu hoàng tử phủ Bảo Thanh cô nương sao? Đang ở thư phòng làm việc Hiên Viên Quyết nghe được trong phủ hạ nhân thông truyền, kinh ngạc từ ghế trên đứng lên, chờ không kịp hạ nhân trả lời, liền vội vàng đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn đến Bảo Thanh đang ở trong phủ trong đại sảnh chờ. Bát Hoàng tử cắt tường. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Bảo Thanh quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Hiên Viên Quyết đi tới đại sảnh môn ngoại, lập tức hành lễ thỉnh an. Bảo Thanh cô nương không cần đa lễ. Hiên Viên Quyết muốn rỗi tay đi nâng Bảo Thanh, lại cảm thấy chính mình động tác sẽ đường đột dọa đến nàng, thế là xấu hổ thu hồi hơi hơi vươn đi tay, cười làm nàng đứng dậy. Bát Hoàng tử, người kêu ta Bảo Thanh là được, kia một tiếng cô nương làm nô tỳ không dám nhận. Bảo Thanh có chút xa cách nói. Hảo, Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết thuận thế cười hô một tiếng, có chút tò mò hỏi, ngươi hôm nay như thế nào sẽ tìm đến ta? Ngươi chân thương không có việc gì đi. Hồi kinh lúc sau ta có việc muốn nội, cũng chưa đi xem ngươi. Chương 588 đêm thăm Tam Hoàng tử phủ. Nghe được Hiên Viên Quyết có chút ái mộ nói, Bảo Thanh không được tự nhiên túi đầu, nhỏ giọng nói, tiểu thư nhà ta làm ta đem mấy thứ này đưa lại đây. Nàng phi thường cảm tạ Bát Hoàng tử trong khoảng thời gian này đối cửu hoàng tử phủ còn có Mộ Dung phủ hỗ trợ, tiểu thư nói nàng sẽ nhớ kỹ cửu hoàng tử trợ giúp dễ ạt. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Cửu hoàng tử phi nói quá lời. Hiên Viên Quyết không lắm để ý nói, ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, làm nàng không cần cùng ta như thế khách khí, huống hồ ta còn không có cứu ra nàng cha cùng nàng đại ca, chờ đến ta đem người toàn bộ liền ra tới lúc sau lại làm nàng hảo hảo cảm ơn ta. Này đó lễ vật đều mang về đi. Ta hỗ trợ là bị vây cùng cửu hoàng tử chi gian tình cảm, không phải vì này đó lễ vật. Bát hoàng tử, ngươi đừng hiểu lầm, tiểu thư nhà ta biết ngươi là bị vây thiệt tình trợ giúp, tiểu thư đưa ngươi này đó lễ vật cũng là phát ra từ thiệt tình hướng ngươi nói lời cảm tạ, cũng không có ý khác. Bảo Thanh lo lắng Hiên Viên Quyết hiểu lầm Mộ Dung Toàn Cơ một phen hảo ý, vội vàng mở miệng giải thích. Hiên Viên Quyết thong dong cười nói, ta biết cửu hoàng tử phi tâm ý, cho nên cũng không có hiểu lầm càng không có sinh khí, ngươi liền không cần lại giải thích. Chính là, Bảo Thanh nhìn thoáng qua lễ vật, có chút khó xử nói, nếu là tiểu thư một phần tâm tình, còn thỉnh cửu hoàng tử nhận lấy này đó lễ vật đi, như vậy ta trở về cũng hảo hướng tiểu thư giao kém. Tuy rằng Hiên Viên Quyết không có muốn nhận hạ ý niệm, chính là nhìn đến Bảo Thanh khó xử bộ dáng có chút không đành lòng, đành phải miễn cưỡng thủ hạ nói, nếu là cửu hoàng tử phi một phần tâm ý, ta đây liền nhận lấy, ngươi trở về lúc sau thay ta cảm ơn cửu hoàng tử phi. Đã biết, ta đây liền đi về trước. Bảo Thanh nhìn đến Hiên Viên Quyết trên bàn sách phóng rất nhiều tấu gấp, phỏng đoán hắn khả năng sẽ phi thường bận rộn, thế là đứng dậy muốn rời đi. Chờ một chút. Hiên Viên Quyết buột miệng thốt ra gọi lại Bảo Thanh, nhìn đến nàng nghi hoặc biểu tình, có chút xấu hổ tìm lý do nói, ta là tưởng nói trên đường cẩn thận, nếu cửu hoàng đệ có cái gì tình huống kịp thời cho ta biết. Bảo Thanh nhìn đến Hiên Viên Quyết phun ra nuốt vào bộ dáng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ là cho rằng hắn là ở quan tâm chính mình, thế là cười gật gật đầu. Đi theo trong phủ hạ nhân rời đi thư phòng. Bảo Thanh rời khỏi sau, Hiên Viên Quyết nhìn đến trên bàn kia mấy cái lễ vật hộp, liền mở ra xem một cái đều không có, liền lập tức cầm lấy tới toàn bộ bỏ vào giá sách. Cho dù không xem hắn đều biết Mộ Dung Toàn Cơ đưa tới lễ vật tuyệt không phải bình thường lễ vật, liền tính hôm nay nhận lấy này đó lễ vật, ngày khác Hiên Viên Quyết vẫn là muốn còn trở về. Hiên Viên Quyết một lần nữa trở lại án thư, nhìn trước mặt chồng chất tấu gấp, còn có thủ hạ tìm tới các loại manh mối, hắn một lần nữa đầu nhập đi vào, muốn mau chóng tìm được chứng cứ có thể vì Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy lãng rửa sạch oan tình dễ ắt. Chính là qua một hồi lâu, Hiên Viên Quyết buông tấu gấp dùng tay méo méo giữa mày, trong đầu tưởng đều là Bảo Thanh, nhớ tới một đêm kia hai người ở sơn động cho nhau chiếu cố một đêm, trong lòng không khỏi một trận tim đập nhanh. Từ Bát Hoàng Tử phủ trở về lúc sau, hoàn thành Mộ Dung Toàn Cơ giao đại sự tình, Bảo Thanh tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng một ít. Trở lại trong phủ, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ một người cô đơn ngồi ở hoa viên trong đình, kia một mình bi thương bộ dáng lệnh Bảo Thanh có chút không đành lòng. Tiểu thư. Bảo Thanh đi vào trong đình, nhẹ giọng hô một tiếng Mộ Dung Toàn Cơ, tiểu thư, ngươi còn ở vi chủ tử sự lo lắng sao? Muốn hay không ta đi một chuyến Nam Tiêu Quốc, có lẽ có thể biết được một ít biện pháp giải quyết. Không cần, ta đã viết thư làm huyền tức từ Đông Đường Quốc chạy tới Nam Tiêu Quốc, ngươi liền lưu tại trong phủ, có việc thời điểm ta sẽ phân phó ngươi đi làm. Mộ Dung Toàn Cơ từ trên ghế đứng lên hỏi Bảo Thanh, đồ vật đều đưa đến Bát Hoàng Tử trong phủ sao? Bát Hoàng Tử có hay không nói chút cái gì? Bát Hoàng Tử vốn là không nghĩ thu, chính là ta nói đây là tiểu thư đối hắn cảm kích chi tình, Bát Hoàng Tử mới nhận lấy. Bảo Thanh do dự một chút, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tiểu thư, vài thứ kia đối với ngươi mà nói đều là phi thường chân quý đồ vật, huống hồ Bát Hoàng Tử giúp chúng ta cũng không phải vì tư tâm, vì cái gì ngươi còn muốn đưa hắn đồ vật? Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười. Nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái nói, ta đương nhiên biết Bát Hoàng Tử là thiệt tình thực lòng muốn giúp chúng ta, chính là bởi vì như vậy mới làm ta cảm thấy cảm động. Bát Hoàng Tử trả giá như vậy nhiều trợ giúp chúng ta trừ bỏ ở trong lời nói cảm tạ ở ngoài, liền không có mặt khác có thể biểu đạt lòng biết ơn. So với hắn đối chúng ta trợ giúp, những cái đó lễ vật liền căn bản không tính cái gì. Bảo Thanh suy nghĩ một chút, cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm thấy những người này tình lõi đời phi thường phức tạp. Đối chính mình mà nói vẫn là có chút khó khăn, thế là không hề nghĩ nhiều, có chút lo lắng hỏi, tiểu thư, hiện tại Mộ Dung nhị công tử cùng Tam công tử đều đã từ lao chung thả ra, chúng ta bước tiếp theo nên như thế nào làm? Bảo Thanh, ngươi gần nhất lưu ý một chút Tam hoàng tử hướng đi, hắn quá an tĩnh làm ta phi thường bất an. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên nghĩ tới Hiên Viên Mặc, làm nàng biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Tam hoàng tử phủ bên kia tiếng lóng phía trước vẫn luôn phái người lưu ý, bất quá tựa hồ không có cái gì tân phát hiện. Bảo Thanh thực nghiêm túc nói, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì bộ dáng, chủ động đề nghị nói, tiểu thư, đêm nay ta đi Tam Hoàng Tử trong phủ nhìn một cái. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Mộ Dung Toàn Cơ không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, trước kia chỉ biết Hiên Viên Mặc làm người xảo trá, chính là đối hắn cũng không phải thật sự phi thường hiểu biết, huống hồ hiện tại hắn trong phủ còn ở một cái sở hoàn núi, hiện tại đối Tam Hoàng Tử trong phủ tình huống hoàn toàn không biết gì cả, Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ làm Bảo Thanh mạo hiểm dễ ác. Tiểu thư, ta sẽ phi thường cẩn thận. Bảo Thanh thực kiên trì nói, ta đã từng mật thám quá Tam Hoàng Tử phủ, cho nên đối bên trong địa hình phi thường hiểu biết, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Nhìn đến Bảo Thanh thực kiên trì bộ dáng, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng phi thường muốn biết Hiên Viên Mặc hiện tại động tĩnh, do dự trong chốc lát lúc sau mới gật đầu đáp ứng, hảo, vậy ngươi chính mình nhất định phải cẩn thận, nếu nhìn thấy tình huống không đối liền lập tức lui lại trở về. Bảo Thanh gật gật đầu, trong đầu ở hồi ức Tam Hoàng Tử phủ địa hình. Nghĩ buổi tối nên như thế nào tìm tòi đến tận cùng. Buổi tối, ở Mộ Dung Toàn Cơ luôn mãi dặn dò dưới, Bảo Thanh lặng lẽ từ trong phủ hậu viện đi ra ngoài, ở đen nhánh đêm trung thật cẩn thận hành động, thực mau liền tới rồi Tam Hoàng Tử phủ ngoại. Bảo Thanh tránh ở phủ ngoại đối diện một cái hẻm nhỏ quan sát đến môn khẩu tình huống. Tuy rằng đã là buổi tối, chính là Tam Hoàng Tử phủ ngoại vẫn là có người trông coi. Bảo Thanh cẩn thận đánh giá trong chốc lát tình huống lúc sau, lặng lẽ di động thân mình, đi tới Tam Hoàng Tử phủ hậu viện. Tuy rằng là hậu viện, chính là lệnh Bảo Thanh ngoại ý muốn chính là hậu viện môn khẩu cũng có người bắt tay, này càng làm cho Bảo Thanh cảm giác được Tam Hoàng Tử trong phủ mặt nhất định có cái gì bí mật, càng muốn vào đi tìm hiểu rõ ràng. Bảo Thanh đài ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến hậu viện môn khẩu có một cây đại thụ, Bảo Thanh nhẹ nhàng nhảy, che giấu đến thụ bên trong, đứng ở cao cao trên đại thụ, có thể thấy rõ Tam Hoàng Tử phủ hậu viện tình huống, cư nhiên nhìn đến hậu viện cũng binh lính qua lại tuần tra. Bảo Thanh ở trên cây đợi trong chốc lát. Tính thanh những cái đó binh lính tuần tra thời gian lúc sau, thừa dịp những cái đó binh lính rời khỏi sau, Bảo Thanh trung thân nhảy, lặng lẽ đi tới Tam Hoàng Tử phủ trong phủ, căn cứ chính mình phía trước ký ức trộm đi tới Hiên Viên Mặc thư phòng ngoại. Nhẹ nhàng đẩy ra môn, Bảo Thanh lập tức trốn rồi đi vào, trong thư phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có bầu trời ánh trăng lộ ra mở ra cửa sổ chiếu rọi tiến vào, cấp đen nhánh thư phòng mang đến một tia ánh sáng. Bảo Thanh không dám chậm trễ thời gian, lập tức ở trong thư phòng tìm cái gì chứng cứ, chính là còn không có tìm trong chốc lát, liền nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân. Bảo Thanh trong lòng hoảng hốt, nghe được dần dần tới gần tiếng bước chân, nàng bắt đầu bốn phía tìm được có thể ẩn thân trên mặt đất, chính là trong thư phòng tất cả đều là kệ sách, căn bản tàng không được một người. Cuối cùng nghe được tiếng bước chân ở thư phòng ngoại môn khẩu ngừng lại, Bảo Thanh có thể cảm giác được chính mình trái tim đã nhảy tới giọng nói khẩu, liền ở thư phòng môn bị đẩy ra trong nháy mắt, Bảo Thanh nhảy dựng lên, trốn đến thư phòng trên xà nhà. Hiên Viên Mặc đi rồi cơ nơi đó, bật lửa ngọn đèn dầu, trong phòng nháy mắt trở nên sáng ngời lên dễ ắt. Hiên Viên Mặc đi đến trên kệ sách cầm lấy một quyển sách đi đến án thư ngồi xuống bắt đầu đọc lên. Bảo Thanh vẫn luôn cuộn tròn thân mình tránh ở trên xà nhà không dám loạn động, liền lo lắng lộng ra một chút thanh âm bạo lộ chính mình thân phận, chính là vẫn luôn chờ đến nửa đêm, Hiên Viên Mặc đều không có phải rời khỏi tính toán. Bảo Thanh có thể cảm giác chính mình song chân bởi vì cuộn tròn máu không thông mà có chút ma rớt, mà thân mình bởi vì bảo trì cùng cái tư thế mà trở nên cứng đờ, liền ở Bảo Thanh cho rằng chính mình muốn ở chỗ này vượt qua một đêm thời điểm. Đột nhiên nhìn đến Hiên Viên Mặc khép lại thư rời đi ghế dựa, thổi tắt ánh nến đi ra thư phòng. Thư phòng lại lần nữa biến trở về đen nhánh nhà ở, Bảo Thanh thật cẩn thận từ trên xà nhà nhảy hạ hai, bởi vì song chân tê dại không có đứng vững quỳ gối trên mặt đất. Chờ đến song chân chậm rãi khôi phục một ít trực giác lúc sau, nàng mới từ trên mặt đất đứng lên, vừa rồi đã chậm trễ rất nhiều thời gian, Bảo Thanh cảm thấy đêm nay trước rời đi, sửa một ngày lại đến. Bảo Thanh lặng lẽ rời đi thư phòng. Chính là lệnh nàng không nghĩ tới chính là ở mở ra thư phòng môn trong nháy mắt, nhìn đến môn bên ngoài đầy binh lính, mà Hiên Viên Mặc liền đứng ở mọi người trung gian. Ngươi đến tuột cùng là ai, cư nhiên ban đêm dám xông vào Tam Hoàng Tử Phủ. Hiên Viên Mặc lấy kiếm chỉ Bảo Thanh, tuy rằng cảm thấy thực quen mắt, chính là bởi vì Bảo Thanh vẫn luôn mang theo mặt nạ bảo hộ, nhất thời cũng không nhận ra tới. Bảo Thanh nắm chặt một chút nắm tay, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc sẽ phát hiện chính mình, tuy rằng vừa rồi nhìn đến môn ngoại những người đó thời điểm hơi hơi kinh hoàng một chút. Bất quá hiện tại đã chấn định xuống dưới nàng mắt lạnh nhìn những người đó. Hiên Viên Mặc nhìn đến Bảo Thanh trong mắt ngưng tụ một tia lạnh lẽo, âm âm cười nói, nguyên lai là cái nữ người. Ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao? Thư phòng là ta không có ra vào địa phương, liền tính nhắm hai mắt ta cũng mặt đối lập rõ như lòng bàn tay. Ta đẩy môn đi vào thời điểm cũng đã phát hiện bên trong có xa lạ hơi thở. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kiên trì không được bao lâu, không nghĩ tới có thể kiên trì mấy cái canh giờ. Bảo Thanh có chút ảo não chính mình đại ý. Chính mình bị phát hiện cũng không biết. Nhìn trước mắt tình huống, muốn thoát thân có chút khó khăn, chỉ có thể liều một lần xông vào đi ra ngoài. Bảo Thanh đem tâm một hành, lập tức chiều những người đó tiến lên, thực mau đã bị người bao quanh vây quanh. Bắt lấy nàng. Hiên Viên Mặc đột nhiên hô to một tiếng, sau đó lui ra phía sau quan chiến, nhìn mấy chục người đối phó Bảo Thanh một cái, tự tin 10 phần cho rằng nhất định có thể đem người bắt sống xuống dưới. Tuy rằng Bảo Thanh võ công không tầm thường, chính là một người đối phó như thế nhiều người vẫn là có chút cố hết sức, tránh thoát một người lại không phát hiện một người khác nguy hiểm tới gần, tay trái cánh tay bị lợi kiếm thật mạnh đâm một chút rễ ạt. Bảo Thanh không rảnh lo miệng vết thương đau đớn, trong lòng có chút nôn nóng, nàng không lo lắng cho mình bị thương, chỉ lo lắng nếu chính mình bị Hiên Viên Mặc bắt được lúc sau sẽ lợi dụng chính mình thương tổn Cửu Hoàng Tử Phủ. Hiên Viên Mặc nhìn thời gian trôi qua như vậy liền, có chút mất đi kiên nhẫn, thế là từ bên cạnh tùy tùng trong tay lấy quá cung tiễn. Nhắm ngay Bảo Thanh không chút do dự bắn ra một mũi tên. Không hề phòng bị Bảo Thanh bị mũi tên bắn trúng ngực khẩu, đau hô to một tiếng, bước chân không song lui về phía sau vài bước, may mắn bên cạnh có cây đại thụ, dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi Bảo Thanh phía sau lưng chống đại thụ phòng bị nhìn những người đó chậm rãi vây quanh lại đây. Bảo Thanh song tốc đánh giá liếc mắt một cái bốn phía hoàn cảnh, muốn tìm một cái có thể thoát thân biện pháp, chính là phía trước vây tất cả đều là người, muốn phá tan những người đó rời đi có chút khó khăn. Liên ở những người đó vây quanh đi lên thời điểm, Bảo Thanh dùng hết cuối cùng một tia sức lực bay vọt đến trên cây, lợi dụng thụ độ cao nhảy lên đến mái hiên thượng, theo mái hiên chạy ra phủ ngoại. Truy, nhanh lên cho ta truy, nhất định phải đem người cho ta bắt được. Hiên Viên Mặc không nghĩ tới đến miệng vịt cư nhiên cấp bay, tức giận hô to, mang theo thủ hạ lập tức lao ra phủ ngoại, muốn đem người cấp bắt được. Bảo Thanh từ trên tường vây nhảy xuống tới, do dự một chút, trở về Cửu Hoàng Tử Phủ tương phản phương hướng chạy tới. Còn không có chạy hai bước liền cảm giác một trận lực lượng đem chính mình kéo gần lại một cái ngõ nhỏ, Bảo Thanh còn không có phản ứng lại đây, bản năng duỗi tay muốn công kích phía sau người, lại bởi vì bị thương thực mau đã bị chế phục. Cô nương, ta là Bát Hoàng Tử phủ người, là Bát Hoàng Tử mệnh ta tới nơi này tiếp ứng ngươi. Người nọ nhỏ giọng nói, nghe được là Hiên Viên Quyết phái tới người, Bảo Thanh mới đình chỉ công kích, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người tức khắc vô lực sủi lơ xuống dưới, may mắn phía sau người nọ kịp thời đỡ lấy nàng. Lặng lẽ đem nàng cấp mang đi. Hiên Viên Mặc mang theo người lao ra phủ ngoại, còn không có chạy vài bước, đã bị phía trước mấy thất ngựa chặn đường đi. Định Nhãn vừa thấy, cư nhiên là Hiên Viên Quyết cùng hắn vài tên tùy tùng. Tam hoàng tử. Hiên Viên Quyết giữ chặt mã, từ trên ngựa nhảy xuống có chút khó hiểu nhìn Hiên Viên Mặc, như thế chậm Tam hoàng tử mang theo người trong phủ đây là muốn đi đâu nhi? Hiên Viên Mặc có chút hoài nghi nhìn Hiên Viên Quyết, lạnh giọng mở miệng hỏi, nếu như thế chậm, ngươi đây là từ chỗ nào trở về vẫn là muốn đi đâu nhi? Chương 589 Bảo Thanh được cứu trợ. Hiên Viên Quyết đạm đạm cười, cũng không có bởi vì Hiên Viên Mặc bất thiện khẩu khí mà sinh khí. Buổi tối trong cung phái người gửi thư, nói ta mẫu phi đột nhiên không khỏe, làm ta tiến cung một chuyến, này không, mẫu phi thân thể hảo một ít, ta cũng vừa từ trong cung trở về. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Không nghĩ tới như thế chậm Tam hoàng tử còn không có nghỉ ngơi. Nhìn đến Hiên Viên Quyết đánh giá ánh mắt, Hiên Viên Mặc giả ý ho khan vài tiếng làm bộ dường như không có việc gì nói. Nếu ngươi mẫu phi không có việc gì, vậy ngươi cũng có thể an tâm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Là, ta đây trước cáo tử. Hiên Viên Quyết một lần nữa cưới lên mã, chiều Hiên Viên Mặc hơi hơi gật đầu, sau đó mang theo tùy tùng từ Hiên Viên Mặc trước mặt rời đi. Hiên Viên Mặc nhìn Hiên Viên Quyết càng lúc càng xa thân ảnh đối bên người tùy tùng nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem đêm nay Hoàng Hiển Phi có phải hay không không thoải mái, bát hoàng tử có phải hay không tiến cùng đi thăm Hoàng Hiển Phi. Là... Tùy Tùng lập tức cung kính đáp ứng, sau đó vội vàng rời đi. Hiên Viên Mặc nhìn an tĩnh đường phố, suy nghĩ một chút, liền tính là muốn tìm người, chỉ sợ người đã chạy xa, có chút tâm bất cam tình bất nguyện nói, hồi phủ đi. Hiên Viên Quyết cưỡi ngựa kỵ đến phủ môn khẩu, mã còn không có đình ổn liền lập tức từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cũng bất chấp môn khẩu hầu vệ thỉnh an, lập tức vọt vào trong phủ, chiều hậu viện chạy tới. Hiên Viên Quyết vội vàng đẩy ra môn, nhìn đến Bảo Thanh suy yếu dựa vào giường bên cạnh, lập tức đi qua lo lắng hỏi. Ngươi như thế nào? Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Bảo Thanh nghe được Hiên Viên Quyết thanh âm chậm rãi mở mắt ra, suy yếu muốn đứng dậy thỉnh an. Đừng núp nhích, nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi dậy ạt. Hiên Viên Quyết đánh giá liếc mắt một cái Bảo Thanh, phát hiện nàng ngực khẩu chỗ còn cắm mũi tên, cánh tay quần áo cũng bị cắt qua, đau lòng nhíu chặt mày nói, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới. Không bao lâu, Hiên Viên Quyết lại lần nữa đi vào Bảo Thanh bên người, trong tay còn nhiều một cái y yểu dược dương. Bảo Thanh nhìn Hiên Viên Quyết ở trong dương tìm một ít chai lọ vại bình, tuy rằng miệng vết thương rất đau, vẫn là nhịn không được đánh giá một chút trước mắt mật thất, tò mò hỏi, nơi này là chỗ nào nhi? Hiên Viên Quyết một bên tìm đồ vật một bên buột miệng thốt ra trả lời nói, nơi này là ta trong phủ một cái mật thất, trừ bỏ ta mấy cái tâm phúc ở ngoài, trong phủ không ai biết có cái này mật thất, cho nên phi thường an toàn, ngươi không cần lo lắng. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh. Toàn văn tự không có quảng cáo. Bảo Thanh suy yếu gật gật đầu, miệng vết thương mang đến từng trận đau đớn làm nàng không hề sức lực ở tiếp tục hỏi đi xuống, chính là tuy rằng miệng vết thương rất đau, nàng vẫn là cậy mạnh liền hừ một tiếng đều không có, cắn miệng môi chịu đựng đau. Đồ vật toàn bộ tìm đủ Hiên Viên Quyết nhìn như vậy cậy mạnh Bảo Thanh càng thêm đau lòng, ôn nhu nói, ngươi hiện tại cái dạng này ta không có cách nào tìm đại phu tới cấp ngươi trị liệu, để tránh rút dây động rừng bị Tam hoàng tử biết, hiện tại chỉ có thể từ ta vì lộng miệng vết thương. Bảo Thanh cắn môi gật gật đầu, chờ đến một trận đau đớn qua đi lúc sau mới có chút sức lực mở miệng nói, phiền toái bát hoàng tử. Hiên Viên Quyết vừa mới chuẩn bị động thủ giúp Bảo Thanh lộng miệng vết thương, chính là ánh mắt đầu tiên chính là nhìn đến nàng ngực khẩu thượng mũi tên, biểu tình đột nhiên trở nên có chút không được tự nhiên. Bảo Thanh nhìn đến Hiên Viên Quyết chậm chạp không có động tác, có chút nghi hoặc theo hắn ánh mắt túi đầu vừa thấy, cũng phát hiện chính mình ngực khẩu thượng trúng tên, đột nhiên trên mặt một trận nóng rát. Hồi lâu lúc sau chậm rãi bình tĩnh lại Hiên Viên Quyết mở miệng nói, ngươi ngực khẩu thượng mũi tên cần thiết muốn rút ra, không bằng miệng vết thương nhiễm trùng sẽ càng nghiêm trọng. Bảo Thanh gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Hiên Viên Quyết do dự một chút, chậm rãi vươn tay, ngón tay ở đụng tới Bảo Thanh y khấu thời điểm khẩn trương hơi co lại một chút, hơi hơi có chút run rẩy một viên cởi bỏ nàng áo ngoài y khấu, lộ ra bên trong áo sơ mi. Hiên Viên Quyết khẩn trương nuốt nuốt trong miệng nước bọt, ngừng thở, chậm rãi kéo ra Bảo Thanh bên trong áo sơ mi, lộ ra nửa bên bị thương ngực khẩu. Nhìn nửa bên ngực khẩu không rảnh ra thịt, Hiên Viên Quyết cảm thấy chính mình đều mau vô pháp hô hấp, trên trán cũng chảy ra mồ hôi như hạt đậu, trái tim như là thất tự giống nhau thịch thịch thịch nhảy, tựa hồ sắp nhảy ra giống nhau. Hắn nhắm mắt lại dùng sức hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hộc ra ra tới, chờ đến tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, mới tiếp tục trong tay động tác. Chịu đựng một chút, ta muốn đem mũi tên rút ra. Hiên Viên Quyết một tay nắm chặt mũi tên, một tay kia hơi hơi bắt lấy dính ở mũi tên thượng quần áo, nhắc nhở Bảo Thanh. Bảo Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cắn miệng môi dùng sức gật gật đầu. Nhìn Bảo Thanh bộ dáng, Hiên Viên quyết tình nguyện chính mình thế nàng thừa nhận này hết thể đau đớn. Tuy rằng là giúp Bảo Thanh rút mũi tên, chính là Hiên Viên quyết cảm giác chính mình đều mau đau lòng chết mất giống nhau. Cố lấy dùng sức đem mũi tên rút ra tới. Ân. Đau đớn làm Bảo Thanh chỉ là hơi hơi hừ một tiếng, mày nhăn càng khẩn, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Ta lập tức muốn giúp ngươi thượng điểm kim sang dược, khả năng sẽ càng đau. Hiên Viên quyết đau lòng nói, trong tay cầm kim sang dược cái chai có chút do dự. Bảo Thanh gật gật đầu, suy yếu nói, ta không quan hệ, ngươi thượng dược đi. Nói xong Bảo Thanh lại lần nữa nhắm mắt lại, chờ một khắc sóng đau đớn đã đến. Tuy rằng không đành lòng, chính là Hiên Viên quyết vẫn là chịu đựng đau lòng nhẹ nhàng đem kim sang dược rơi tại Bảo Thanh miệng vết thương thượng, nhìn nàng bởi vì đau đớn toàn thân run rẩy một chút, miệng môi đều bị nàng cắn xuất huyết ấn ra tới, phi thường đau lòng nói, nếu đau liền kêu không ra, không cần chịu đựng, không cần đem miệng môi rào phá. Chờ đến đau đớn hơi hơi có chút giảm bớt, Bảo Thanh cũng chậm rãi hoan quá thần, mới chậm rãi mở mắt ra nhìn Hiên Viên quyết lo lắng ánh mắt, hơi hơi buông ra khẩu. Hiên Viên quyết thật cẩn thận giúp Bảo Thanh bỏ đi y phục dạ hành, tuy rằng xấu hổ còn là vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hiện tại muốn giúp ngươi bao miệng vết thương, khả năng muốn đem ngươi bên trong áo sơ mi cũng cởi ra. Tuy rằng Bảo Thanh bởi vì miệng vết thương biểu tình mỏi mệt suy yếu, chính là nghe được Hiên Viên quyết như thế vừa nói, trên mặt vẫn là hiện lên một mặt tiểu nữ nhi ra thẹn thùng, hồi lâu lúc sau mới nhỏ giọng nói, ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Hiên Viên quyết lập tức không có phản ứng lại đây Bảo Thanh trong lời nói hàm nghĩa, có chút khó hiểu nhìn Bảo Thanh, nhìn nàng túi đầu ngượng ngùng bộ dáng lập tức hiểu được, cả người cũng cảm thấy ngượng ngùng, lập tức đứng lên xoay người sang chỗ khác dễ ăn. Bảo Thanh trộm nhìn thoáng qua Hiên Viên quyết, chịu đựng đau đớn chậm rãi cởi ra bạch sắc nhiễm huyết áo sơ mi, sau đó che ở ngực trước thẹn thùng nhỏ giọng nói, có thể xoay người lại. Bảo Thanh nói làm Hiên Viên quyết cảm thấy một trận nhiệt lưu nhảy qua thân thể toàn thân, hắn lại lần nữa cảm thấy trái tim thịch thịch thịch nhảy lên, qua thật lâu hắn mới lấy hết can đảm xoay người nhìn về phía Bảo Thanh. Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, chính là nhìn đến Bảo Thanh thẹn thùng dùng quần áo che ở ngực trước, tóc bởi vì thẹn thùng túi đầu mà hơi hơi hạ xuống chắn mặt, nhìn đến nàng bóng loáng da thịt, phía trước làm sở hữu chuẩn bị tâm lý lập tức sụp đổ. Hiên Viên quyết không ngừng nuốt nước miếng, hai tay đều run nhẹ nhẹ, trong đầu trống rỗng, mất đi tự hỏi năng lực. Vẫn luôn túi đầu Bảo Thanh cũng thẹn thùng không thôi, tuy rằng ngày thường biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, trầm mặc ít lời, thoạt nhìn như là đối cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, chính là nàng dù sao cũng là một cái trong sạch cô nương, thân thể của mình chưa từng có bị người như vậy nhìn, hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Bát hoàng tử, thỉnh ngươi giúp ta bao miệng vết thương. Bảo Thanh nhanh chóng đài đầu nhìn Hiên Viên quyết liếc mắt một cái, phát hiện hắn nhìn chằm chằm thân thể của mình nhìn, lập tức thẹn thùng túi đầu nhỏ giọng nói. Bảo Thanh thanh âm làm Hiên Viên quyết lập tức từ hỗn độn suy nghĩ trung tỉnh táo lại, phát hiện chính mình nhìn Bảo Thanh thân thể cư nhiên nhìn ra thần, lập tức có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng, cường trang chấn định cầm lấy băng gạc chậm rãi giúp Bảo Thanh bao miệng vết thương. Nếu đổi làm người khác, Hiên Viên quyết khả năng đã sớm lộng hảo, chính là đối mặt chính là lệnh chính mình ái mộ Bảo Thanh, rất nhiều lần Hiên Viên quyết đều khoái cảm giác chính mình vô pháp hô hấp, cũng không biết qua bao lâu mới đem Bảo Thanh trên người miệng vết thương toàn bộ xử lý tốt. Miệng vết thương đã bao hảo. Hiên Viên quyết bối quá thân, chỉ vào giường biên ghế trên một bộ sạch sẽ quần áo nói, đây là ta sai người lấy tới tân y y phục, ngươi xuyên đi. Ta đi trước đem đồ vật thu thập hảo. Nói xong Hiên Viên quyết xách theo y y dược dương có chút chạy chối chết. Bảo Thanh muốn mở miệng nói lời cảm tạ, lại nhìn đến Hiên Viên quyết đã bước nhanh rời đi, tầm mắt chuyển rời đến trên ghế tân y y phục, trong lòng ấm áp, không có phát hiện chính mình trên mặt không tự giác lộ ra một tia tươi cười. Chờ đến Hiên Viên quyết một lần nữa trở về thời điểm, Bảo Thanh đã đổi hảo quần áo ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế chờ hắn. Ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi? Đã khuya, hơn nữa ngươi cũng bị thương, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hiên Viên quyết nhìn đến Bảo Thanh còn không có ngủ, quan tâm nói, ngươi là ở lo lắng cửu hoàng tử phi sao? Không cần lo lắng, ta đã sai người qua đi chào hỏi qua, đêm nay ngươi liền ở tại bát hoàng tử phủ, ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở về. Nghe được Hiên Viên quyết đã đem sở hữu sự đều suy xét hảo, mỉm cười gật gật đầu nói, đêm nay việc nhiều tạ bát hoàng tử, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới cứu ta, ta khả năng đã bị tam hoàng tử bắt được, đến lúc đó ta bị thương là tiểu, liền lo lắng liên lụy tiểu thư cùng cửu hoàng tử phủ. Ngươi biết rõ tam hoàng tử phủ như vậy nguy hiểm, như thế nào còn dám một mình đêm thăm tam hoàng tử phủ. Hiên Viên quyết có chút trách cứ nói, chính là trong giọng nói cũng có một tia lo lắng, nếu không phải cửu hoàng tử phi sai người tới tìm ta, nói ngươi đi tam hoàng tử phủ chậm chạp không có trở về, phi thường lo lắng ngươi. Khả năng ngươi đêm nay liền thật sự sẽ bị tam hoàng tử cấp bắt được. Bảo Thanh tự trách nói, là ta đại ý, bị người phát hiện cũng không biết. Lệnh tiểu thư lo lắng, cũng phiền toái bát hoàng tử. Nghe được Bảo Thanh khách khí nói lời cảm tạ, Hiên Viên quyết cảm thấy có chút không thoải mái, trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát, muốn nói cho Bảo Thanh chính mình tâm ý, chính là lại sợ Đường Đột sẽ dọa đến nàng, đến lúc đó liền như vậy gặp mặt quan hệ đều sẽ trở nên xấu hổ. Thời điểm không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nơi này trừ bỏ ta không ai sẽ đến quấy rầy ngươi. Hiên Viên Quyết lại lần nữa mở miệng làm Bảo Thanh nghỉ ngơi, ngày mai ta hạ lầm chiều trở về lúc sau sẽ đưa ngươi hồi phủ. Không cần, ta ngày mai hừng đông lúc sau có thể chính mình trở về. Bảo Thanh buột miệng thốt ra cự tuyệt, nhìn đến Hiên Viên Quyết biểu tình lập tức trở nên không vui, có chút khó hiểu chính mình nói sai rồi cái gì. Đêm nay như thế một náo, ngươi cho rằng Tam Hoàng tử sẽ như thế tính. Liên lo lắng ngươi ngày mai còn không có trở lại trong phủ đã bị người phát hiện. Hiên Viên Quyết biểu tình dùng mình, không dung cự tuyệt nói, ngươi liền ngoan ngoan ở trong phủ chờ ta. Nhìn đến Hiên Viên Quyết không được xía vào biểu tình, Bảo Thanh đành phải gật gật đầu nói, vậy phiền toái Bát Hoàng tử. Hiên Viên Quyết không có lại nói cái gì, tuy rằng nhìn đến Bảo Thanh có chút không được tự nhiên bộ dáng, bất quá vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết kiên trì đỡ nàng trở lại giường thượng nằm xuống, ôn nhu giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Nhắm mắt lại, nhanh lên nghỉ ngơi. Ngươi nếu là không ngủ đêm nay ta liền không rời đi. Nhìn đến Bảo Thanh mở to một đôi mắt to nhìn chính mình, Hiên Viên Quyết uy hiếp nói. Nhìn đến nàng bởi vì chính mình uy hiếp lập tức nhắm mắt lại đáng yêu bộ dáng, không khỏi có chút bật cười, đáng tiếc Bảo Thanh không có thấy Hiên Viên Quyết trong mắt sủng nịch ánh mắt. Chương 591 thử Hoàng Hiền Phi. Người tưởng thành thân. Hoàng Hiền Phi nghe được Hiên Viên Quyết như thế hỏi, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt càng có rất nhiều kinh hỉ, nàng vẫn luôn hy vọng Hiên Viên Quyết có thể sớm ngày thành thân. Liền tính không cưới một cái hoàng tử phi trở về đương nữ chủ nhân, đành phải trong phủ hẳn là có mấy cái hầu thiếp hầu hạ, chính là Hiên Viên Quyết trước sau không muốn cùng nữ người quá mức thân cận, từng một lần làm Hoàng Hiền Phi lo lắng hắn có phải hay không có cái gì vấn đề. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Tạm thời không có, bất quá nhi thần nhìn đến cựu hoàng đệ cùng cựu hoàng tử phi kiêm điệp tình thâm bộ dáng hơi hơi có chút hâm mộ. Hiên Viên Quyết tìm một cái lý do nói, tuy rằng hiện tại cựu hoàng đệ ngủ ở giường thượng vẫn không nhúc nhích, nói khó nghe điểm liền cùng hoạt tử nhân giống nhau, chính là cựu hoàng tử phi vẫn là đối hắn không rời không bỏ, thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được không rời không bỏ. Cựu hoàng tử cùng cựu hoàng tử phi chi gian cảm tình buồn cung đã sớm sở nghe, phía trước ta từng phụng ngươi phụ hoàng chi mệnh tiến đến cựu hoàng tử phủ, đích xác nhìn đến cựu hoàng tử phi đối cựu hoàng tử chiếu cố có thêm, cũng bị bọn họ chi gian cảm tình sở xúc động. Hoàng Hiền Phi cảm khái nói, ngươi là buồn cung nhi tử. Buồn cung tự nhiên hy vọng ngươi có thể tìm một cái tình đầu ý hợp cô nương sớm ngày thành hôn. Nghe được Hoàng Hiền Phi như thế nói, Hiên Viên Quyết vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị muốn mở miệng nói cho nàng người mình thích là Bảo Thanh thời điểm, đột nhiên nghe được Hoàng Hiền Phi lại lần nữa giành trước mở miệng. Chính như ngươi theo như lời, trên đời này giống cửu hoàng tử phi giống nhau có gia thế, có mỹ mạo cảm tình chuyên nhất nữ người đã càng ngày càng ít, mẫu phi không chỉ có hy vọng ngươi tìm một cái tình đầu ý hợp nữ tử, càng hy vọng ngươi có thể tìm một cái trợ giúp ngươi nữ người. Hoàng Hiền Phi ý có điều chỉ nói, ngươi quý vì hoàng tử, ngươi hoàng tử phi cũng không có khả năng là một cái phổ phổ thông thông nữ người, nàng cần thiết phải có đương gia chủ mẫu phong phạm, có thể giúp ngươi quản hảo toàn bộ phủ đệ, cũng có thể ở nhà trên đời giúp được ngươi. Hoàng Hiền Phi sau lại nói làm Hiên Viên Quyết tâm đột nhiên lạnh nửa thành, vốn dĩ muốn đem nói xuất khẩu hắn có chút do dự, không biết nếu chính mình nói cho nàng, chính mình thích Mộ Dung Toàn cơ bên người hầu nữ, nàng sẽ có cái dạng gì phản ứng. Đột nhiên liền biến thành như vậy. Mẫu phi, nếu ta thích nữ tử chỉ là một cái bình thường nữ người, không có tưởng mặt khác hoàng tử phi như vậy ra thế nên như thế nào? Hiên Viên Quyết thử hỏi Hoàng Hiền Phi. Hoàng Hiền Phi có chút kỳ quái nhìn hắn hỏi, ngươi có phải hay không có yêu thích nữ tử? Nếu không hôm nay như thế nào vẫn luôn đang hỏi ta mấy vấn đề này? Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Không có. Hiên Viên Quyết không chút nghĩ ngợi phủ nhận, lại lần nữa lấy Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đương lý do nói, phụ hoàng đoạt đi Mộ Dung tướng quân phong hào, Mộ Dung phủ cũng không ở giống phía trước như vậy phong cảnh, chính là cửu hoàng đệ cũng không có bởi vậy xa cách lãnh đạm cửu hoàng tử phi, còn vì cửu hoàng tử phi không tiếc chọc giận phụ hoàng cũng muốn cứu ra Mộ Dung ra người, cho nên ta vẫn luôn suy nghĩ đến tột cùng là đối phương gia cảnh quan trọng vẫn là lẫn nhau chi gian. Cảm tình càng quan trọng. Hiên Viên Quyết giải thích làm Hoàng Hiền Phi đánh mất hoài nghi, thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát lúc sau mới nghiêm túc nói, nếu ngươi hỏi ta, có lẽ là ta cái này làm mẫu phi tư tâm đi, ta sẽ kiến nghị ngươi cưới một cái đối với ngươi có trợ giúp nữ người đương ngươi hoàng tử phi, nếu ngươi thật sự yêu một cái phổ thông bình phàm nữ tử, như vậy ngươi có thể nạp nàng làm thiếp, chỉ cần không uy hiếp đến hoàng tử phi thân phận, ngươi có thể yêu thương nàng, sủng ái nàng, đây cũng là ngươi có thể cho nàng sở hữu. Hoàng Hiền Phi nói làm Hiên Viên Quyết phi thường thất vọng, cũng làm hắn càng không dám mở miệng nói cho Hoàng Hiền Phi người mình thích là Bảo Thanh. Mẫu Phi, tuy rằng tự cổ chí kim nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, ngay cả phụ hoàng cũng là hậu cung phấn trang vô số, chính là cũng có rất nhiều nam tử kiếp này chỉ ái một cái. Tựa như cửu hoàng đệ từ cưới cửu hoàng tử phi lúc sau, trong phủ lại vô mặt khác hầu thiếp, sở hữu ái cùng tôn trọng đều cho cửu hoàng tử phi, ta cũng tưởng tượng hắn giống nhau là một cái như vậy nam nhân. Hiên Viên Mặc mất mát nói, cửu hoàng tử như vậy nam nhân dù sao cũng là số ít, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi nam nhân kia không phải trừ bỏ chính thất ở ngoài còn có mấy cái hầu thiếp, đừng nói những cái đó vương tôn đại thần, ngay cả bình thường bá tánh gia nam nhân cũng có một hai cái thê tử. Ta biết ngươi hâm mộ cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi chi gian cảm tình, chính là mẫu phi không hy vọng ngươi giống bọn họ như vậy sinh hoạt. Hoàng Hiền Phi không biết Hiên Viên Quyết trong lòng rồi dám, thẳng đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra. Làm ta cưới một cái không có cảm tình thê tử, ta đây tình nguyện cả đời đều độc thân không cưới vợ. Hiên Viên Quyết có chút tự xa ngã nói, mỗi ngày tỉnh lại nhìn những cái đó xa lạ mặt, tưởng tượng đến như vậy hình ảnh liền lệnh người phi thường có áp lực. Hoàng Nhi A, mẫu phi không nghĩ tới ngươi như thế đơn thuần. Hoàng Hiền Phi có chút bật cười nhìn Hiên Viên Quyết, lời nói thấm thía nói, từ xưa lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, há tùy vào ngươi tùy ý làm vậy. Kỳ thật sớm chút nhật tử ngươi không ở trong kinh thời điểm, ngươi phụ hoàng từng nói qua ngươi hôn sự, bất quá ta biết tính tình của ngươi, ngươi nhìn như hiền hòa, chính là tính tình lại rất cố chấp, cho nên ta lúc trước uyển chuyển cự tuyệt ngươi phụ hoàng. Chính là ngươi hôn sự liền ta đều không làm chủ được, huống chi là ngươi đâu. Nếu đương hoàng tử liền phải nhậm người bài bố chính mình hôn nhân, như vậy ta tình nguyện không lo cái này hoàng tử. Hiên Viên Quyết tính tình chậm rãi đi lên, cũng bất chấp chính mình còn ở trong cung, những cái đó kiêng kỵ nói không chút nghĩ ngợi liền buột miệng tốt ra. Ngươi đứa nhỏ này, ở nói hiệu nói vượn cái gì? Hoàng Hiền Phi khẩn trương đánh một chút Hiên Viên Quyết, có chút lo lắng khắp nơi nhìn vài lần nhỏ giọng trách cứ, chẳng lẽ ngươi không biết ở trong cung nói chuyện nha a hiểu được kiêng rẻ sao? Hai vách mạch rừng không biết sao? Hiên Viên Quyết lạnh nhạt một khuôn mặt, căn bản không đem Hoàng Hiền Phi trách cứ đặt ở trong mắt, lãnh đạm nói, ta chỉ là đem ý nghĩ trong lòng nói ra, có cái gì sai? Nhìn đến Hiên Viên Quyết càng nói càng thái quá, hoàn toàn không cố kỵ trường hợp nói chuyện, Hoàng Hiền Phi cũng không khỏi có chút sinh khí, trầm hạ một khuôn mặt lại lần nữa hoài nghi nói, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không có thích người, cho nên hôm nay tiến cung tới thử ta thái độ. Nếu là vị nào đại thần gia nữ nhi, ta có thể giúp ngươi đến trước mặt hoàng thượng nói vài câu lời hay cầu cầu tình, có lẽ hoàng thượng liền đồng ý này môn hôn sự, nếu ngươi thích cái kia nữ tử chỉ là người thường gia nữ nhi, như vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi, nạp thiếp đã xem như đối nàng lớn nhất ban ân, muốn đương ngươi hoàng tử phi còn chưa đủ tư cách. Mẫu phi. Hiên Viên Quyết tức giận chiều Hoàng Hiền Phi hô, vốn dĩ nhịn xuống không nghĩ lời nói bị nàng như thế một thứ kích, cũng suy xét không được quá nhiều, toàn bộ nói ra, ta thích nữ người ta liền sẽ không ủy khuất nàng, mặc kệ nàng quý như thiên kim, vẫn là tiện như nha hoàn, ta đều sẽ dùng 8 người đại kiệu đem nàng cưới tiến ta bát hoàng tử phủ, làm nàng quang minh chính đại đứng ở bên cạnh ta. Ngươi tưởng rất tốt đẹp, chính là lại có chút thiên chân. Hoàng Hiền Phi cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi cưới vợ thực dễ dàng sao? Nếu ngươi cưới một cái làm ta và ngươi phụ hoàng không hài lòng thê tử, ngươi cho rằng nàng có thể hạnh phúc sao? Hiên Viên Quyết thân thể run lên, có chút không thể tưởng tượng nhìn chính mình mẫu phi, khiếp sợ hỏi các ngươi sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ vì ngươi dọn sạch chướng ngại, làm những cái đó thích hợp ngươi nữ người đãi ở bên cạnh ngươi. Hoàng Hiền Phi nhìn như phong đạm vân khinh nói, chính là trong lời nói cảnh cáo lại không cần nói cũng biết. Một khi Hiên Viên Quyết kiên quyết muốn đi Bảo Thành, như vậy Bảo Thanh liền sẽ tùy thời thân ở nguy hiểm bên trong. Nếu ngươi dám động nàng, cũng liền ý nghĩa mất đi ta. Hiên Viên Quyết cũng bất chấp thái độ, lớn tiếng chiều Hoàng Hiền Phi lược hạ uy hiếp. Nhìn đến Hiên Viên Quyết nếu thất lễ thái độ, cái này làm cho Hoàng Hiền Phi càng thêm khẳng định Hiên Viên Quyết có thích người, hơn nữa người này thân phận hẳn là rất đê tiện, không xứng với Hiên Viên Quyết dễ ạ. Ta tình nguyện mất đi một cái nhi tử, cũng không thể làm ta nhi tử đi nhầm lộ hối hận cả đời. Hoàng Hiền Phi căn bản không đem Hiên Viên Quyết uy hiếp đặt ở trong mắt, lạnh lùng nhìn hắn nói, mặc kệ là cả đời độc thân, vẫn là vứt bỏ ta bát hoàng tử thân phận, lại hoặc là muốn ta dâng ra sinh mệnh, nếu vô pháp cùng ta ái người ở bên nhau, những cái đó căn bản đều không tính cái gì. Hiên Viên Quyết ném xuống những lời này liền cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi Hoàng Hiền Phi tầm cung. Hoàng Hiền Phi như suy tư gì nhìn Hiên Viên Quyết rời đi bóng dáng, không một hồi đem chính mình tâm phúc hô tiến vào giao đại, ngươi âm thầm điều tra một chút bát hoàng tử thích nữ người là ai. Hoặc là nhìn xem bát hoàng tử trong khoảng thời gian này cùng vị nào nữ tử đi so gần. Bất luận cái gì một chút khả nghi sự đều phải nói cho ta. Là Tâm Phúc đem Hoàng Hiền Phi giao đại nhất nhất nhớ kỹ ở trong lòng, thực mau cũng biến mất ở Hoàng Hiền Phi trong cung. Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ đẩy môn đi vào Bảo Thanh trong phòng, nhìn đến nàng dựa vào giường đầu bên cạnh tàn nhẫn nghiêm túc nhìn thư, nhìn đến chính mình đi vào lúc sau có chút hoảng loạn đem thư giấu ở gối đầu phía dưới. Tiểu thư. Bảo Thanh từ giường trên dưới tới, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tự mình vì chính mình bưng tới canh dược, đã cảm động lại có chút kinh sợ, lập tức tiếp nhận tay cầm chén đặt ở trên bàn. Chạy nhanh thừa dịp dược còn nhiệt toàn bộ uống sạch đi. Mộ Dung Toàn Cơ quan tâm dặn dò, nhìn đến Bảo Thanh nghe lời đem dược toàn bộ uống sạch lúc sau trên mặt mới trồi lên vừa lòng biểu tình. Tiểu thư, ta này đó đều là một ít bị thương ngoài da, kỳ thật ta có thể không cần ăn dược, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày miệng vết thương rũ hợp thì tốt rồi. Bảo Thanh không chút để ý nói, căn bản không đem chính mình thương thế để ở trong lòng. Mộ Dung Toàn Cơ không có lại nói cái gì, ngược lại tò mò hỏi, ta vừa rồi tiến vào nhìn đến ngươi đang xem thư, là cái gì thư? Chỗ nào tới thư? Cái kia, Bảo Thanh có chút ấp úng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng trong mắt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới hảo, túi đầu. Nhìn đến thái độ khác thường Bảo Thanh, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng đoán được một người, thử hỏi. Kia quyển sách là bát hoàng tử tặng cho người sao? Bảo Thanh kinh ngạc đài ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng trong mắt rõ ràng ánh mắt, lại lần nữa cúi đầu khẽ gật đầu nói, là bát hoàng tử tặng cho ta thư, ở bát hoàng tử trong phủ thời điểm, hắn xem ta thích đọc sách liền đem thư tặng cho ta. Chương 592 thử Bảo Thanh tâm. Bảo Thanh, ngươi cảm thấy bát hoàng tử là một cái dạng gì người đâu? Mộ Dung Toàn Cơ từ Bảo Thanh trong mắt nhìn đến một tia không muốn xa rời, trong lòng hơi hơi có chút lo lắng. Không khỏi mở miệng thử thăm dò nàng tâm tư. Phỏng vấn. Tiểu thư. Bảo Thanh có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, có chút khó hiểu hắn như thế hỏi nguyên nhân. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, làm bộ quan tâm nói, bát hoàng tử tuy rằng là cửu hoàng tử hảo huynh trưởng, chính là ta đối bát hoàng tử ấn tượng cũng nhiều là từ cửu hoàng tử chỗ đó nghe tới, ta lo lắng bát hoàng tử có chủ tử bệnh, sẽ khi dễ ngươi. Tiểu thư, bát hoàng tử không phải là người như vậy. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ đối Hiên Viên Quyết hiểu lầm. Bảo Thanh buột miệng thốt ra vì hắn bịa giải, bát hoàng tử người này phi thường hảo, đối ta cũng thực hảo, chưa bao giờ có ở trước mặt ta bãi quá chủ tử cái giá, phía trước chúng ta đi nơi khác tìm kiếm vì nhị công tử thời điểm, ở trên đường ta không chỉ có bị rắn độc cắn thương, còn bởi vì gặp mưa nửa đêm phát sốt, khi đó ở sơn động thời điểm, bát hoàng tử không màng thân phận vì ta hấp độc huyết, còn chiếu cố ta. Bảo Thanh đơn thuần đem Hiên Viên Quyết đối nàng hảo đều nói ra, chính là đêm đó ở sơn động, Hiên Viên Quyết trần truồng vì nàng sưởi ấm. Ôm lấy nàng ngủ một đêm, Bảo Thanh vẫn là thẹn thùng nói không nên lời. Nhìn Bảo Thanh trên mặt hiện lên ngượng ngùng, còn có lúc sau dục nôn lại ngăn bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi nhíu mày, biết Bảo Thanh còn có chuyện gạt chính mình, chính là nàng cũng không có lại hỏi nhiều. Bảo Thanh, ngươi cùng Bảo Nguyệt ở ta bên người hầu hạ cũng đã nhiều ngày, Bảo Nguyệt đều đã thành thân, hiện tại chỉ có ngươi, ngươi có hay không cái gì vừa ý người, nói cho ta cho ngươi làm chủ. Mộ Dung Toàn Cơ chuyện vừa chuyển, trắng ra hỏi Bảo Thanh. Bảo Thanh không gả chồng, Bảo Thanh sẽ lưu tại tiểu thư cùng chủ tử bên người hầu hạ các ngươi cả đời. Bảo Thanh thực nghiêm túc nói. Ngốc cô nương, ngươi nguyện ý bồi ở chúng ta bên người cả đời, chúng ta cũng không thể lưu ngươi cả đời a, ngươi luôn là phải gả người a. Mộ Dung Toàn Cơ bật cười nói, ngươi cảm thấy bát hoàng tử như thế nào? Bát hoàng tử. Bảo Thanh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, có chút hoài nghi nàng trong lời nói ý tứ, tiểu thư, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đem hôn người nghịch ngợm hắn là hoàng tử. Mà ta chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, liền tính bát hoàng tử đối ta thực hảo thực chiếu cố cũng hoàn toàn không đại biểu cho cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng sâu kín thở dài, Bảo Thanh quá đơn thuần, cư nhiên không có phát hiện Hiên Viên Quyết đối nàng hảo cảm, cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ không biết nên như thế nào mở miệng nói cho nàng. Bảo Thanh à, ta chỉ là cử cái ví dụ, bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử là hai loại bất đồng tính cách nam nhân, nếu làm ngươi tuyển, ngươi sẽ lựa chọn bọn họ chi gian loại nào tính cách người làm phu quân của ngươi đâu. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa thử hỏi, nhìn đến Bảo Thanh vẫn là có chút nghi hoặc ánh mắt, cười giải thích, tuy rằng ngươi không muốn gả chồng, chính là nữ người quy túc chung quy là gả chồng, ngươi nói cho ta nếu làm ngươi tuyển, ngươi sẽ lựa chọn bát hoàng tử vẫn là cửu hoàng tử đâu. Ngươi không cần bận tâm cái gì, làm ta biết ngươi thích cái gì hình nam nhân khác, về sau ta cũng hảo giúp ngươi lưu ý một chút. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chấp nhất muốn biết đáp án, nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời nói, nếu là ta sẽ lựa chọn bát hoàng tử. Vì cái gì? Chẳng lẽ cửu hoàng tử không hảo sao? Cái này trả lời làm Mộ Dung Toàn Cơ tại dự kiến trong vòng, rồi lại phi thường tò mò Bảo Thanh ý tưởng. Cửu hoàng tử đương nhiên cũng thực hảo. Bảo Thanh lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ hiểu lầm, lập tức giải thích nói, bất quá cửu hoàng tử ngày thường không cười bộ dáng luôn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hắn chỉ có đối mặt tiểu thư thời điểm mới có thể cho người ta cảm giác được là có cảm xúc, là sẽ cười, là cái ấm áp người. mà bát hoàng tử cho người ta cảm giác tương đối thân thiết, cho dù đãi ở hắn bên người cũng sẽ không cảm giác được có áp lực. Nguyên lai là như thế này. Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì gật gật đầu, cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy còn đích xác như Bảo Thanh nói như vậy, không khỏi cười nói, nguyên lai ngươi thích thân thiết hiền hòa một chút nam nhân, ta đây nhớ kỹ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có nghĩ tới phải gả người rời đi cửu hoàng tử phủ, rời đi ngươi cùng chủ tử bên người. Bảo Thanh lại lần nữa nghiêm túc cường điệu. Ta biết. Mộ Dung Toàn Cơ vui mừng gật gật đầu, quan tâm hỏi, Bảo Thanh, nếu đem ngươi chỉ hôn cấp bát hoàng tử ngươi có bằng lòng hay không? Bảo Thanh lắc đầu cự tuyệt, bát hoàng tử thân phận tôn quý, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ tỷ nữ, chúng ta thân phận cách xa, ta trèo cao không thượng, cũng không muốn trèo cao. Mộ Dung Toàn Cơ đã sớm đoán được Bảo Thanh trả lời là cự tuyệt, hiện tại nghe được nàng như thế vừa nói, những cái đó nguyên nhân cũng thật là chính mình sở lo lắng. Nếu bát hoàng tử không ngại thân phận của ngươi muốn cưới ngươi đâu? Mộ Dung Toàn Cơ truy vấn Bảo Thanh, nhìn đến nàng trầm mặc không nói, thay đổi một cái phương thức mở miệng dò hỏi, Bảo Thanh, ngươi thành thật nói cho ta, nếu bỏ qua một bên các ngươi chi gian thân phận, chỉ là đơn thuần lấy nam nhân cùng nữ người thân phận đi đối đãi, ngươi tưởng cùng bát hoàng tử ở bên nhau sao? Bảo Thanh đứng dậy xoay người, không đi xem Mộ Dung Toàn Cơ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tâm tình hơi hơi có chút trầm trọng nói, tiểu thư, hiện thực chính là hiện thực, chưa bao giờ từng có nếu. Ta biết chính mình thân phận, cho nên cũng không dám vọng tưởng. Không biết vì sao? Bảo Thanh nói là Mộ Dung Toàn Cơ có chút khổ sở cùng đau lòng, nhìn nàng cô đơn bóng dáng, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đứng dậy đi đến nàng bên người nói. Đối ta mà nói, ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành hạ nhân đối đãi, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành người nhà đối đãi. Nếu có cái gì sự, ngươi có thể cùng ta nói, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Cảm ơn tiểu thư. Bảo Thanh gật gật đầu, cười tách ra đề tài nói, tiểu thư, ngươi cũng đừng vì ta sự lo lắng, hiện tại quan trọng nhất chính là cửu hoàng tử có không tỉnh lại, còn có thể cứu chữa ra Mộ Dung đại nhân cùng đại công tử. Nghe được Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi thở dài một hơi nói, đúng vậy, hiện tại ta lo lắng cửu hoàng tử đều không kịp, như thế nào còn có tâm tư phiền não những cái đó đâu. Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, chờ thêm 2 ngày ta thương thế hảo lúc sau ta sẽ lại đi tìm kiếm có thể cứu trị cửu hoàng tử biện pháp. Bảo Thanh an ủi Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, có chút mỏi mệt nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi bồi cửu hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ rời khỏi sau, Bảo Thanh ánh mắt nhìn phía kia quyển sách, trong lòng hiện lên ngàn đầu vạn tự, cuối cùng làm ra quyết định đem kia quyển sách cất chứa lên, giống như là đem chính mình tâm cũng cất chứa lên giống nhau. Phu quân, ngươi cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Trở lại trong phòng, Mộ Dung Toàn Cơ ngồi ở giường biên, cầm chặt Hiên Viên Hạo tay có chút bi thương nói, gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự, ta hôm nay mới phát hiện nguyên lai bát hoàng tử đối Bảo Thanh có hảo cảm, một phương diện ta vui vẻ cuối cùng có người phát hiện Bảo Thanh hảo. Về phương diện khác ta lại lo lắng 2 người thân phận cách xa, nếu tùy tiện ở bên nhau chỉ biết lệnh lẫn nhau bị thương. Phu quân, nếu ngươi tỉnh lại ở ta bên người, ngươi là có thể nói cho ta nên như thế nào làm, ta cũng sẽ không tưởng giờ phút này như thế phiền não rồi. Mộ Dung Toàn Cơ giống như là nói chuyện phiếm giống nhau cùng Hiên Viên Hạo nói chuyện, chính là hắn một chút phản ứng đều không có. Mỗi lần nhìn đến như vậy Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng liền có nói không nên lời khổ sở. Đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều tỉnh lại sao? Hoàng thượng đứng ở án thư luyện tự, một bên nhìn như không chút để ý mở miệng hỏi bên người nô tài. Hồi hoàng thượng nói, đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử đến nay cũng không có thức tỉnh dấu hiệu. Nô tài cung kính trả lời, 2 vị trong phủ hoàng tử đều phái đi thái y tiến đến xem bệnh, chính là thái y đối 2 vị hoàng tử sở trung chi độc đều không thể nào xuống tay, không hề có biện pháp giải quyết. Đều là một đám lang băm. Hoàng thượng có chút tức giận nói, đem ma bút tùy tay hướng giấy tuyên thành thượng một ném, vừa rồi viết tự đều bị lộng ô uế. Hoàng thượng bất giận. Nô tài bị hoàng thượng tức giận dọa sợ, lập tức quỳ xuống. Thái y có hay không nói đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử chúng độc là giống nhau? Hoàng thượng từ án thư sau đi ra, ở trên kệ sách tìm ra một quyển sách tiếp tục hỏi. Thái y thì nói, không phải giống nhau độc. Đại hoàng tử trên người trung chính là kịch độc, mà cửu hoàng tử trên người trung chính là một loại không biết tên độc, hay không sẽ nguy cơ tính mệnh không thể hiểu hết. Nô tài đài ngẩng đầu lên trộm quan sát đến hoàng thượng biểu tình. Hoàng thượng như suy tư gì suy nghĩ một chút, mở miệng phân phó nói, hiện tại đại hoàng tử phi chính là ở đại hoàng tử phủ. Người đi sai người đem nàng tuyên tiến cung, chấm có chuyện muốn hỏi nàng. Không bao lâu, Thích Phương Phỉ đã bị người mang vào cung, nhìn thấy hoàng thượng cũng không thấy chút nào khẩn trương hoảng loạn, kính cẩn nghe theo thỉnh an, con dâu gặp qua phụ hoàng. Hoàng thượng vây vây tay làm trong phòng nô tài đều lui ra, nhìn đến môn đều bị đóng lại lúc sau mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi Thích Phương Phỉ, chấm nghe nói đại hoàng tử vẫn luôn cũng không tỉnh lại phải không? Là. Thích Phương Phỉ không rõ hoàng thượng như thế hỏi mục đích vì sao, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Ngươi đối đại hoàng tử nhưng còn có cảm tình. Hoàng thượng trắng ra mở miệng hỏi, nhìn đến Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tuy rằng chỉ là chợt lóe lướt qua, chính là hoàng thượng đã biết vấn đề đáp án, có chút ý có điều chỉ nói, có đôi khi tồn tại cũng là một loại trà tấn, còn không bằng chết hảo. Phu hoàng ý tứ là, Thích Phương Phỉ có chút kinh ngạc nhìn hoàng thượng, có chút hoài nghi hoàng thượng ý tứ có phải hay không cùng chính mình lý giải ý tứ giống nhau. Hoàng thượng lạnh lùng cười nói, đại hoàng tử phi như thế thông minh, chẳng lẽ không hiểu châm tâm tư. Phu hoàng quý vì thiên tử, con dâu không dám tùy ý phỏng đoán. Thích Phương Phỉ huyền chuyển nói vừa quan sát đến hoàng thượng biểu tình, từ đại hoàng tử bị phụ hoàng thả lại phủ, con dâu cũng trở về chiếu cố đại hoàng tử, mỗi ngày nhìn đến đại hoàng tử không hề hay biết bộ dáng liền như hoạt tử nhân giống nhau, lệnh con dâu cảm thấy khổ sở. Nhẫn nhất thời chi đau, tổng so ngày ngày khổ sở tốt hơn nhiều. Hoàng thượng lời nói có ẩn ý nói, nếu không phải đại hoàng tử ở lao chung bị người ám toán trúng độc, có lẽ chấm sớm đã lấy hắn tính mệnh, chấm đã làm hắn sống lâu rất nhiều nhật tử. Hoàng thượng cuối cùng một câu cuối cùng làm Thích Phương Phỉ biết hắn ý tứ, kỳ thật Thích Phương Phỉ đã sớm muốn giết chết Hiên Viên Triệt, nàng liền lo lắng nếu một ngày Hiên Viên Triệt tỉnh lại tìm chính mình báo thù, hiện tại nghe được hoàng thượng như thế nói, nàng hơi hơi có chút yên tâm. Chương 593 hoài nghi Hiên Viên Quyết. Đại hoàng tử dù sao cũng là hoàng hậu nhi tử, nếu đại hoàng tử có cái gì không hay xảy ra, hoàng hậu nhất định sẽ bi thống vạn phần dễ ạt. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến. Đổi mới thật nhanh. Thích Phương Phỉ thử hỏi, huống hồ đại hoàng tử là con dâu phu quân, mặc kệ hắn hiện tại như thế nào, rốt cuộc còn có khẩu khí đại ở bên cạnh ta, nếu hắn một khi không còn nữa, như vậy con dâu liền thành quả phụ, này sau này nhật tử còn như thế nào qua a? Thích Phương Phỉ nỗ lực bài trừ vài giờ nước mắt, một bộ lã chã dục khóc bộ dáng. Hoàng thượng không có ra tiếng, nếu không phải Thích Phương Phỉ nhắc nhở, hắn thiếu chút nữa đem hoàng hậu cấp quên mất, hắn không phải đối hoàng hậu còn có cái gì cảm tình, mà là suy xét đến hoàng hậu sau lưng thế lực. Hắn không nghĩ bởi vì nhất thời tức giận mà làm Bắc Minh quốc trở nên động đãng. Nếu đại hoàng tử phi không tha, vậy trở về hảo hảo hầu hạ đại hoàng tử đi. Hoàng thượng mở miệng rơi xuống lệnh đuổi khách. Thích Phương Phỉ không nghĩ tới hoàng thượng thái độ biến hóa như thế mau, trong lòng có chút ảo não chính mình lắm miệng, không thể việc đã đến nước này, nàng đành phải quỳ an rời đi. Trở lại trong phủ, Thích Phương Phỉ lập tức chạy tới xem Hiên Viên Triệt, phát hiện hắn vẫn là không có bất luận cái gì ý thức ngủ ở giường thượng, có trong nháy mắt Thích Phương Phỉ muốn thừa dịp trong phòng không có những người khác đối Hiên Viên Triệt động sát khí, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đại hoàng tử phi, đại hoàng tử phi. Môn ngoại nha hoàn nôn nóng kêu, muốn đẩy môn đi vào, chính là biết Thích Phương Phỉ tính tình, thế là đành phải ở môn khẩu kêu nàng. Cái gì sự ở môn khẩu hô to gọi nhỏ. Thích Phương Phỉ đi ra, có chút không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong phủ nha hoàn. Đại hoàng tử phi, phủ thừa tướng phái người truyền tin tới. Truyền tin người giờ phút này đang ở phía trước đại sảnh. Nha hoàn nhìn đến Thích Phương Phỉ không vui biểu tình, có chút nhút nhát sợ sệt nói. Thích Phương Phỉ hai hàng lông mày một trọn, trong lòng âm thầm nghi hoặc, kỳ quái phủ thừa tướng có cái gì sự phải cho chính mình truyền tin tới, nếu có việc tìm chính mình, giống nhau đều trực tiếp làm chính mình hồi phủ thừa tướng một chuyến. Thích Phương Phỉ giống một chút, lại không có nghĩ ra cái gì lý do, đành phải đi nhanh chiều đại sảnh đi đến. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đại hoàng tử phi cắt tưởng. Truyền tin người là phủ thừa tướng một cái gia đình, nhìn thấy Thích Phương Phỉ lúc sau lập tức từ trong lòng lấy ra tin đưa qua đi, nhỏ giọng nói, thừa tướng làm nô tài thân thủ đem này phong thư giao cấp đại hoàng tử phi, còn làm đại hoàng tử phi đem tin sau khi xem xong lập tức tiêu hủy. Gia đình nói làm Thích Phương Phỉ trong lòng nghi hoặc càng sâu, cũng thoáng cảm thấy bất an, thế là thu hảo tin làm gia đình rời khỏi sau một mình trở lại chính mình trong phòng. Xem xong tin lúc sau Thích Phương Phỉ toàn bộ biểu tình đều thay đổi, Thích Dương ở tin chung làm Thích Phương Phỉ nghĩ cách ngăn cản Hiên Viên Quyết không cần ở tiếp tục điều tra Mộ Dung Hách tham ô nhận hối lộ một chuyện, bằng không càng đi hạ tra liên lụy ra tới đồ vật càng nhiều, Thích Dương lo lắng đến lúc đó bị Hiên Viên Quyết tra được chính mình mua bán, chức quan một chuyện, chuyện này so Mộ Dung Hách tình tiết nghiêm trọng hậu quả rất nhiều. Thích Phương Phỉ tức giận đem tin tiêu hủy, không nghĩ tới chính mình cha như thế hồ đồ, cho chính mình mang đến như thế đại một cái phiền toái. Nếu ngăn cản Hiên Viên Quyết tiếp tục tra đi xuống, như vậy thế tất chính là làm Mộ Dung Hách bị phong ra, chính là nếu không ngăn cản hắn, đến lúc đó tra được nội dung càng nhiều, không chỉ có vì Mộ Dung Hách rửa sạch oan khuất, ngược lại lệnh Thích Dương hãm sâu phiền toái bên trong. Trái lo phải nghĩ dưới, Thích Phương Phỉ vẫn là quyết định tạm thời trước buông tha Mộ Dung Hách một lần. Bất quá chuyện này có thể hỗ trợ người cũng chỉ có Hiên Viên Mặc. Ngươi làm ta buông tha Mộ Dung Hách? Không có khả năng. Hiên Viên Mặc nghe được Thích Phương Phỉ yêu cầu lúc sau, không chút suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt, ngươi biết ta đem hắn từ đại tướng quân vị trí thượng kéo xuống mã, làm hắn bỏ tù phí nhiều ít tâm lực sao? Ngươi liền một câu làm ta buông tha hắn, chuyện này không có khả năng. Hiên Viên Mặc phản ứng cùng trả lời sớm tại Thích Phương Phỉ dự kiến bên trong, nàng cũng hoàn toàn không tưởng buông tha Mộ Dung Hách, chính là vì chính mình phụ thân, nàng không thể không như thế làm, một khi chính mình phụ thân mua bán, chức quan sự tình bị tố giác ra tới, như vậy chính mình thật vất vả thành lập hiện tại hết thể đều đem sẽ phó mặc. Hảo, ngươi không nghĩ hỗ trợ thả người cũng đúng, trừ phi ngươi có thể ngăn cản ngươi hảo đệ đệ Hiên Viên quyết không cần lại xen vào việc người khác. Thích Phương Phỉ có chút trào phúng nói, Mộ Dung Hi Kiệt cùng Mộ Dung Hi Tuấn bị vô tội phong thích, tất cả đều là làm ơn ban tặng, liền tính ngươi hôm nay không chịu hỗ trợ thả Mộ Dung Hách, chính là chỉ cần hắn tra được chứng cứ chứng minh Mộ Dung Hách là vô tội, Mộ Dung Hách vẫn là sẽ bị phong ra, đến lúc đó kết quả đã có thể bất đồng. Có cái gì bất đồng? Hiên Viên Mặc không lắm để ý nói, ta liền không tin hắn có thể tra được Mộ Dung Hách vô tội chứng cứ, liền tính đến lúc đó tra được thì lại thế nào, có lẽ hắn tra không đến đâu. Ngươi không cần ôm may mắn tâm lý, ta nói cho ngươi Hiên Viên quyết hiện tại tra Mộ Dung Hách tham ô một án. Ngươi cho rằng triều đình trên dưới chỉ có Mộ Dung Hách một người làm việc này sao? Nếu không ở sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi phía trước ngăn cản, đến lúc đó liên lụy tiến vào người càng nhiều, ngươi phía trước có lợi thế liền trở nên nguy ngập nguy cơ. Hiên Viên Mặc biểu tình dùng mình, trong ánh mắt có lạnh lẽo nhìn Thích Phương Phỉ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chính là mặt chữ ý tứ. Thích Phương Phỉ căn bản không sợ Hiên Viên Mặc tức giận bộ dáng, có chút cao tư thái nói. Trong chiều những cái đó đại thần là làm quan thanh liêm người ta trong lòng biết rõ ràng, ngươi cũng không thể vì một cái Mộ Dung Hách đem người đều đắc tội. Ngươi lời này nhìn như là vì ta suy nghĩ, ta tưởng những cái đó không thanh liêm quan viên chúng cũng ít không được cha ngươi Thích Dương một phần đi. Hiên Viên Mặc châm chọc nhìn Thích Phương Phỉ. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi giúp không hỗ trợ thả người, kết quả đều là giống nhau, vì cái gì không lựa chọn một cái đối với ngươi có lợi đường đi đâu. Thích Phương Phỉ không có trả lời Hiên Viên Mặc trào phúng. Bình tĩnh mở miệng nói, chuyện này ta cần thiết hảo hảo ngẫm lại. Hiên Viên Mặc trong khoảng thời gian ngắn cũng lấy không chừng chú ý, quyết định đi về trước tưởng một chút sự tình hướng đi. Chuyện này ta cần thiết hảo hảo ngẫm lại. Hảo, dù sao ta khuyên cũng khuyên qua, nhắc nhở cũng nhắc nhở quá ngươi, đến nỗi ngươi như thế làm ta quản không được, bất quá ngươi làm sai lúc sau cũng đừng hối hận. Thích Phương Phỉ lạnh lùng nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi cùng Hiên Viên Mặc âm thầm gặp mặt phòng tối. Sở Hoản Bối cầm một phần tin đi vào thư phòng. Nhìn đến Hiên Viên Mặc như suy tư gì ngồi ở án thư tự hỏi, thế là đi qua quan tâm hỏi, có phải hay không lại gặp phải cái gì không nghĩ ra sự tình. Ngươi cảm thấy ta nên thả Mộ Dung hay sao? Hiên Viên Mặc buột miệng thốt ra hỏi, nhìn đến Sở Hoản Bối có chút kinh ngạc bộ dáng, có chút trách cứ miệng mình mau, bất quá chuyện này hắn cũng không ra một cái thực tốt lựa chọn, thế là giải thích, hiện tại bắt hoàng tử ở cha Mộ Dung Hách tham ô một chuyện. Như vậy Mộ Dung Hách tham ô chuyện này có phải hay không tồn tại? Sở Hoản Bối còn không có chờ Hiên Viên Mặc đem nói cho hết lời liền cướp hỏi. Thật lại như thế nào, giả lại như thế nào? Hiên Viên Mặc có chút ba phải cái nào cũng được trả lời. Nếu hắn thật tham ô, như vậy liền tính tìm được chứng cứ cũng vô pháp thế hắn rửa sạch tội danh, chính là nếu hắn là trong sạch, như vậy nên tại đây sự kiện chân tướng đại bạch phía trước ngưng hẳn. Sở Hoản Bối rất bình tĩnh nói. Hắn có hay không tham ô ta không biết. Bất quá ta biết ta đem hắn đường đường một cái đại tướng quân biến thành tù nhân chính là phí sức của chín châu hai hổ. Hiên Viên Mặc trả lời có chút không chút để ý, hắn sẽ chính mình phiền não nói ra cũng chỉ là muốn tìm cá nhân tâm sự, cũng không có tính toán thật sự làm Sở Hoản Bối nói ra một cái tốt lựa chọn tới. Kỳ thật đoạt đi đại tướng quân cái này danh hiệu đã là đối hắn lớn nhất trừng phạt, liền tính hắn từ lao trung bị thả ra, cũng bất quá là một cái bình phàm dân chúng, vì cấu không thành uy hiếp. Đối với ngươi đang ở có uy hiếp chính là hắn ba cái nhi tử cùng Hiên Viên Hạo. Sở Hoản Bối có trật tự nói, hiện tại Hiên Viên Hạo hôn mê không tỉnh, ngươi sợ cái gì đâu. Ý của ngươi là làm ta thả Mộ Dung Hách. Hiên Viên Mặc vẫn là có chút do dự. Ta chỉ là nói ra ta cái nhìn, đến nỗi phóng không thả người vẫn là ở ngươi nhất niệm chi gian. Sở Hoản Bối nhẹ nhàng bâng cơ nói, nghĩ nghĩ, không khỏi nghiêm túc hỏi, bất quá ta hiện tại suy nghĩ, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Hạo đều hôn mê không tỉnh. Hoàng thượng đối với ngươi thái độ cũng không nóng không lạnh, ngươi nói hoàng thượng có thể hay không có mặt khác thái tử người được chọn, tỉ như ngươi cái kêu bắt hoàng tử đệ đệ. Hiên Viên Quyết. Không có khả năng, hắn đối ngôi vị hoàng đế căn bản là không hề dạ tâm. Hiên Viên Mặc ngoài miệng nói không có khả năng, chính là ngữ khí lại không phải thực khẳng định, trong khoảng thời gian này hoàng thượng đối Hiên Viên Quyết thái độ so đối hắn hảo rất nhiều, vốn dĩ Hiên Viên Mặc cũng không có để ý, chính là nghe Sở Hoản Bối như thế vừa hỏi. Hiên Viên Mặc đột nhiên cảm thấy Hiên Viên Quyết khả năng cũng là chính mình một khối chướng ngại vật. Bụng người cách một lớp da, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi như thế nào biết ngươi cái này đệ đệ liền không có đoạt đích chi tâm? Sở Hoản búi lạnh lùng hỏi lại Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc trầm mặc không nói, hắn vẫn luôn đều không có đem Hiên Viên Quyết đặt ở trong mắt, càng không có đem hắn trở thành chính mình đối thủ, chính là hôm nay tưởng tượng, Hiên Viên Mặc cảm thấy chính mình xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Nhìn đến Hiên Viên Mặc đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, Sở Hoản búi có chút do dự muốn hay không hiện tại đem Tây Kỳ Quốc gửi tới tin nói cho Hiên Viên Mặc, suy nghĩ một chút, Sở Hoản búi cảm thấy hiện tại còn không phải một cái thích hợp cơ hội, thế là lặng lẽ đem tin nhét vào chính mình ống tay áo. Nghe nói cái này Bát Hoàng tử cùng Hiên Viên Hạo quan hệ rất tốt, hiện tại Hiên Viên Hạo hôn mê không tỉnh, liền cùng cái người chết không có gì khác nhau, mà cái này Bát Hoàng tử lại phi thường nỗ lực nghĩ cách cứu viện Mộ Dung phủ người, có thể hay không lúc sau Mộ Dung phủ người giúp hắn đoạt đích đâu. Sở Hoản búi lại lần nữa suy đoán, cái này Hiên Viên Mặc mặt sắc càng thêm khó coi. Mặc kệ hắn ở đánh cái gì chú ý, ta đều sẽ không làm hắn được như ý nguyện. Hiên Viên Mặc âm chỉ nói, trong mắt lưu lộ ra hung quang làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Cho nên ngươi tính toán buông tha Mộ Dung hay sao? Sở Hoản búi tò mò hỏi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hiên Viên Mặc phong không thả người tựa hồ cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ, chẳng qua Mộ Dung hách là Mộ Dung toàn cơ cha. Chính mình chán ghét Mộ Dung toàn cơ cho nên có chút không hy vọng Hiên Viên Mặc thả người. Cái này ta đều có chủ trương, ngươi tưởng trở về đi. Hiên Viên Mặc lạnh nhạt đem Sở Hoản búi đuổi đi, kỳ thật hắn vẫn là không có tưởng hảo muốn hay không thả người. Chương 595 Hiên Viên Mặc không có hảo ý. Thật vậy chăng? Nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, Sở Hoản búi nhất thời thả lỏng cảnh giác, vui vẻ nhìn Hiên Viên Mặc hỏi, ngươi thật sự nguyện ý bồi ta cùng nhau hồi Tây Kỳ Quốc sao? Đương nhiên nguyện ý. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Hiên Viên Mặc cười gật đầu, ít nhất ở thành hôn phía trước ta hẳn là đi bái kiến ngươi hoàng huynh còn có mẫu hậu. Hảo, ta lập tức cấp hoàng huynh viết thư, nói cho hắn chúng ta sẽ mau chóng trở lại Tây Kỳ Quốc. Sở Hoản búi vui vẻ thiếu chút nữa gơ chân múa tay, chính là thực mau lại có chút lo lắng hỏi, hoàng thượng sẽ làm ngươi đi Tây Kỳ Quốc sao? Hiện tại trong triều loại tình huống này, ngươi có thể đi sao? Liên tính trong triều có quá nhiều sự, cũng không kịp ngươi quan trọng. Lần này đi Tây Kỳ Quốc trừ bỏ gặp ngươi người nhà ở ngoài, ta cũng tưởng cùng bọn họ thảo luận một chút chúng ta hôn sự, làm ngươi vô danh vô phận ở trong phủ ở cũng không phải biện pháp a. Ý của ngươi là chúng ta thật sự muốn thành hôn sao? Sở Hoản búi nhìn đến Hiên Viên Mặc khẳng định gật đầu, trên mặt đều mau cười khai hoa. Vậy ngươi liền trước viết thư cho ngươi hoàng huynh, ta cũng muốn tiến cung một chuyến cùng phụ hoàng nói một tiếng. Hiên Viên Mặc chịu đựng trong lòng không khỏe, ôm Sở Hoản búi, sau đó buông ra nàng, rời đi nàng biệt viện. Nhìn theo Hiên Viên Mặc rời đi, mãi cho đến hắn bóng dáng biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong, Sở Hoản búi mới thu hồi tươi cười, trở lại án thư, để bút bắt đầu viết thư cấp Sở Ngự Trạch. Sở Hoản búi đương nhiên biết Hiên Viên Mặc muốn cùng chính mình hồi Tây Kỳ Quốc mục đích sẽ không như vậy đơn thuần, chính là nếu hắn tưởng cùng chính mình trở về, như vậy Sở Hoản búi liền sẽ không để ý hắn có cái gì mục đích, về tới Tây Kỳ Quốc, chính là nàng Sở Hoản búi địa bàn, đến lúc đó có một số việc liền sẽ không giống hiện tại như thế dễ nói chuyện. Phụ hoàng không muốn thấy ta. Vì cái gì? Hiên Viên Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị cử chi môn ngoại, phẫn nộ chất vấn những cái đó hầu vệ. Ti chức cũng là phụng hoàng thượng chi mệnh, thỉnh tam hoàng tử bất giận. Hầu vệ cung kính lại mặt vô biểu tình nói. Hiện tại ai ở bên trong? Hiên Viên Mặc cảm thấy hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ cự tuyệt thấy chính mình, nhất định là có người ở bên thai hắn khua môi múa mép. Này, hầu vệ có chút khó xử nhìn Hiên Viên Mặc liếc mắt một cái, nhìn đến hắn trừng lại đây ánh mắt. Đành phải cố mà làm nói, Bát hoàng tử ở hoàng thượng trong thư phòng, cho nên hoàng thượng nói không thấy những người khác, hắn có việc muốn cùng Bát hoàng tử nói. Bát hoàng tử. Hiên Viên Mặc cắn răng nói, biết hoàng thượng có cái gì sự muốn cùng Bát hoàng tử nói sao? Ti chức không biết. Hầu vệ lắc đầu nói. Hiên Viên đánh giá vài lần hầu vệ, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là ở lừa chính mình, biết chính mình ở hắn nơi này cũng hỏi không ra cái gì đáp án, thế là căm giận nhiên rời đi. Không nghĩ tới sẽ trải qua ngự hoa viên thời điểm gặp được Hoàng Hiền Phi. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Hoàng Hiền Phi. Hiên Viên Mặc vốn dĩ muốn đường vòng mà đi, bất quá suy nghĩ một chút, mặt mang theo tươi cười đón tiến lên. Nguyên lai là Tam Hoàng tử A, Tam Hoàng tử hôm nay như thế nào có rảnh tiến cung. Hoàng Hiền Phi mang theo nhất quán tươi cười mở miệng hỏi, người mẫu phi đi chùa triển cầu phúc, không biết cái gì thời điểm trở về, ngươi có đi thăm người mẫu phi sao? Mẫu phi nếu là đi cầu phúc, ta liền không tiện đi quấy rầy. Hiên Viên Mặc nhìn đường đi hai bên mở ra chính diễm hoa đoá trang tửa không chút để ý nói, ta xem Hoàng Hiền Phi khí sắc như thế hảo, xem ra thực mau liền có chuyện tốt. Phải không? Hoàng Hiền Phi chỉ là đem Hiên Viên Mặc nói trở thành là một loại lĩnh hót, chịu vốn không có đặt ở trong lòng, ta cả ngày đãi tại đây trong cung, còn có thể có cái gì chuyện tốt đâu. Này tương lai sự ai cũng nói không chừng không phải sao. Nói không chừng quá mấy ngày bát hoàng tử cho ngươi mang về một cái bát hoàng tử phi đâu. Hiên Viên Mặc cười nói. Hắn à, liền trong đó ý người đều không có, kia còn có cái gì bát hoàng tử phi à, ta nhưng thật ra muốn cho hắn cho ta mang một cái bát hoàng tử phi trở về đâu. Hoàng Hiền Phi có chút bất đắc dĩ nói. Hiên Viên Mặc trộm quan sát đến Hoàng Hiền Phi biểu tình, cảm thấy nàng bộ dáng giống như không biết Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh sự, trong lòng cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ Hoàng Hiền Phi không biết bát hoàng tử có yêu thích người sao? Vẫn là ta phải đến tin tức là sai lầm. Hiên Viên Mặc làm bộ lơ đãng buột miệng thốt ra. Bát hoàng tử có yêu thích người. Đến tột cùng là cái gì người? Hoàng Hiền Phi nghe được Hiên Viên Mặc như thế nói, không nghi ngờ có hắn, kinh ngạc hỏi. Cái kia, không, không phải, có thể là ta nghe lầm, không có việc gì. Hiên Viên Mặc hoảng loạn giải thích. Nhìn đến Hiên Viên Mặc hoảng loạn bộ dáng, Hoàng Hiền Phi cảm thấy hắn khẳng định là có cái gì sự ở gạt chính mình, càng thêm tò mò hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không biết bát hoàng tử thích người là ai, ngươi nói cho ta, ta bảo đảm ngươi để cho người khác biết. Không phải, khả năng thật là ta lộng sai rồi, ngươi cũng đừng hỏi, thời điểm không còn sớm, ta trong phủ còn có việc, ta đi trước. Hiên Viên Mặc tìm một cái lý do vội vội vàng vàng chạy trối chết, chính là ở Hoàng Hiền Phi trong lòng lại lưu lại vô tận nghi vấn. Hoàng Hiền Phi cũng không có hứng thú thưởng hoa. Vội vàng trở lại trong cung đem chính mình một người nhốt ở trong phòng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước đây cùng Hiên Viên Quyết phát sinh tranh chấp, nghĩ đến hắn đột nhiên hỏi ra những cái đó nghi vấn, phía trước không có phát hiện cái gì khác thường, vẫn luôn cho rằng hắn là bởi vì hâm mộ Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn cơ chi gian cảm tình mới tràn đầy cảm xúc, chính là hôm nay Hiên Viên Mặc nói làm nàng không được một lần. Nữa đối đại hắn ngày ấy khác thường. Bát hoàng tử còn ở trong cung sao? Hoàng Hiền Phi đột nhiên mở miệng hỏi bên người ma ma. Bát hoàng tử còn ở hoàng thượng trong cung cùng hoàng thượng nói sự. Mama nhìn đến hoàng quý phi như suy tư gì bộ dáng, thật cẩn thận hỏi, chủ tử, muốn hay không lão nô làm người đi hoàng thượng bên kia chờ, chờ bát hoàng tử ra tới lúc sau liền đem hắn mời đi theo. Hoàng Hiền Phi suy nghĩ một chút, mở miệng ngăn cản, không cần, không cần quấy nhiêu bát hoàng tử, khiến cho hắn cùng hoàng thượng an tĩnh nói sự. Trầm mặc trong chốc lát, Hoàng Hiền Phi có mở miệng nói, ngươi đi tìm một cái tin được người âm thầm đi theo bát hoàng tử. Nhìn xem bát hoàng tử gần nhất cùng cái gì người giải trừ, có hay không cùng cái gì nữ người quan hệ đi đặc biệt gần. Hoàng Hiền Phi trong lòng trước sau cảm giác được bất an, lo lắng hắn thích thượng một ít dụng tâm kín đáo nữ người dễ ạt. Hiên Viên Quyết ra cung lúc sau, vốn dĩ tính toán trực tiếp hồi phủ, chính là ngày ấy đưa Bảo Thanh hồi phủ lúc sau đã vài ngày đều không có nhìn thấy nàng, không biết vì sao, từ ở Mộ Dung Toàn cơ trước mặt thẳng thắn thành khẩn chính mình tâm ý lúc sau, hắn đối Bảo Thanh cảm tình áp lực liền càng thêm gian nan. Chủ tử là Bảo Thanh cô nương. Xe ngựa ở trên đường cái hành tẩu, liền ở Hiên Viên Quyết như suy tư gì nghĩ sự tình thời điểm nghe được bên ngoài tùy tùng hô, thế là xốc lên rèm vải vừa thấy, nhìn đến Bảo Thanh ở bên đường đi tới. Dừng xe. Còn không có chờ xe ngựa đình ổn, Hiên Viên Quyết liền lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, "Bảo Thanh, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Bát hoàng tử." Nhìn đến Hiên Viên Quyết, Bảo Thanh cũng kinh ngạc một chút, nhìn đến hắn phía sau xe ngựa, thuận miệng hỏi, "Ngươi là vừa từ trong cung trở về sao?" Hiên Viên Quyết gật gật đầu, nhìn Bảo Thanh trong tay dược bao hỏi, ngươi là ra tới vì cửu hoàng đệ trảo dược sao? Hắn như thế nào? Cửu hoàng tử vẫn là bộ dáng cũ. Bảo Thanh có chút khổ sở nói, nhìn đến Hiên Viên Quyết trong mắt quan tâm, lập tức lấy lại tinh thần làm bộ không có việc gì nói, ta liền không chậm trễ bát hoàng tử, Bảo Thanh trước cáo tử. Chờ một chút. Hiên Viên Quyết tưởng cũng chưa tưởng kéo lại Bảo Thanh, nhìn đến nàng tầm mắt nhìn phía chính mình đường đột tay, có chút xấu hổ thu hồi tay nói, ta đưa ngươi trở về đi. Ta cũng nghĩ tới đi xem cửu hoàng đệ, hơn nữa có một số việc muốn cùng cửu hoàng tử phi thương lượng một chút. Bảo Thanh do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là ở Hiên Viên Quyết nhìn chăm chú hạ khẽ gật đầu, đi theo hắn lên xe ngựa. Ở nhỏ hẹp trong xe ngựa, Bảo Thanh lần đầu tiên cảm giác được cái gì là như ngồi châm nhỉ, tuy rằng nàng vẫn luôn cúi đầu, hoặc là đem tầm mắt nhìn về phía nơi khác, chính là nàng vẫn là có thể cảm giác được Hiên Viên Quyết tầm mắt vẫn luôn nhìn phía chính mình, trước sau không có rời đi quá. Cái này làm cho Bảo Thanh cảm giác được phi thường không được tự nhiên, trong lòng không ngừng cầu nguyện có thể nhanh lên trở lại trong phủ, có thể sớm một chút thoát khỏi Hiên Viên Quyết ánh mắt. Ở Bảo Thanh không được tự nhiên di động một chút thân mình thời điểm, Hiên Viên Quyết mới phát hiện chính mình cư nhiên nhìn Bảo Thanh thất thần, có chút ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, thuận miệng tìm một cái đề tài đánh vỡ như vậy xấu hổ. Bảo Thanh, cửu hoàng tử phi đối với ngươi hảo sao? Ngươi có hay không nghĩ tới gả chồng? Cuối cùng một vấn đề là Hiên Viên Quyết phi thường tò mò vấn đề. Bảo Thanh có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Quyết liếc mắt một cái, thực mau cúi đầu nhỏ giọng nói, chủ tử cùng tiểu thư đối ta phi thường hảo, chưa bao giờ đem ta trở thành người ngoài, thật lâu phía trước ta liền quyết định muốn cả đời lưu tại cửu hoàng tử trong phủ hầu hạ tiểu thư. Cho nên ngươi chưa bao giờ nghĩ tới gả chồng sao. Hiên Viên Quyết lại lần nữa mở miệng xác nhận, mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ cần ngươi muốn gả người, ta tin tưởng cửu hoàng tử phi sẽ không không đồng ý. Bảo Thanh lắc đầu giải thích, tiểu thư chưa bao giờ có ngăn cản ta gả chồng, ngược lại tiểu thư cũng cùng ngươi đã nói giống nhau nói, hy vọng ta có thể gả chồng, bất quá là ta chính mình không nghĩ gả chồng thôi. Vì cái gì? Vì cái gì không nghĩ gả chồng? Chẳng lẽ không nghĩ tìm một người cho nhau dựa vào quá cả đời sao? Không nghĩ có chính mình người nhà sao? Hiên Viên Quyết có chút khó hiểu Bảo Thanh ý tưởng. Ta là bị chủ tử mang về trong phủ, nếu không phải chủ tử ta đã sớm chết mất, cho nên đối ta mà nói, bọn họ mới là người nhà của ta. Bảo Thanh biểu tình thoạt nhìn có nhàn nhạt bi thương, làm Hiên Viên Quyết có chút không đành lòng lại tiếp tục hỏi đi xuống, chính là hắn trong lòng cũng có nhàn nhạt mất mát. Hai người cũng chưa ở mở miệng nói chuyện, xe ngựa cũng thực mau tới rồi cửu hoàng tử phủ môn khẩu. Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh cùng nhau trở về, trong lòng âm thầm kinh ngạc một chút, bất quá vẫn là làm bộ dường như không có việc gì đi ra ngoài. Tiểu thư, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, không biết vì sao, Bảo Thanh trong lòng cảm thấy có chút chột dạ, ta trước đem dược đưa đi phòng bếp làm người trên dược. Bảo Thanh tìm một cái lý do vội vàng rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Bảo Thanh rời khỏi sau mới đem tầm mắt từ nàng trên người chuyển qua Hiên Viên Quyết trên người, nhàn nhạt nói, bắt hoàng tử thỉnh trong phòng ngồi. Chúng ta vẫn là đi thư phòng đi, ta có việc cùng ngươi nói. Đối mặt Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Quyết biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Cùng Mộ Dung Toàn Cơ cùng nhau đi vào thư phòng. Bát hoàng tử có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng cùng ta nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến hắn ngưng trọng biểu tình, trong lòng trầm xuống, biểu tình cũng không khỏi ngưng trọng lên, là về cha ta cùng đại ca chính là sao. Hiên Viên Quyết gật gật đầu nói, ta mới từ trong cung trở về, phụ hoàng trước sau không chịu nhả ra thả người. Mộ Dung Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận nói, ta thật không rõ hoàng thượng là như thế nào tưởng, phóng như vậy nhiều gian thần không đi bắt, một hai phải đem đối hắn trung thành và tận tâm người cấp quan tâm đại lao, hắn này không phải bức cường điệu thần tạo phản sao. Ngươi đừng nóng giận, ta tưởng phụ hoàng có hắn suy tính. Hiên Viên Quyết tự tin không đủ vì hoàng thượng nói lời hay, chính là Mộ Dung Toàn Cơ căn bản không mua chướng. Chương 596 Hoàng Hiền Phi hiểu lầm. Hoàng thượng muốn như thế nào làm? Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi chịu đựng trong lòng tức giận bình tĩnh mở miệng hỏi. 79XS có phải hay không bởi vì cửu hoàng tử chậm chạp không có tỉnh lại, cho nên hắn cho rằng Mộ Dung phủ liền dễ khi dễ. Phụ hoàng đương nhiên không phải ý tứ này, hôm nay phụ hoàng còn hỏi khởi cửu hoàng đệ, hắn cũng phi thường lo lắng cửu hoàng đệ tình huống. Sợ Mộ Dung Toàn Cơ hiểu lầm hoàng thượng, Hiên Viên Quyết lập tức mở miệng vì hoàng thượng giải thích, cho nên ta vẫn luôn ở điều tra Mộ Dung tướng quân bị oan uổng một chuyện. Chính là trước sau không có tìm được chứng cứ chứng minh hắn là trong sạch, xem ra tam hoàng tử lần này làm sự thật sự thực thiên ý hề vô phùng, làm người có chút khó giải quyết. Chỉ cần giả tổng hội có sơ hở. Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên định nói, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Hiên Viên Quyết tán đồng gật gật đầu, cho nên ta tính toán đi phương Bắc quân doanh đi một chuyến, tam hoàng tử oan uổng Mộ Dung tướng quân sự là sớm chút năm sự tình, khi đó Mộ Dung tướng quân vừa lúc ở phương Bắc đóng quân đánh giặc, có lẽ kia có chút cái gì manh mối. Đi phương Bắc. Mộ Dung Toàn Cơ đã kinh ngạc cũng có chút không tán đồng nhìn hắn, hoàng thượng cũng đồng ý ngươi đi sao? Hiện tại phương Bắc không phải thực Thái Bình, hoàng thượng cùng Hoàng Hiền Phi tuyệt đối sẽ không yên tâm ngươi đi, nếu phu quân cùng cha lúc sau cũng sẽ không tán đồng ngươi đi. Lần này đi ta sẽ nhiều mang một ít người, cho nên hẳn là sẽ không có việc gì. Hiên Viên Quyết tâm ý đã quyết nói, ta tính toán ngày mai thượng triều thời điểm liền cùng phụ hoàng nói. Chuyện này ngươi vẫn là nghĩ lại đi. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là có chút không tán đồng nhìn hắn. Do dự một chút mở miệng nói, cha sự ta sẽ lại tưởng mặt khác biện pháp, đi phương Bắc không phải duy nhất biện pháp. Hơn nữa ta nghe nhị ca nói ngươi hiện tại ở cha triều đình những cái đó tham ô nhận hối lộ quan viên, ta tưởng chuyện này nhất định sẽ khiến cho có chút người phản cảm, ngươi hiện tại sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Hiên Viên Quyết chỉ là cười cười, Phong Khinh Vân đạm nói, từ ta bắt đầu làm chuyện này thời điểm ta liền sẽ nghĩ đến sẽ có cái dạng gì hậu quả, kỳ thật ta như thế làm cũng không chỉ cần là vì cứu ra Mộ Dung tướng quân. Mà là thân là Bắc Minh quốc hoàng tử, đây cũng là trách nhiệm của ta. Muốn hay không ta làm tiếng lóng bảo hộ ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ vốn là tưởng an bài Bảo Thanh, chính là nghĩ lại một chút, tạm thời còn không nghĩ làm Bảo Thanh cùng hắn càng tiến thêm một bước, cho nên mới sẽ đề nghị tiếng lóng. Không cần, ta bên người người võ công cũng không tồi, cũng có thể bảo hộ ta. Hiên Viên Quyết cười cười nói, ta đi xem cửu hoàng đệ. Xem xong Hiên Viên Hạo lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ tự mình đem Hiên Viên Quyết đưa ra môn khẩu. hai người ở môn khẩu lại nói một ít việc, không khí không giống phía trước ở thư phòng như vậy khẩn trương, không biết người đều cho rằng hai người quan hệ phi thường hảo. Ngươi nói bắt hoàng tử đi cửu hoàng tử phủ, còn cùng cửu hoàng tử phi vừa nói vừa cười. Hoàng Hiền Phi nghe được ma ma nói, có chút không dám tin tưởng hỏi. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Đúng vậy, ma ma thực khẳng định gật gật đầu, phái đi người còn nói bắt hoàng tử rời đi thời điểm, cửu hoàng tử phi tự mình đem bắt hoàng tử đưa ra môn khẩu, hai người còn ở môn khẩu vừa nói vừa cười nói một thời gian lời nói đâu. Chẳng lẽ tam hoàng tử trong miệng bắt hoàng tử thích nữ người là cửu hoàng tử phi? Hoàng Hiền Phi suy đoán lầm bầm lầu bầu, bất quá lời nói mới vừa nói ra đã bị nàng cấp phủ quyết, không có khả năng, bát hoàng tử như thế nào khả năng sẽ thích cửu hoàng tử phi đâu. Kia chính là hắn đệ đệ nương tử, bát hoàng tử không giống như là như thế không có đúng một người. Chủ tử, lời nói cũng không thể như thế nói. Ma ma lại có bất đồng giải thích, liền tính bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử quan hệ lại như thế nào hảo, bát hoàng tử cũng không có lý do gì vì mộ dung phủ tận tâm tận lực a. Ngài xem bát hoàng tử vì cứu ra mộ dung phủ những người đó, không tiếc đắc tội tam hoàng tử, còn 5 lần 7 lượt chọc hoàng thượng không cao hứng, ngươi nói bát hoàng tử như thế làm chẳng lẽ thật là bởi vì cửu hoàng tử sao? Ma ma một phen lời nói làm Hoàng Hiền Phi lại lâm vào mê hồ bên trong, có chút do dự nhìn ma ma hỏi, vậy ngươi ý tứ là bát hoàng tử như thế tận tâm tận lực nguyên nhân là bởi vì cửu hoàng tử phi? Nhìn Hoàng Hiền Phi biểu tình, ma ma cũng phát hiện chính mình khả năng nói quá nhiều, có chút kinh sợ nói. Lao nô chỉ là thuận miệng nói, chủ tử cũng đừng đặt ở trong lòng. Không. Hoàng Hiền Phi như là nghĩ thông suốt dường như nói, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, bằng không lấy cửu hoàng tử tình huống hiện tại, bát hoàng tử luôn là hướng cửu hoàng tử phủ chạy, đích xác sẽ lệnh người hoài nghi. Bất quá ta xem cửu hoàng tử phi không giống như là cái loại này tùy tiện nữ người, có thể hay không là bát hoàng tử tự mình đa tình. Chủ tử, ý nghĩa Lao nô ý tưởng, phải nhanh một chút cấp bát hoàng tử cưới một cái hoàng tử phi đi trở về. Nhìn đến Hoàng Hiền Phi không có sinh khí, ngược lại tán đồng chính mình nói, ma ma có chút lớn mật nói, mặt khác hoàng tử, những cái đó so bác hoàng tử tuổi còn nhỏ hoàng tử liền tính không có thành hôn, trong phủ cũng có mấy cái hầu thiếp hầu hạ, ngay cả phía trước luôn luôn không gần nữ sắc tam hoàng tử trong phủ đều trụ vào một cái nữ người, thực mau cũng muốn thành hôn, chính là bác hoàng tử đến nay vẫn là một người, gặp qua nữ ít người, tiếp xúc nữ người càng thiếu. Phía trước cùng cửu hoàng tử đi lại thường xuyên, tự nhiên cùng cửu hoàng tử phi gặp mặt cơ hội nhiều. Không dành nam nữ việc bắt hoàng tử tự nhiên dễ dàng bị cửu hoàng tử phi mê trụ. Hơn nữa hiện tại cửu hoàng tử xảy ra chuyện, bắt hoàng tử đi thăm khi không khỏi cùng cửu hoàng tử phi đánh thượng đối mặt, ngẫu nhiên an ủi vài câu, thường xuyên qua lại chi gian ám sinh tình tố cũng không phải không có khả năng. Hoàng Hiền Phi nghe ma ma một phen phân tích, cảm thấy nàng nói phi thường có đạo lý, cửu hoàng tử phi phía trước bổn cung cũng gặp qua vài lần, đích sắc cùng khác thiên kim tiểu thư có chút bất đồng. Huống hồ có thể làm cửu hoàng tử yêu nữ người cũng không phải là cái bình thường nữ người, nếu bác hoàng tử thật sự thích thượng cửu hoàng phi cũng không phải không có khả năng. Hoàng Hiền Phi a, ngươi nhưng ngàn vạn không thể như thế tưởng a, liền tính cửu hoàng tử phi gõ vạn hảo, kia trước sau là cửu hoàng tử người a, chúng ta bác hoàng tử điểm nào không tốt, một hai phải thích thượng người khác nương tử sao? Vậy ngươi nói cho buồn cung, ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hoàng Hiền Phi hết đường xoay sở hỏi mama. Ta tưởng bát hoàng tử liền tính đối cửu hoàng tử phi có chút cái gì ý tưởng, hắn cũng không đến nỗi sẽ làm ra cái gì chuyện khác người đi. Chẳng lẽ ngài đã quên phía trước bát hoàng tử cùng ngươi đã nói? Hắn nói vì thích người có thể liền cái này hoàng tử thân phận đều từ bỏ, như thế Phạm Huy nói hắn đều đành phải vậy, chúng ta không thể không cẩn thận đối đại á dệ ác. Ma ma một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Ma ma nói làm Hoàng Hiền Phi lập tức nhớ lại ngày ấy Hiên Viên Quyết cùng nàng tranh chấp, cái này càng làm cho Hoàng Hiền Phi khẩn trương đi lên. Chủ tử, bát hoàng tử này cũng đến lúc đó thích hôn tuổi tác, từ xưa hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngài vẫn là sớm ngày vì bát hoàng tử nạp thượng một phòng tiếp thất, cũng làm hắn thu hồi tâm. Mama ở một bên hiên kế. Hoàng Hiền Phi tán đồng gật gật đầu, người đi cha hiện tại trong triều còn có này đó đại thần gia có thích hôn đái gả nữ nhi. Mama rời khỏi sau, Hoàng Hiền Phi một người ở trong phòng trái lo phải nghĩ càng cảm thấy bất an. Lo lắng Hiên Viên Quyết nếu thật sự thích thượng mộ dung toàn cơ nên làm thế nào cho phải. Ngày thứ hai buổi sáng đại điện phía trên, Hoàng thượng còn chưa tới, chính là không khí cũng đã có vẻ ngưng trọng. Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc các chạm hai bên lẫn nhau nhìn nhau, hai người đều âm thầm phân cao thấp. Hoàng thượng giá lâm. Theo một tiếng cao vút tiếng nói, đại điện thượng đại thần lập tức chạm hảo quỳ an, không khí trở nên càng thêm túc mục. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc trên mặt ngưng trọng, trong lòng đã hiểu rõ hai người đều có việc muốn nói. Phu hoàng, nhi thần có việc muốn nói. Hiên Viên Quyết cùng Hiên Viên Mặc chăm miệng một lời mở miệng nói, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua lại lần nữa chăm miệng một lời nói, nhi thần có rất quan trọng sự muốn nói. Không chỉ có hoàng thượng, ngay cả mặt khác đại thần đều cảm thấy này hai người chi gian có thật mạnh hòa hoa. Hoàng thượng ở hai người chi gian nhìn trong chốc lát lúc sau mới mở miệng nói, bắt hoàng tử ngươi nói trước. Là, Hiên Viên Quyết nhìn thoáng qua có chút khí không phục Hiên Viên Mặc, thực nghiêm túc mở miệng nói, nhi thần tưởng thỉnh phụ hoàng đồng ý làm nhi thần đi phương Bắc quân doanh. Hiên Viên Quyết nói âm vừa ra, đại điện thượng một mảnh hoa nhiên, ngay cả Hiên Viên Mặc đều không khỏi nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu hắn như thế làm mục đích là cái gì. Ngươi muốn đi phương Bắc làm cái gì? Đại điện phía trên duy nhất chấn định tự nhiên khả năng chính là hoàng thượng, hắn bình tĩnh nhìn Hiên Viên Quyết hỏi, chấm nghe nói phương Bắc hiện tại phi thường không yên ổn, ngươi khăng khăng muốn đi phương Bắc mục đích là cái gì? Nhi thần vẫn luôn cảm thấy Mộ Dung Hách bị chỉ tham ô một chuyện có khác cần tình, cảm thấy hẳn là đi hắn năm đó nơi quân doanh điều tra một phen. Hiên Viên Quyết lời lẽ chính đang nói. Hắn nói càng lệnh những người khác tư hạ khe khẽ tư ngữ, rất nhiều người đều khó hiểu Hiên Viên Quyết như thế chấp nhất trợ giúp Mộ Dung ra mục đích là cái gì dễ ác. Hoàng thượng hít sâu một hơi nhìn Hiên Viên Quyết, đã sớm đoán được hắn như thế làm mục đích chính là vì muốn giúp Mộ Dung Hách, chính là chính thai nghe được hắn nói ra, hoàng thượng mặt sắc còn là phi thường khó coi. Tam hoàng tử, ngươi lại có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng chấm nói? Hoàng thượng cố ý không phản ứng Hiên Viên Quyết, đem lực chú ý chuyển hướng Hiên Viên Mặc hỏi. Hiên Viên Mặc chiều Hiên Viên Quyết liếc đi liếc mắt một cái nhàn nhạt mở miệng nói, nhi thần cùng bát hoàng tử nói sự khả năng không như mà hợp, nhi thần cảm thấy bát hoàng tử này một chuyến phương Bắc hành trình có thể từ bỏ. Ngươi cái gì ý tứ? Hiên Viên Quyết cho rằng Hiên Viên Mặc là cố ý cùng chính mình đối nghịch, có chút không vui chất vấn hắn. Phu hoàng. Hiên Viên Mặc xoay người nhìn về phía hoàng thượng nói, nhi thần trên tay có một phần chứng cứ, có thể chứng minh Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lãng hai phụ tử là vô tội. Hiên Viên Mặc cung kính cầm trong tay chứng cứ lệ thượng. Hiên Viên Quyết có chút hoài nghi nhìn Hiên Viên Mặc, có chút khó hiểu mục đích của hắn là cái gì, những người khác cũng mang theo tò mò ánh mắt nhìn Hiên Viên Mặc. Tuy rằng đại gia ngày thường đều rất ít nhắc tới, chính là Mộ Dung Hách một nhà bị đánh vào đại lao phía sau mà người khởi xướng là ai mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ nhìn thấy Hiên Viên Mặc cái này phía sau mà người khởi xướng cư nhiên chủ động vì Mộ Dung Hách lật lại bản án, thực sự lệnh đại gia ngoài ý muốn. Hoàng thượng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Hiên Viên Mặc, chiều bên người nô dịch một cái mắt sắc, nô tài lập tức chạy tới cầm lấy Hiên Viên Mặc đệ đi lên chứng cứ hiến cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn lúc sau mặt sắc càng thêm khó coi, hồi lâu lúc sau mới không vui mở miệng nói, bái triều, tam hoàng tử, ngươi tới chấm thư phòng một chuyến. Nhìn hoàng thượng nổi giận đùng đùng rời đi, mọi người đều mang theo đáng thương ánh mắt nhìn Hiên Viên Mặc, chính là Hiên Viên Mặc như là đã sớm biết hoàng thượng sẽ có phản ứng giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh rời đi đại điện. Hiên Viên Quyết suy nghĩ một chút, cảm thấy không yên tâm, thế là đuổi theo, gọi lại Hiên Viên Mặc, hoài nghi nhìn hắn hỏi, ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Mục đích? Hiên Viên Mặc cười cười, làm bộ vô tội nói, mục đích của ta cùng ngươi giống nhau, chính là cứu ra Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lãng, này không phải ngươi vẫn luôn muốn làm sự sao? Ngươi sẽ như thế hảo tâm. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tính toán cái gì ý đồ xấu. Hiên Viên Quyết nhìn đến Hiên Viên Mặc càng là phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng phẫn nộ cùng bất an càng tăng lên. Thậm chí thất thố bắt lấy hắn cổ áo cảnh cáo hắn. Chương 597 Hoàng Hiền Phi lo lắng. Hiên Viên Quyết, ngươi ở làm cái gì? Hoàng Hiền Phi vốn là tưởng chờ Hiên Viên Quyết hạ triều lúc sau tới tìm hắn nói chuyện lời nói, lại không có nghĩ đến hắn cùng Hiên Viên Mặc phát sinh tranh chấp, lập tức kích động đi qua kéo ra hai người không vui nhìn hai người. 79. Hoàng Hiền Phi dễ ạt. Hiên Viên Mặc cười hướng Hoàng Hiền Phi thỉnh một cái an, sau đó nhìn Hiên Viên Quyết nói, phụ hoàng còn chờ ta đâu? Chờ đến Hiên Viên Mặc rời khỏi sau, Hoàng Hiền Phi mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Quyết hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng tam hoàng tử động khởi tay, nếu không phải ta cho dù tới rồi, ngươi có phải hay không muốn đánh hắn? Ngươi điên rồi sao, đây là ở trong cung, nếu bị ngươi phụ hoàng đã biết hắn nhất định sẽ thực tức giận. Hiên Viên Quyết nhấp chặt miệng môi, cho dù không nói lời nào, chính là từ vẻ mặt của hắn còn có quanh thân phát ra hơi thở có thể cảm giác ra tới hắn lúc này phi thường sinh khí. Chủ tử, có chút lời nói chúng ta vẫn là trở về nói đi. Mama nhìn bốn phía, nhỏ giọng nhắc nhở Hoàng Hiền Phi. Bị khí hồ đồ Hoàng Hiền Phi hít sâu một hơi, nhịn xuống trong lòng tức giận đối Hiên Viên Quyết nói, ngươi cùng ta hồi cùng, ta có lời hỏi ngươi. Nói xong, Hoàng Hiền Phi trước rời đi, Hiên Viên Quyết nhìn thoáng qua Hoàng Hiền Phi, bất đắc dĩ theo qua đi. Trở lại trong cung, đóng lại môn, Hoàng Hiền Phi tức giận ngồi ở trên ghế nhìn Hiên Viên Quyết, chờ hắn giải thích, chính là Hiên Viên Quyết miệng như là bị niêm trụ dường như trước sau không chịu mở miệng. Nếu là người khác, Hoàng Hiền Phi đã sớm sai người động thủ, chính là trước mắt chính là chính mình nhi tử, liền tính lại như thế nào sinh khí, nàng vẫn là nhịn xuống tính tình nhẫn mại tính tử mở miệng hỏi, ngươi cùng Tam hoàng tử ở đại điện phía trên đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự, vì cái gì muốn động thủ? Ngươi phụ hoàng tìm hắn có cái gì sự? Không có việc gì. Hiên Viên Quyết không nghĩ nói quá nhiều, đối mặt Hoàng Hiền Phi vấn đề chỉ là xoay người không nghĩ đi đối mặt. Là vì Mộ Dung phụ sự. Hoàng Hiền Phi suy đoán hỏi, lại nhìn đến Hiên Viên Quyết kinh ngạc xoay người nhìn chính mình, biết chính mình mới đúng rồi, trong lòng là lại tức lại lo lắng, nói chuyện ngự khi có chút hướng hỏi, Mộ Dung phủ cùng ngươi không thân không thích, vì cái gì ngươi muốn như thế tận hết sức lực đi trợ giúp Mộ Dung phủ? Mẫu Phi, ngươi như thế nào có thể như thế nói? Mộ Dung tướng quân là triều đình trung thần, hắn cùng hắn ba cái nhi tử đối triều đình trung thành và tận tâm, bọn họ là bị tiểu nhân oan uổng, ta như thế nào có thể nhìn đến triều đình trung thần bị oan uổng đâu? Hiên Viên Quyết lời lẽ chính đáng đối Hoàng Hiền Phi nói, có chút thất vọng nhìn nàng, thực ngoại ý muốn nàng nói ra lời nói mới rồi. Ta biết bọn họ đều là triều đình trọng thần, chính là có phải hay không triều đình trung thần này không phải ngươi cùng ta định đoạt, liền tính bọn họ là triều đình trung thần, trong triều như vậy bao lớn thần cùng hoàng tử không ra mặt, yêu cầu ngươi ra mặt, chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước chính là bởi vì ngươi ra mặt bị Tam hoàng tử giam lỏng ở trong phủ sự sao? Hoàng Hiền Phi lời nói thấm thía nói, ta biết ngươi cùng cửu hoàng tử quan hệ hảo, cũng biết ngươi không nghĩ nhìn đến Mộ Dung phủ người chịu oan uổng, chính là mẫu phi hy vọng ngươi ở vì người khác suy xét thời điểm cũng có thể vì chính mình an toàn suy xét một ít. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngươi căn bản không biết ngươi phụ hoàng ý tưởng. Ta biết. Hiên Viên Quyết đánh gãy Hoàng Hiền Phi nói nghiêm túc mở miệng nói, ở Mộ Dung phủ chuyện này thượng, nếu không phải phụ hoàng âm thầm đồng ý thậm chí là sai xử, chỉ bằng Hiên Viên mặc sức của một người căn bản nhào lộn Mộ Dung phủ. Nếu ngươi biết vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng ngươi phụ hoàng đối nghịch? Hoàng Hiền Phi lắc đầu, khó hiểu nhìn Hiên Viên Quyết, mẫu phi không cầu ngươi có thể có cái gì lại làm, chính là cũng hy vọng ngươi có thể bình bình an an sống sót. Mẫu phi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Hiên Viên Quyết biết Hoàng Hiền Phi điểm xuất phát là quan tâm chính mình, ngữ khí cũng không giống phía trước như vậy cường ngạnh, phóng mềm tư thái nói, kỳ thật phụ hoàng thái độ đã không giống ngay từ đầu như vậy kiên định, phía trước phụ hoàng cho rằng cửu hoàng đệ chết mới muốn đối phó Mộ Dung phủ, hiện tại cửu hoàng đệ còn sống, phụ hoàng thái độ tự nhiên có thay đổi. Ta hiểu biết ngươi phụ hoàng, liền tính là thái độ của hắn có một ít chuyển biến, chính là cũng không đại biểu hắn sẽ lập tức đồng ý thả Mộ Dung phủ người. Ngươi hôm nay có phải hay không lại ở đại điện phía trên để ra việc này? Hoàng Hiền Phi lo lắng nhìn Hiên Viên Quyết, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi như thế nỗ lực trợ giúp Mộ Dung phủ người, có phải hay không có mặt khác nguyên nhân? Mẫu Phi, ta còn có thể có cái gì nguyên nhân? Hiên Viên Quyết có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Hiền Phi, khó hiểu nàng vì cái gì sẽ như thế hỏi. Thì như nói là nữ người. Hoàng Hiền Phi quan sát đến Hiên Viên Quyết biểu tình thử hỏi. Nghe được Hoàng Hiền Phi nhắc tới nữ người, Hiên Viên Quyết trong đầu lập tức thoáng hiện quá bảo thanh bộ dáng, cho rằng nàng đã biết cái gì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng khẩn trương, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, còn là bị Hoàng Hiền Phi cũng thấy được. Ta không hiểu mẫu phi nói nữ người là ai. Hiên Viên Quyết làm bộ không biết nói, ta như thế làm là vì cứu ra Mộ Dung phủ người, vì sao mẫu phi sẽ nói khởi nữ người. Nhìn đến Hiên Viên Quyết giả bộ hồ đồ, Hoàng Hiền Phi cũng thông minh trang hồ đồ nói, mẫu phi là tưởng ngươi cũng tới rồi thích hôn tuổi tác. Chính là trong phủ liền phòng thiếp thất đều không có, nghị muốn hay không cho ngươi lưu ý một chút chọn người thích hợp, liền tính không cưới cái hoàng tử phi trở về, cũng ít nhất có cái hầu hạ nữ người thiếp thất đi. Mẫu phi. Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoàng Hiền Phi nói, nhi thần nói qua, tạm thời không có cái này ý tưởng, liền tính cũng cưới vợ nhi thần cũng sẽ tìm chính mình thích nữ người, mẫu phi vẫn là đánh mất vì nhi tử tuyển bắt hoàng tử phi ý niệm đi. Ngươi vẫn luôn không chịu thành thân đến tột cùng là vì sao? Vẫn là ngươi trong lòng kỳ thật có thích nữ người lại không chịu cùng ta nói thật. Hoàng Hiền Phi nghe được Hiên Viên Quyết cự tuyệt, cũng không khỏi có chút tức giận, để cao âm lượng chất vấn hắn. Hôm nay ngươi cần thiết cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không có thích người, cái kia nữ người đến tột cùng là ai? Vì cái gì làm ngươi không dám ở trước mặt ta thẳng thắn thành khẩn, chẳng lẽ cái kia nữ người không thể gặp quang? Mẫu Phi, ngươi cũng đừng loạn đoán. Hiên Viên Quyết lại lần nữa đánh gãy Hoàng Hiền Phi nói, lời lẽ chính đang nói. Chuyện của ta ta sẽ chính mình nhìn làm, mẫu phi liền không cần cắm tay. Nếu ta có thích nữ người, cảm thấy thời điểm tới rồi tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nhi tử còn có việc, đi trước. Hiên Viên Quyết đứng lên liền hướng tới môn ngoại đi đến, bất luận Hoàng Hiền Phi như thế nào ở sau người kêu hắn, hắn trước sau không có dừng lại bước chân. Chủ tử. Nhìn đến Hiên Viên Quyết rời khỏi sau, ma ma mới đi đến, nhìn đến Hoàng Hiền Phi tức giận bộ dáng lập tức chấn an nói, chủ tử, ngài đừng nóng giận, tức điên thân mình liền không đáng. Ta xem hắn là bị cái kia nữ người cấp mê ở, vì cái kia nữ người đã tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Hiền Phi khí mất đi lý trí nói. Chủ tử, việc này nhưng cấp không được, cũng bức không được, bắt hoàng tử hiện tại cái dạng này, ngươi càng là bức hắn, hắn càng là phản kháng. Ma ma một bên trấn an Hoàng Hiền Phi một bên đề nghị nói, lấy lao nô xem, bắt hoàng tử bên này nói không thông, không bằng đổi một cái phương thức. Cửu hoàng tử phi dù sao cũng là gả cho người, cùng cửu hoàng tử cũng là có cảm tình, lão nô xem nàng cũng không phải một cái không biết điều người, chỉ cần âm thầm đánh thức nàng, tin tưởng nàng sẽ có chừng mực. Ngươi là muốn cho bổn cung đi tìm cửu hoàng tử phi nói chuyện. Hoàng Hiền Phi nhìn đến ma ma gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện này được không tính, cảm thấy này cũng không mất một cái phương pháp. Huống hồ Hoàng Hiền Phi đối Mộ Dung Toàn Cơ ấn tượng vẫn luôn không tồi, tin tưởng chỉ cần cùng nàng hảo hảo nói, nàng hẳn là sẽ hiểu được. Quyết định như thế làm Hoàng Hiền Phi lập tức chạy tới cùng Hoàng hậu thỉnh chỉ ra cung, vốn đang cho rằng Hoàng hậu sẽ hỏi nhiều một ít vấn đề, không nghĩ tới Hoàng hậu cư nhiên cái gì cũng chưa hỏi liền đồng ý, này lệnh Hoàng Hiền Phi có chút ngoài dự đoán ở ngoài, bất quá lúc này nàng cũng không tưởng quá nhiều, cảm tạ Hoàng hậu lúc sau liền vội vàng ra cung. Hoàng Hiền Phi tới, đang ở chiếu cố Hiên Viên Hạo Mộ Dung Toàn Cơ nghe được hạ nhân thông truyền hơi hơi có chút kinh ngạc, cùng Bảo Thanh lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đừng đa lễ. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chuẩn bị thỉnh an, Hoàng Hiền Phi lập tức đi qua đi giữ chặt tay nàng cười hì hì nói, người trong nhà đi lại, không cần đa lễ. Là, Hoàng Hiền Phi mau mau bên trong thỉnh. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc Hoàng Hiền Phi tới mục đích, chính là vẫn là cung kính đem nàng mời vào đại sảnh lập tức sai người bị trà hầu hạ. Cựu hoàng tử gần nhất như thế nào, nhưng có khởi sắc. Hoàng Hiền Phi tìm đề tài cùng Mộ Dung Toàn Cơ hàn huyên lên. Ta lần này lại từ trong cung mang theo một ít đồ vật. Cảm ơn Hoàng Hiền Phi quan tâm. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Bảo Thanh sử một cái mắt sắc, Bảo Thanh lập tức đi qua đi tiếp nhận Hoàng Hiền Phi đưa lên đồ vật. Mộ Dung Toàn Cơ biết hậu cung phi tần ra cung nếu không phải có hoàng thượng ý chỉ hoặc là được đến hoàng hậu cho phép là không được tư tự ra cung, cho nên đối nàng đã đến có chút nghi hoặc hỏi không biết Hoàng Hiền Phi lần này tới có cái gì sự sao. Ta gần nhất có chút trong lòng thật là có chút phiền lòng sự muốn tìm người ta nói, chính là những cái đó phi tần ngươi cũng biết, đều không phải nói thiệt tình lời nói người. Lục công chúa còn nhỏ, nói nàng cũng không biết, nghĩ tới nghĩ lui, bổn cung vẫn là cảm thấy ngươi là nhất chọn người thích hợp, cho nên liền không thỉnh tự đến. Hoàng Hiền Phi vẻ mặt tâm sự nặng nề nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Hoàng Hiền Phi có thể nghĩ đến Toàn Cơ là ta phúc phận. Tuy rằng cảm thấy Hoàng Hiền Phi ý đồ đến không nghĩ nàng nói như vậy đơn giản, bất quá Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là biểu hiện chấn định tự nhiên, cười nói, không biết Hoàng Hiền Phi đến tột cùng có cái gì phiền lòng sự. Hoàng Hiền Phi vẫy vây tay làm bên người nha hoàn đều lui xuống. Sau đó nhìn Bảo Thanh. Bảo Thanh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Toàn Cơ chiều nàng gật gật đầu, Bảo Thanh cũng thực mau rời đi đại sảnh, chỉ còn lại có Hoàng Hiền Phi cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người. Nhìn thấy đại sảnh không ai, Hoàng Hiền Phi mới trên mặt mới hiện ra một tia vừa lòng, mặt mang ôn nhu mở miệng nói, ta phiền lòng còn không phải bắt hoàng tử đứa con trai này sao. Hoàng thượng như vậy nhiều hoàng tử, rất nhiều so với hắn tiểu nhân hoàng tử đều cưới vợ, có thiếp thất, chính là hắn đến nay vẫn là một người, ta năm lần bảy lượt muốn vì hắn nạp thiếp. Chính là hắn trước sau không đồng ý. Nghe được Hoàng Hiền Phi nhắc tới Hiên Viên Quyết, Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia lo lắng, bất quá thực mau bình tĩnh an ủi Hoàng Hiền Phi nói, này nam nữ việc, cũng coi trọng một cái duyên tự, có lẽ bát hoàng tử mệnh trung chú định cái kia nữ tử còn không có xuất hiện, cho nên bát hoàng tử mới không chịu chậm chạp thành hôn, Hoàng Hiền Phi không cần quá nhiều lo lắng. Nếu cái kia người có duyên không có xuất hiện liền tính, chính là ta lo lắng nhất chính là bát hoàng tử đã có thích người, nhưng hắn không muốn cùng ta nói. Kia sẽ làm ta không khỏi lo lắng khởi hắn thích nữ người đến tuột cùng là một cái dạng gì người, có thể làm hắn cất giấu không chịu nói ra, có phải hay không cái này nữ người không thể gặp quang đâu. Hoàng Hiền Phi vẻ mặt lo lắng nói, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn chăm chú vào Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình, nhìn đến nàng trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng cùng lo lắng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ta tưởng là Hoàng Hiền Phi nghĩ nhiều, bát hoàng tử luôn luôn hiếu thuận, nếu nha thích người nhất định sẽ nói cho ngài. Mộ Dung Toàn Cơ miễn cưỡng cười nói, chương 598 vô tội chứng cứ. Hy vọng như thế. Phẩm thư võng. SGNG mới nhất chương toàn văn đọc. SGNG mới nhất chương phỏng vấn. Hoàng Hiền Phi giả ý gật gật đầu, ý có điều chỉ hỏi, ngươi sở nếu bổn cung thỉnh hoàng thượng vì hắn chỉ hôn như thế nào? Ta nhớ rõ lại bộ thượng thư đại nhân có một cái tiểu nữ nhi còn chưa gả chồng, ta đã từng gặp qua vài lần, kia nha đầu lớn lên tú khí khả nhân, có văn hải, bộ dạng cũng không tầm thường, xứng khởi bát hoàng tử. Ngươi cảm thấy đâu? Ta. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Hiền Phi, trong lòng hơi bất an, miễn cưỡng cười nói, ta cùng kia lại bộ thượng thư đại nhân thiên kim không thân, cũng chưa từng đã gặp mặt, cho nên không hảo vọng tự đánh giá. Hoàng Hiền Phi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ khó coi biểu tình, cảm thấy chính mình lần này tới đúng rồi, cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ hiểu chính mình ý tứ, thế là cười nói, cũng đúng, ngươi xem ta đều hồ đồ. Một lòng chỉ nghĩ vì Bát Hoàng tử chọn lựa thích hợp người, đều quên ngươi còn không có gặp qua người. Cửu Hoàng tử phi gặp qua người cũng không ít, cũng có thể giúp buồn cùng, lưu ý một chút thích hợp Bát Hoàng tử người. Này, hào đi. Mộ Dung Toàn Cơ cố mà làm gật đầu đáp ứng, trong lòng vì Bảo Thanh cảm thấy khổ sở. Bổn cung vẫn luôn lôi kéo ngươi nói chuyện, đều quên ngươi còn muốn chiếu cố Cửu hoàng tử, ta cũng không chậm trễ, bổn cung cũng nên hồi cung. Nhìn thấy mục đích của chính mình đạt thành, Hoàng Hiền Phi cũng không hề lưu lại, tìm một cái lý do chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ đưa Hoàng Hiền Phi rời khỏi sau, vẫn luôn tâm sự nặng nề, do dự mà có nên hay không đem Hoàng Hiền Phi tới sự nói cho Hiên Viên Quyết, nếu làm Hiên Viên Quyết đã biết, như vậy hai mẫu tử tất nhiên có một phần không vui tranh chấp, chính là nếu không nói cho hắn, liền lo lắng hắn đối Bảo Thanh chấp nhất không buông tay, đến lúc đó Bảo Thanh nhất định sẽ bị thương. Tiểu thư, Hoàng Hiền Phi có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Ngươi giống như thực không vui. Bảo Thanh rất ít chủ động mở miệng tìm hiểu sự tình, chính là lần này tới người là Hiên Viên Quyết mẫu phi, lại nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình trầm trọng bộ dáng, Bảo Thanh đã quên chính mình thân phận, không khỏi mở miệng hỏi. Không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt lo lắng nhìn Bảo Thanh, miệng không đúng lòng trả lời, ngươi đi đem tiếng lóng tìm tới. Ta ở trong thư phòng chờ các ngươi. Bảo Thanh ban tín bán nghi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, hồi lâu lúc sau mới đi đem tiếng lóng tìm tới. Tiếng lóng, ngươi lưu tại trong phủ chiếu cố Cửu hoàng tử. Bảo Thanh, ngươi đi một chuyến Đông Đường Quốc quốc chủ viết thư lại đây, tìm một ít có thể giải trăm độc dược thảo, ngươi đi lấy về tới. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc giao đại hai người. Cửu hoàng tử phi, vẫn là làm ta đi Đông Đường Quốc, làm Bảo Thanh lưu tại trong phủ đi. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân. Quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tiếng lóng không biết Mộ Dung Toàn Cơ dụng tâm lương khổ mở miệng nói. Không cần, ngươi lưu tại trong phủ. Mộ Dung Toàn Cơ cự tuyệt tiếng lóng hảo ý, nhìn đến hai người đều có chút khó hiểu ánh mắt, tìm một cái lý do nói, ngươi lưu tại trong phủ, ta còn có khác sự muốn giao thay ngươi. Đã biết. Mộ Dung Toàn Cơ như thế vừa nói, tiếng lóng đành phải gật đầu đáp ứng. Bảo Thanh, ngươi ngày mai liền xuất phát đi Đông Đường Quốc, trên đường chú ý an toàn. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng dặn dò Bảo Thanh, nếu Đông Đường Quốc quốc chủ hỏi Cửu hoàng tử sự, ngươi khiến cho hắn đừng quá lo lắng, đến lúc đó ta sẽ viết phong thư làm ngươi mang qua khứ. Là, tiểu thư. Bảo Thanh gật gật đầu, cùng tiếng lóng cùng nhau rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn Cơ mới hiện ra mỏi mệt thần sắc, tống cổ Bảo Thanh rời đi là bức bất đắc dĩ. Mộ Dung Toàn Cơ là cái người thông minh, tuy rằng nàng không biết Hoàng Hiển Phi biết nhiều ít Hiên Viên Quyết sự, chính là nàng hôm nay tới tìm chính mình tâm sự là giả. Lời nói có ẩn ý mới là thật sự. Hoàng Hiền Phi đã biểu lộ thái độ, nàng hy vọng Hiên Viên Quyết tìm Hoàng tử Phi tuyệt không sẽ là một cái giống Bảo Thanh như vậy thân phận nha hoàn. Tuy rằng Bảo Thanh lần nữa nói không muốn gả chồng, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là từ lần trước nói chuyện trông được ra Bảo Thanh đối Hiên Viên Quyết không phải vô động với chung, vì không cho nàng đã chịu thương tổn, chỉ có thể ở ngay từ đầu thời điểm liền chặt đứt nàng niệm tưởng, chặt đứt nàng cùng Hiên Viên Quyết chi gian duyên phận. Nhìn bọn họ rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn Cơ cũng về tới trong phòng. Ngồi ở Hiên Viên Hạo bên người, trong khoảng thời gian này Mộ Dung Toàn Cơ đã thói quen đối với hôn mê không tỉnh hắn một người nói chuyện, Mộ Dung Toàn Cơ tin tưởng vững chắc Hiên Viên Hạo tuy rằng ở hôn mê, chính là nhất định có thể nghe được chính mình lời nói. Phu quân, tâm tình của ngươi hẳn là cùng ta là giống nhau đi, chúng ta đều không hy vọng Bảo Thanh đã chịu thương tổn, chính là trên đời nhất đả thương người chính là nam nữ chi gian tình sự. Ta hiện tại thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nếu bác hoàng tử không phải hoàng tử, mà là một cái bình thường nam nhân. Ta tin tưởng Bảo Thanh cùng hắn ở bên nhau sẽ phi thường hạnh phúc, chính là hắn không phải bình thường nam nhân, ta không thể làm Bảo Thanh đã chịu thương tổn, ngươi sẽ lý giải ta sao? Mộ Dung Toàn Cơ mỏi mệt ghé vào Hiên Viên Hạo giường biên, chậm rãi nhắm mắt lại, thực mau liền nặng nề ngủ, không có phát hiện Hiên Viên Hạo ngón tay giật giật. Từ Hiên Viên Mặc rời khỏi sau, Hoàng thượng liền vẫn luôn ngồi ở án thư nhìn trước mặt những cái đó chứng minh Mộ Dung hách trong sạch chứng cứ, hắn cùng Hiên Viên Mặc nói chuyện vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong đầu. Vì cái gì? Này đó chứng cứ là chỗ nào tới? Từ đại điện rời khỏi sau, Hoàng thượng đem Hiên Viên Mặc hô thư phòng, đem những cái đó chứng cứ ném tới hắn trước mặt chất vấn hắn. Hiên Viên Mặc đương nhiên biết Hoàng thượng khí từ đâu mà đến, hắn hít sâu một hơi mở miệng nói, Phụ Hoàng, Bát Hoàng tử vì điều tra Mộ Dung hách oan khuất một chuyện đã trở nên có chút điên cuồng. Hôm nay ở đại điện phía trên hắn thậm chí muốn đi nguy hiểm phương Bắc, nhi thần cảm thấy lại làm sự tình phát triển đi xuống sẽ một phát không thể vãn hồi. Một phát không thể vãn hồi. Ngươi nói có thể hay không nghiêm trọng một ít. Hoàng thượng bán tín bán nghi nhìn Hiên Viên Mặc, cảm thấy hắn nói có chút nói ngoa. Nhi thần cũng không có nói ngoa. Hiên Viên Mặc nghiêm trang nói, phụ hoàng biết Bát hoàng tử vì chứng minh Mộ Dung Hách trong sạch, đã xuống tay bắt đầu điều tra trong cung tham quan ô lại một chuyện đi, tuy rằng trong triều tham quan ô lại cố nhiên đáng giận, cũng cần thiết muốn nghiêm trị, chính là dục tốc tắc không đạt, hắn hành vi đã khiến cho trong triều rất nhiều người bất mãn, nếu hắn không màng tất cả tiếp tục như vậy đi xuống nhất định sẽ khiến cho triều đình động đãng. Hiên Viên Mặc nói làm hoàng thượng tức giận dần dần tiêu đi xuống, có chút nghiêm khắc hỏi hắn, chẳng lẽ thật sự muốn chấm thả Mộ Dung phủ một nhà? Hiên Viên Mặc gật gật đầu, thực khẳng định nói, trước mắt chỉ có thể thả người. Chẳng lẽ phụ hoàng không có phát hiện rất nhiều người tại đây sự kiện thượng đều ra tay hỗ trợ? Phía trước Bát hoàng tử ở đại điện thượng lấy ra Mộ Dung Hy Kiệt vô tội chứng cứ yêu cầu phụ hoàng thả hắn thời điểm, có rất nhiều đại thần cũng ra mặt chi viện, nhi thần sau lại âm thầm điều tra một chút, những cái đó đại thần là bị hoàng hậu ý chỉ, hiện tại liền hoàng hậu đều âm thầm trợ giúp Mộ Dung phủ, nếu chúng ta còn ở một mặt quyết giữ ý mình, tin tưởng không lâu lúc sau Bát hoàng tử vẫn là sẽ tìm ra Mộ Dung Hách vô tội chứng cứ. Đến lúc đó sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Thả ngươi, kia làm châm thể diện hướng chỗ nào gác? Lúc trước là chấm hạ chỉ đem những người này cấp bắt lại, hiện tại muốn chấm hạ chỉ đem bọn họ một đám thả, này không phải làm người xem chấm chê cười. Hoàng thượng nghĩ đến chính mình thể diện cùng tự tôn, có chút kích động nói. Chuyện này dễ làm, nếu phụ hoàng tin được nhi thần nói liền giao tử nhi thần đi làm. Hiên Viên Mặc Mao Toại tự tiến cử nói. Người trước tiên lui hạ đi, chuyện này làm chấm lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Hoàng thượng vẫn chưa một chút liền đáp ứng Hiên Viên Mặc, mà là yêu cầu ở cẩn thận suy xét một chút. Nghĩ đến cùng Hiên Viên Mặc nói chuyện, hoàng thượng tâm trước sau do dự, hiện tại có chứng cứ, không thể không thả người, chính là hắn nội tâm vẫn là không nghĩ thả người. Đột nhiên hắn đứng lên đi ra tẩm cung hướng tới hoàng hậu trong cung đi đến. Hoàng thượng đi vào hoàng hậu trong cung thời điểm phát hiện hoàng hậu không ở trong phòng, tế hỏi dưới biết hoàng hậu ở Phật đường, thế là bình lui tùy tùng, một mình đi vào Phật đường, nhìn đến hoàng hậu vẻ mặt chân thành quỳ gối tượng Phật trước cầu nguyện. Thế là an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi dễ ắt. Hồi lâu lúc sau hoàng hậu từ đệm hương bồ thượng đứng lên mới phát hiện phía sau hoàng thượng, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là thực mau bình tĩnh lại thỉnh an, hoàng thượng như thế chậm như thế nào sẽ qua tới. Chậm tới tìm ngươi nói một chút lời nói. Nhìn hoàng hậu cầu nguyện như vậy lâu, hoàng thượng tâm tình cũng đã sớm bình tĩnh trở lại, bị hoàng hậu như thế vừa hỏi, nhất thời cũng quên chính mình tới nơi này mục đích. Hoàng hậu gật gật đầu, cùng hoàng thượng về tới sảnh ngoài. Tự mình vì hoàng thượng dâng lên nước trà lúc sau mới mở miệng nói, chẳng lẽ hoàng thượng lại đây là vì ban ngày tam hoàng tử lấy ra chứng minh Mộ Dung Hách vô tội chứng cư ở phiền nào sao? Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn hoàng hậu, tò mò hỏi, hoàng hậu cư nhiên biết chuyện này. Hoàng hậu như thế nào đối đãi chuyện này? Hoàng hậu thong dong cười nói, sáng nay đại điện phía trên sự đều đã truyền khai, bát hoàng tử muốn đi phương Bắc tìm kiếm Mộ Dung Hách vô tội chứng cứ, tam hoàng tử lấy ra chứng minh Mộ Dung Hách trong sạch chứng cứ. Xem ra đại gia ý tưởng đều là giống nhau, đều cảm thấy Mộ Dung Hách là trong sạch, đều nghĩ vì hắn tẩy oan sửa lại án xử sai, hoàng thượng vì cái gì không thể thuận thế mà ứng đâu. Chẳng lẽ hoàng hậu cũng cảm thấy chấm hẳn là thả Mộ Dung phủ người. Hoàng thượng đột nhiên nghĩ đến Hiên Viên Mặc nói qua hoàng hậu ở thả Mộ Dung Hy Kiệt sự thượng ra quá lực, biểu tình có chút tức giận nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu vẫn chưa bị hoàng thượng tức giận dọa đến, ngược lại càng thêm thong dong gật đầu trả lời, là thân thiếp lại như thế cảm thấy. Trước kia thần thiếp vì đạt tới mục đích quá mức kích tiến, chính là từ đại hoàng tử xảy ra chuyện lúc sau, thần thiếp mới phát hiện trước kia đã làm sự, cảm thấy rất nhiều sự đều làm sai. Nếu Mộ Dung phủ người đều là vô tội, vì cái gì không buông tha bọn họ? Có tội liền phạt, vô tội lý nên thả người. Hoàng thượng nhìn cùng trước kia không lớn tương đồng hoàng hậu, không khỏi có chút vui mừng, cười nói, hoàng hậu cùng trước kia thay đổi rất nhiều. Thần thiếp hiện tại bắt đầu ăn chay niệm Phật, tâm tình cũng so trước kia bình thản rất nhiều ý tưởng đều thay đổi. Hoàng thượng sẽ không chán ghét như vậy thần thiếp đi. Hoàng hậu có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, ngươi thay đổi tuy rằng làm chấm thực ngoài ý muốn, chính là chấm cảm thấy thực không tồi. Hoàng thượng cười nói, tâm tình cũng bởi vì hoàng hậu dăm ba câu bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng có quyết định. Hoàng hậu chỉ là nhàn nhạt cười cười, không hề cùng hoàng thượng nói lên trong triều chính sự, mà là cùng hắn nói một ít Phật học thượng chuyện xưa cùng tâm đắc, làm hoàng thượng đối hoàng hậu thái độ hoàn toàn đổi mới, mà đêm đó... Hoàng thượng ở hoàng hậu tẩm cung qua đêm sự cũng thực mau tại hậu cung truyền khai, hoàng hậu tại hậu cung địa vị cũng không cần nói cũng biết. Chương 594 tâm chiến. Muốn hay không thả Mộ Dung Hách vấn đề này vẫn luôn quấn quanh Hiên Viên Mặc, hắn vẫn luôn không chịu đối chính mình cúi đầu, nếu liền như thế thả hắn, Hiên Viên Mặc trong lòng có chút không cam lòng, chính là hiện tại hắn còn không muốn cùng Thích Phương Phỉ đem ra mặt xé rách, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là có chút giá trị lợi dụng. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a. So giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Ngươi lại đây. Hiên Viên Mặc đem Tâm Phúc hô bên người, nhẹ giọng giao đại, phía trước ta cho ngươi đi tra bắt hoàng tử sự nhưng có kết quả. Thực xin lỗi. Tâm Phúc thật cẩn thận giải thích, chúng ta phái ra đi người còn không có bất luận cái gì đáp lời, hôm nay ta sẽ lại đi thúc giục một thúc giục. Hiên Viên Mặc bất mãn chừng mắt nhìn Tâm Phúc liếc mắt một cái nói, hiện tại có phải hay không liền ta nói đều không nghe xong, ta giao đại đi xuống sự cư nhiên không để trong lòng. Ti chức không dám. Tâm Phúc lập tức quỳ xuống giải thích, ti chức đối tam hoàng tử trung tâm thiên địa nhưng giam. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì, còn không nhanh lên đi làm ta giao đại sự. Hiên Viên Mặc tức giận nói. Thích Phương Phỉ cùng Hiên Viên Mặc tách ra lúc sau, càng nghĩ càng sinh khí, thế là không có hồi đại hoàng tử phủ, mà là đi phủ thừa tướng. Cha! Thích Phương Phỉ nổi giận đùng đùng đẩy ra thư phòng môn, nhìn đến Thích Dương thật vẻ mặt ưu sầu ngồi ở chỗ đó, lập tức vọt qua đi, khẩu khí bất thiện hỏi, đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Ngươi như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Mùi thơm! Nhìn đến Thích Phương Phỉ xuất hiện, Thích Dương giống như là thấy được cứu mạng dâm dạ, lập tức kích động nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi nhanh lên giúp cha ngẫm lại biện pháp. Hiện tại bát hoàng tử vẫn luôn điều tra trong triều tham ô một chuyện, nếu ta bị tra được, như vậy không chỉ có ta xong rồi, chúng ta toàn bộ phủ thừa tướng đều sẽ đã chịu liên lụy, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Vốn là không cao hứng Thích Phương Phỉ nghe được Thích Dương trong lời nói giấu giếm uy hiếp, trong lòng càng thêm không vui, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhịn xuống tính tình hỏi, mua bán, chức quan một chuyện không phải là nhỏ, ngươi như thế nào sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự tới. Cha cũng không nghĩ, chính là những người đó phủng bó lớn bạc đưa lên môn tới, ta tổng không thể đem đưa lên môn tới bạc ra bên ngoài đời a. Thích Dương còn ở rào biện, huống hồ những việc này ta luôn luôn làm thiên y hề vô phùng, như thế nhiều năm cũng không có chuyện, ai có thể nghĩ đến bát hoàng tử lần này sẽ như thế nghiêm túc điều tra trong triều tham ô một chuyện, đã có vài cái quan viên bị điều tra ra. Thích Phương Phỉ khí không biết nên nói cái gì hảo, tuy rằng nàng chiếu cố Hiên Viên Mặc, làm hắn đem Mộ Dung Hách thả ra lúc sau. Hiên Viên Quyết có lẽ liền sẽ không vì cấp Mộ Dung Hách một cái trong sạch mà tiếp tục truy tra đi xuống, như vậy phủ thừa tướng là có thể kéo quá một kiếp, chính là Hiên Viên Mặc sẽ như thế nào làm vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Mùi thơm A, ngươi nhanh lên giúp cha ngẫm lại biện pháp, cha cũng không thể xảy ra chuyện A. Nhìn đến Thích Phương Phỉ lạnh nhạt một khuôn mặt không nói lời nào, Thích Dương có chút sốt ruột, không ngừng thúc giục Thích Phương Phỉ. Ngươi làm ta nghĩ cách, ta hiện tại có thể có cái gì biện pháp? Thích Phương Phỉ hết đường xoay sở hỏi lại Thích Dương. Hiện tại đại hoàng tử còn hôn mê không tỉnh, có thể hỗ trợ người một cái đều không có, ngươi làm ta một cái nữ nhân ra có thể làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi cầu xin bát hoàng tử, có lẽ nhìn đến hoàng thân quốc thích phân thượng sẽ bỏ qua chúng ta. Thích Dương ý nghĩ kỳ lạ nói. Tiểu thuyết. Thích Phương Phỉ một bộ không thể tưởng tượng nhìn Thích Dương, vô ngữ nói, cha, ngươi hồ đồ lạc, bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử là một đường, cửu hoàng tử cùng đại hoàng tử là đối địch quan hệ, ngươi như thế nào sẽ cho rằng bát hoàng tử chịu giúp ta nhóm? Có lẽ hắn biết chuyện của ngươi lúc sau ngược lại sẽ càng thêm thâm nhập điều tra đâu. Nghe được Thích Phương Phỉ như thế nói, Thích Dương có chút mặt xám như cho tàn nhìn nàng, trong thư phòng trầm tịch như là một bãi nước lặng giống nhau. Hồi lâu lúc sau Thích Dương trong mắt chậm rãi có sắc ý, hung ác nói, không bằng chúng ta, câu nói kế tiếp Thích Dương không có nói ra, lại chiều Thích Phương Phỉ làm một cái giết động tác. Thích Phương Phỉ cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thích Dương, trong đầu ở tính toán Thích Dương nói biện pháp này. Biện pháp này như thế nào? Trừ bỏ biện pháp này, cha liền thật sự nghĩ không ra mặt khác biện pháp. Thích Dương có chút không thể nề hà hỏi. Ngươi lại làm ta hảo hảo ngẫm lại. Thích Phương Phỉ vẫn là có chút do dự, ở trong thư phòng qua lại đi dạo bước. Lao ra, trong cung tới lời nói. Liền ở trong thư phòng không khí khẩn trương thời điểm, trong phủ hạ nhân ở môn khẩu hô. Cái gì sự? Thích Dương kinh ngạc một chút, bất quá thực mau chấn định xuống dưới cách môn hỏi. Hoàng thượng làm ngài tiến cung một chuyến. Hạ nhân lớn tiếng trả lời. Ta đã biết. Ngươi đi nói cho truyền lời người, liền nói ta đổi một kiện xiêm y để liền tiến cung. Thích Dương tống cổ hạ nhân rời khỏi sau, xoay người nhìn biểu tình càng thêm ngưng trọng Thích Phương Phỉ nhỏ giọng nói, Hoàng thượng đột nhiên tìm ta tiến cung không biết vì cái gì sự, ta tiên tiến cung, ngươi trở về cũng giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, nhìn theo Thích Dương rời đi, trong lòng cảm thấy bực bội, cảm thấy mỗi một sự kiện đều không thuận chính mình tâm ý, hung hăng đá một chút chân bên cạnh ghế dựa. Sau đó khi vội vàng rời đi thư phòng, Thích Dương đi vào Hoàng thượng thư phòng thời điểm nhìn đến Hiên Viên Quyết cũng ở bên trong, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau chấn định tự nhiên cấp Hoàng thượng cùng Hiên Viên Quyết thỉnh an. Thích thừa tướng, hôm nay chấm kêu ngươi tiến cung là bởi vì bát hoàng tử nói hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hoàng thượng mặt mang tươi cười nói là. Thích Dương hơi hơi xoay người nhìn Hiên Viên Quyết cung kính hỏi, không biết bát hoàng tử có gì lời nói muốn cùng thần nói. Thừa tướng không cần giữ lễ tiết, thừa tướng là trong triều lao thần, ta chỉ là có chút là muốn thỉnh giáo thừa tướng. Hiên Viên Quyết ngoài miệng nói khen tặng nói, chính là trên mặt biểu tình lại không có một tia ý cười, lãnh đạm làm người cảm thấy rất có áp lực. Không dám, bát hoàng tử mời nói. Thích Dương đem đầu thấp càng thấp, chờ Hiên Viên Quyết hỏi chuyện dễ ạt. Ta ngày gần đây nghe nói trong triều một chuyện lớn, nghe nói có chút quan viên sẽ lợi dụng tự thân chức vụ chi liền bán, chức quan lấy kiếm trác kích lợi, không biết thừa tướng có không nghe nói việc này. Hiên Viên Quyết lãnh đạm mở miệng hỏi. Thích Dương trong lòng căng thẳng, may mắn túi đầu, hoàng thượng cùng Hiên Viên Quyết đều không có phát hiện trên mặt hắn hiện lên kinh hoàng. Hắn hít sâu một hơi lấy hết can đảm đài ngẩng đầu lên chấn định nhìn Hiên Viên Quyết nói, có việc này. Thần không biết, không biết chuyện này bắt hoàng tử từ chỗ nào nghe tới. Ta tự do biện pháp, nguyên lai thừa tướng chưa từng nghe qua chuyện này a. Hiên Viên Quyết ra cười thịt không cười nhìn Thích Dương, có chút trào phúng nói, như vậy nếu chuyện này là thật, thừa tướng cảm thấy nên như thế nào ngăn chặn loại này ác hiện tượng đâu. Đương nhiên muốn xử lý nghiêm khắc. Thích Dương làm bộ lòng đầy căm phẫn nói, trộm nhìn thoáng qua hoàng thượng biểu tình, nhìn đến hoàng thượng nhắm hai mắt, như là ngủ rồi giống nhau, có chút đoán không ra hoàng thượng có hay không nghe được chính mình cùng Hiên Viên Quyết đối thoại, cũng không biết hoàng thượng là như thế nào tưởng. Nguyên lai thừa tướng cùng ta tưởng giống nhau. Hiên Viên Quyết xả miệng cười, sau đó xoay người nhìn hoàng thượng nói, phụ hoàng, thừa tướng cùng nhi thần ý tưởng không như mà hợp, còn thỉnh phụ hoàng tiếp tục đồng ý điều tra trong triều quan viên tham ô nhận hối lộ một chuyện. Hoàng thượng mở mắt ra, sắc bén ở Hiên Viên Quyết cùng Thích Dương trên người qua lại nhìn vài lần, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Hiên Viên Quyết trên người nhàn nhạt mở miệng nói, nếu bắt hoàng tử có này phân tâm, như vậy chấm chuẩn. Chấm sẽ tuyên chỉ đi xuống, làm ngươi vì trong triều rửa sạch một đám côn trùng có hại. Là, nhi thần định sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Hiên Viên Quyết kiên định nói, sau đó nhìn về phía Thích Dương, nhìn đến hắn trong mắt kinh hoàng, ở trong lòng cười lạnh. Từ hoàng thượng thư phòng rời khỏi sau, Hiên Viên Quyết gọi lại chuẩn bị rời đi Thích Dương, cười như không cười nói, về điều tra trong triều quan viên tham ô nhận hối lộ nhất thời còn thỉnh thừa tướng có thể toàn lực trợ giúp ta. Bát hoàng tử thông minh hơn người, nào còn cần ta trợ giúp. Đã chậm rãi bình tĩnh lại Thích Dương khéo đưa đẩy nói. Đều là gừng càng già càng cay, Thích thừa tướng làm quan mấy chục tái, mặc kệ là lịch duyệt vẫn là mặt khác đều so với ta mạnh hơn rất nhiều, tìm ngươi hỗ trợ đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Hiên Viên Quyết có chút khen tặng nói. Thần đa tạ bát hoàng tử hậu ái, bất quá người già rồi, có chút lực bất tòng tâm, chỉ sợ có phụ bát hoàng tử một phen tâm ý. Thích Dương nguyện chuyển mở miệng cự tuyệt. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng, cáo tử. Hiên Viên Quyết cũng không có lại tiếp tục miễn cưỡng Thích Dương, mỉm cười trước rời đi. Hai người đều không có phát hiện này một phen giao nói sẽ rơi vào nào đó người có tâm trong mắt. Chà được sao? Hiên Viên mặc nhàn nhã ngồi ở trong đại sảnh, nhìn Tâm Phúc bước nhanh đi đến, nhìn như không chút để ý hỏi. Là, cha được. Hoàng Hiền Phi đã nhiều ngày đích xác thân thể có chút không khỏe, ngay cả Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều qua đi xem qua, trong phủ có thích khách đêm đó, bát hoàng tử thật là từ trong cung trở về. Tâm Phúc nghiêm trang trả lời. Hiên Viên mặc trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá ngự khi có chút sắc bén hỏi, đêm đó bát hoàng tử trong phủ không có cái gì khác thường, bất quá kỳ quái chính là ngày thứ hai bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi bên người một cái nha hoàn cùng nhau từ bát hoàng tử phủ rời đi. Nga! Có việc này! Hiên Viên mặc hơi hơi có chút kinh ngạc cảm thán, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, bát hoàng tử luôn luôn cũng là không gần nữ sắc, trong phủ liền cái hầu tẩm nữ người đều không có, hiện tại cư nhiên tự mình đưa một cái nha hoàn hồi phủ. Đây chính là hiếm lạ. Biết cái này nha hoàn là ai sao? Là cửu hoàng tử phi bên người một cái nha hoàn, gọi là Bảo Thanh. Tâm Phúc đã sớm làm tốt điều tra, cho nên Hiên Viên mặc hỏi thời điểm, hắn không chút nghĩ ngợi là có thể trả lời ra tới. Bảo Thanh, như thế nào như thế quen hay? Hiên Viên mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng có một ít ấn tượng, là nàng, cái kia nha hoàn giống như biết võ công. Là, nàng là cửu hoàng tử phi bên người nha hoàn, biết võ công. Tâm Phúc gật gật đầu. Khẳng định trả lời. Này bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử quan hệ hảo ta là biết đến, phía trước ta còn vẫn luôn nghi hoặc này bát hoàng tử làm gì như vậy tận tâm tận lực đi chợ giúp mộ dung phủ, nguyên lai là bởi vì một cái nữ người. Hiên Viên mặc trên mặt lộ ra cười lạnh, chính là hắn chẳng lẽ đã quên chính mình thân phận. Cái gì người xem không chúng, cư nhiên nhìn chúng một cái nha hoàn. Chủ tử, nô tài còn nghe nói một sự kiện, bất quá không phải thực xác định. Tâm Phúc đột nhiên nhỏ giọng đối Hiên Viên mặc nói. Bát hoàng tử đưa cái kia nha hoàn hồi phủ lúc sau, ở cửu hoàng tử phủ lưu lại hồi lâu, lúc sau không vui rời đi trực tiếp đi trong cung. Nghe Hoàng Hiền Phi trong cung cung nữ thái giám nói, hai người không biết ở trong phòng nói cái gì, bát hoàng tử rời đi thời điểm là đầy mặt tức giận. Chẳng lẽ Hoàng Hiền Phi biết bát hoàng tử thích nữ người là một cái nha hoàn? Hiên Viên Mặc suy đoán nói, tuy nói Hoàng Hiền Phi cùng cửu hoàng tử phủ đi gần, chính là làm chính mình nhi tử đi một cái nha hoàn, ta tưởng đây là cái nào làm mẫu phi người đều sẽ không đáp ứng. Chủ tử, nếu bắt hoàng tử khăng khăng vì này, cũng không phải không có khả năng dễ ác. Tâm Phúc Lệnh Hoài tâm tư nói, tuy rằng cái kia nha hoàn chỉ là cửu hoàng tử phi bên người một cái bên người hầu nữ, chính là có thể được đến cửu hoàng tử phi tín nhiệm người cũng tuyệt không phải bình thường người. Hiên Viên Mặc đài tay ngăn cản Tâm Phúc tiếp tục nói tiếp, hắn trong lòng đã có mặt khác ý tưởng, nghĩ đến phía trước cùng Sở Hoản Bối chi gian thảo luận, vẫn luôn hoài nghi Hiên Viên quyết muốn làm Mộ Dung phủ chi viện hắn, nếu hắn cưới Mộ Dung Toàn Cơ bên người nha hoàn, như vậy cùng Mộ Dung Toàn Cơ cùng cửu hoàng tử phủ cùng Mộ Dung phủ quan hệ càng gần một bước. Ngươi đi một chuyến chùa miếu, hỏi một chút Hoàng Quý Phi cái gì thời điểm trở về. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút, giao đại Tâm Phúc. Nhìn đến Tâm Phúc rời khỏi sau, Hiên Viên Mặc rời đi đại sảnh, đi tới Sở Hoản Bối trụ biệt viện. Ngươi như thế nào tới? Sở Hoản Bối nhìn đến Hiên Viên Mặc hơi hơi có chút kinh ngạc, từ bãi săn trở về lúc sau, Hiên Viên Mặc tới nơi này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, xem vẻ mặt của hắn, Sở Hoản Bối đoán được hắn lần này tới khẳng định có cái gì sự. Ở làm cái gì? Hiên Viên Mặc đi đến Sở Hoản Bối bên người, nhìn đến trước bàn phóng một ít lăng loạn tuyến cùng vải dệt, tò mò hỏi, tùy tay cầm lấy một khối vải dệt, nhìn đến mặt trên dùng mặt khác bố đua thành đồ án, cảm thấy có chút mới lạ. Nay ở chúng ta Tây Kỳ quốc gọi là đua bố. Liên tính dùng một ít không cần bố khâu ở bên nhau, lộng thành các loại đồ án. Sở Hoản Bối chiều bên người nha hoàn sử một cái mắt sắc, nha hoàn lập tức ngầm hiểu đem trên bàn đồ vật thu thập sạch sẽ. Nhìn đến trong phòng không ở có những người khác, Hiên Viên Mặc mới đem tầm mắt chú ý ở Sở Hoản Bối trên người, có khác hiểu ngầm nói, ngươi ở Bắc Minh quốc cũng có chút nhật tử, không tính toán đi trở về sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra, không tưởng niệm người nhà của ngươi? Ngươi là ở đuổi đi ta rời đi sao? Sở Hoản Bối nhìn thẳng Hiên Viên Mặc, mặt vô biểu tình hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi đều mau trở thành ta Tam Hoàng Phi, ta như thế nào sẽ đuổi đi ngươi đi? Hiên Viên Mặc cười giải thích, chỉ là ta vẫn luôn đều vội với mặt khác sự, cũng chưa như thế nào hảo hảo cùng ngươi tâm sự, cũng không biết ngươi ở Tây Kỳ quốc người nhà là cái dạng gì người. Sở Hoản Bối có chút khó hiểu nhìn Hiên Viên Mặc, không biết hắn đột nhiên tới tìm chính mình, còn nhắc tới chính mình người nhà có cái gì mục đích. Bất quá lưu có tâm nhãn Sở Hoản Bối cười nói, bọn họ đều là phi thường yêu thương người nhà của ta, biết ta muốn cùng ngươi thành hôn lúc sau đều phi thường vui vẻ. Hiên Viên Mặc mỉm cười gật gật đầu nói, là ta thất lễ, đều phải cùng ngươi thành hôn đều không có đi Tây Kỳ quốc bái kiến người nhà của ngươi. Ngày mai ta liền sẽ hướng phụ hoàng đề giao tấu gấp, hy vọng hắn có thể cho phép ta bồi người cùng nhau hồi một chuyến Tây Kỳ quốc, ta sẽ thỉnh cầu người nhà của ngươi đồng ý chúng ta thành hôn. Chương 599 phóng thích Mộ Dung Hách. Buổi sáng đại điện phía trên, hoàng thượng bình tâm tĩnh khí nhìn đại điện phía trên người mở miệng nói, hôm qua Tam hoàng tử lấy ra Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lãng vô tội chứng cứ, trẫm đã sai người âm thầm điều tra quá, bọn họ thật là vô tội, trẫm đã hạ chỉ tức khắc sai người thả bọn họ. Phẩm thư võng. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến. Đổi mới thật nhanh. Hoàng thượng anh minh. Đại điện phía trên vang lên mọi người khen tặng thanh âm. Hiên Viên Quyết tuy rằng còn hoài nghi Hiên Viên Mặc mục đích, chính là nếu hoàng thượng đã thả người, hắn cũng không hề nhiều làm so đo. Nếu Mộ Dung phủ người đều là vô tội, như vậy lý nên quan phục nguyên chức, Mộ Dung Hách như cũ vẫn là chúng ta Bắc Minh quốc đại tướng quân, trọng trưởng quân ấn. Hoàng thượng lại lần nữa mở miệng nói, nhìn đến mọi người các không giống nhau phản ứng, nhất nhất ghi tạc trong lòng. Mộ Dung Hách bị phóng thích cũng quan phục nguyên chức một chuyện thực mau liền ở kinh thành truyền khai, nghe được tin tức Mộ Dung Toàn Cơ làm tiếng lóng ở trong phủ chiếu cố Hiên Viên Hạo lúc sau lập tức chạy đến đại lao, ở môn khẩu nhìn đến Lý Diệu Hâm, Chu Tiếu Lam còn có Mộ Dung Hy Kiệt cùng Mộ Dung Hy Tuấn đều chạy đến. Toàn Cơ, cha ngươi cùng đại ca đều bị thả ra, ta này không phải đang nằm mơ đi. Lý Diệu Diễm, Chu Tiếu Lam vẫn là có chút không thể tưởng tượng hỏi Mộ Dung Toàn Cơ. Hẳn là sẽ không sai, triều đình đều đã tuyên chỉ xuống dưới. Chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi một chút, cha cùng đại ca hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Mộ Dung Toàn Cơ an ủi hai vị Mộ Dung phu nhân. Không bao lâu liền nhìn đến hai gã ngục tốt mang theo Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lãng từ lao chung đi ra. Nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lãng nhất thời vô pháp tiếp thu bên ngoài mánh liệt ánh sáng, hơi hơi nhắm mắt lại, qua hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến trong phủ người đều tới đón chính mình. Lao ra, Hy Lãng. Lý Diệu Hâm kích động kêu. Lập tức vọt lại đây, nhìn hai người trên người thương thế, nước mắt không khỏi chảy ra, các ngươi đều chịu khổ. Nương, ta không có việc gì. Mộ Dung Hy Lãng đỡ lấy Lý Diệu Hâm mở miệng an ủi, ta cùng cha đều không có việc gì, ngươi liền không cần lo lắng. Đúng vậy, tỷ tỷ, lão gia cùng Hy Lãng hiện tại đều thả ra, chúng ta người một nhà lại đoàn tụ, ngươi cũng đừng khóc. Chu Tiếu Lam cũng đi tới an ủi Lý Diệu Hâm. Hảo, ta không khóc, ta chỉ là vui vẻ. Lý Diệu Hâm một bên xoa nước mắt, một bên vui vẻ nói, đợi như thế lâu, cuối cùng chờ đến người một nhà đoàn tụ, ta đây là vui vẻ à. Cha, đại ca dễ ạt. Đây là Mộ Dung Toàn Cơ đi lên trước tuy rằng thực bình tĩnh kêu hai người, chính là nàng nội tâm lại là kích không động đậy đã. Mộ Dung Hách nhìn chỉ có Mộ Dung Toàn Cơ một người tiến đến, biết Hiên Viên Hạo còn không có tỉnh lại, đã lo lắng lại quan tâm nói, hai tử, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Ta không có việc gì, cha, chúng ta nhanh lên trở về đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, đỡ Mộ Dung Hách lên xe ngựa. Trở lại trong phủ rửa mặt quá cũng thay đổi một bộ quần áo, Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lãng tinh thần minh hiện tốt hơn rất nhiều, người một nhà toàn bộ ngồi ở trong đại sảnh, tuy rằng hiện tại Mộ Dung phủ bình an vượt qua cửa ải khó khăn, chính là tưởng tượng đến bây giờ còn chưa tỉnh lại Hiên Viên Hạo, đại gia tâm tình còn là phi thường trầm trọng. Lần này sự chúng ta muốn cảm ơn Bát hoàng tử, nếu không phải Bát hoàng tử tận hết sức lực hỗ trợ, chúng ta người một nhà còn không thể như thế mau đoàn tụ. Mộ Dung Hách mở miệng nói, cha, lần này sự không phải Bát hoàng tử hỗ trợ, ta nghe nói là Tam hoàng tử lấy ra cha cùng đại ca vô tội chứng cứ, hoàng thượng mới hạ chỉ thả người. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng nói, tuy rằng không biết Tam hoàng tử như thế làm mục đích là cái gì, bất quá hiện tại cha cùng đại ca có thể bình an ra tới thật là thật tốt quá. Là hắn. Cái kia Hiên Viên Mặc còn không biết an cái gì ý xấu, hắn như thế làm tuyệt đối không phải hảo tâm. Mộ Dung Hy Tuấn vẻ mặt khinh thường nói, hắn dưới đáy lòng đã đem Hiên Viên Mặc trở thành kẻ thù, cho nên mặc kệ Hiên Viên Mặc làm cái gì, trong mắt hắn đều là bất an hảo tâm. Mộ Dung Hách cũng là vẻ mặt trầm tư bộ dáng, hồi lâu lúc sau mới trầm trọng mở miệng nói, tạm thời mặc kệ hắn có cái gì mục đích, hiện tại quan trọng nhất chính là cửu hoàng tử, Toàn Cơ, cửu hoàng tử tình huống thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Này hôn mê cũng có một đoạn nhật tử, như thế nào có thể không hề khởi sắc đâu. Qua như thế lâu, hiện tại Mộ Dung Toàn Cơ đã có thể thực bình tĩnh đối mặt vấn đề này, ta đã thử qua rất nhiều biện pháp, cũng sai người đi mặt khác quốc gia đi tìm giải độc biện pháp, chính là trước sau không thu hoạch được gì, bất quá mấy ngày trước đây Đông Đường quốc quốc chủ, cũng chính là cửu hoàng tử cứu cứu viết thư lại đây, nói Đông Đường quốc có một ít có thể giải trăm độc thảo dược, ta đã mệnh Bảo Thanh tiến đến lấy về tới, hẳn là quá không được mấy ngày Bảo Thanh nên đã trở lại. Mộ Dung Hách thật mạnh thở dài nói, hy vọng hữu dụng, ta cũng nên đi xem cửu hoàng tử. Nói Mộ Dung Hách đứng lên chuẩn bị đi. Cha, hôm nay liền tính, ngươi cùng đại ca mới từ đại lao ra tới, liền lưu tại trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi, vẫn an phu quân một chuyện không đổi. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng khuyên Mộ Dung Hách, nhìn đến Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lãng trên người còn có này kết vảy vết thương đau lòng nói, các ngươi hiện tại đi phu quân cũng sẽ không tỉnh lại, không bằng chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, đem trên người miệng vết thương cũng hảo hảo xử lý một chút lại đi cũng không muộn, ta sẽ lưu tại trong phủ chờ các ngươi. Đúng vậy, lao ra, ngươi hiện tại đi cửu hoàng tử cũng sẽ không tỉnh lại, không bằng hôm nay liền tạm thời hảo hảo nghỉ ngơi, ngày khác chúng ta cả nhà cùng đi vấn an cửu hoàng tử. Chu Tiếu Lam ở một bên mở miệng hỗ trợ khuyên. Đúng vậy, ngày khác chúng ta cả nhà cùng đi. Lý Diệu Hâm phụ họa gật gật đầu, lại đau lòng lại có chút trách cứ nói, Toàn Cơ đứa nhỏ này cũng thật là, cửu hoàng tử phát sinh như vậy đại sự cũng không nói cho chúng ta biết, chính mình một người yên lặng thừa nhận, nếu không phải mấy ngày trước đây trong phủ hạ nhân nói lỡ miệng ta và ngươi nhị nương còn mông ở cổ đâu. Ta biết ngươi cùng nhị nương vì cha cùng đại ca bọn họ đều lo lắng không thôi, như thế nào có thể cho các ngươi vì cửu hoàng tử lại lo lắng đâu. Huống hồ nói cho các ngươi trừ bỏ cho các ngươi càng thêm lo lắng ở ngoài cũng giúp không được vội, ta như thế nào không biết xấu hổ lại làm ngươi thao tâm đâu. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ cười. Chúng ta là người một nhà, nào có cái gì còn ý tứ ngượng ngùng. Lý Diệu Hâm đau lòng nắm lấy Mộ Dung Toàn Cơ tay an ủi nói, hiện tại hảo, cha ngươi cùng ca ngươi bọn họ đều bình an đã trở lại, có cái gì sự ngươi cũng không cần một người ở ngạnh trống, về sau có việc nhất định phải nói cho chúng ta biết, liền tính chúng ta không thể giúp cái gì vội, ít nhất cũng có thể cho ngươi cổ vũ cho ngươi một ít lực lượng. Đã biết, ta sẽ nhớ kỹ. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, cửu hoàng tử còn ở trong phủ, ta cần phải trở về, cha, đại ca, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Mộ Dung Toàn Cơ cùng người nhà bái biệt lúc sau về tới trong phủ, vừa lúc ở môn khẩu gặp Hiên Viên Quyết. Ngươi là từ đại tướng quân phủ vừa trở về. Hiên Viên Quyết nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi, đại tướng quân không có việc gì đi. Cha cùng đại ca đều không có việc gì, cảm ơn Bát hoàng tử quan tâm. Bát hoàng tử thỉnh. Mộ Dung Toàn Cơ lãnh Hiên Viên Quyết đi vào trong phòng. Hiên Viên Quyết nhìn đến luôn luôn hầu hạ ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người nha hoàn đổi thành Bảo Nguyệt, ngay cả phụng trà người cũng không phải Bảo Thanh, buột miệng thốt ra hỏi, Bảo Thanh nàng không hề trong phủ sao? Ta làm Bảo Thanh đi ra ngoài giúp điểm sự. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Quyết ở tìm người ánh mắt, nhàn nhạt nói, bát hoàng tử vẫn là quên Bảo Thanh đi. Hiên Viên Quyết không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, cửu hoàng tử phi đã biết ta đối Bảo Thanh thật cẩn thận, vì cái gì luôn là lần nữa ngăn cản ta đâu. Bát hoàng tử có tin tưởng khắc phục sở hữu khó khăn sao? Ta chỉ là không nghĩ Bảo Thanh đã chịu thương tổn dễ ạt. Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm trang hỏi Hiên Viên Quyết, ngươi dám cùng ngươi mẫu phi nói ngươi thích người là Bảo Thanh sao? Ngươi có hay không nghĩ tới nếu làm Hoàng Hiền Phi biết ngươi thích người là Bảo Thanh sẽ như thế nào sao? Vì cái gì muốn để ý người khác ý tưởng? Thích Bảo Thanh người là ta, chẳng lẽ ta cảm giác liền không quan trọng sao? Hiên Viên Quyết có chút kích động chất vấn Mộ Dung Toàn Cơ. Bởi vì ngươi không phải bình thường nam nhân. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra trả lời, ngươi có biết hay không mấy ngày trước đây Hoàng Hiền Phi đã tới trong phủ, còn nói làm ta cho ngươi vật sắc thích hợp bát hoàng tử phi người được chọn. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì cái gì ngươi mẫu phi muốn cố ý tới cửu hoàng tử phủ cùng ta nói chuyện này sao? Mẫu phi tới đi tìm ngươi. Hiên Viên Quyết khiếp sợ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ta mẫu phi nói lời này thời điểm Bảo Thanh có ở đây không chàng? Nàng là cái gì phản ứng? Ta làm Bảo Thanh đi ra ngoài, lúc trước chỉ có ta cùng Hoàng Hiền Phi hai người ở trong phòng nói chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh lại nhìn Hiên Viên Quyết, ta nói rồi Bảo Thanh thực đơn thuần, liền tính miễn cưỡng làm nàng cùng ngươi ở bên nhau. Nàng cũng thích đứng không được chúng ta loại này người lừa ta gạt thế giới. Hiên Viên Quyết còn đắm chìm ở Hoàng Hiền Phi tới tìm Mộ Dung Toàn Cơ chuyện này thượng, không có nghe tiếng Mộ Dung Toàn Cơ khuyên bảo, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói, ta sẽ tự mình cùng ta mẫu phi nói chuyện này. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ngươi mẫu phi ngươi thích Bảo Thanh? Ngươi không cần xúc động. Mộ Dung Toàn Cơ cho rằng Hiên Viên Quyết sẽ vứt bỏ, không nghĩ tới hắn sẽ như thế chấp nhất. Ở ngươi quyết định nói cho ngươi mẫu phi chân tướng phía trước ngươi có phải hay không hẳn là vì Bảo Thanh suy nghĩ một chút. Ngươi mẫu phi khẳng định không hài lòng ngươi tuyển người được chọn, nếu ngươi nhất ý cô hành sẽ chỉ làm Hoàng Hiền Phi càng thêm chán ghét Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết hết đường xoay sở thở dài, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, trong lòng đối chính mình phi thường sinh khí, tùy tay cầm lấy bên cạnh chén trà liền chiều trên mặt đất ném tới. Ta làm Bảo Thanh rời đi cũng là hy vọng ngươi có thể bình tĩnh tự hỏi một chút. Ngươi cảm thấy ngươi lựa chọn có phải hay không chính xác? Ngươi có phải hay không phi nàng không thể? Nhìn sinh khí Hiên Viên Quyết, Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh mở miệng nói, cảm tình không phải dựa nhất thời xúc động, ngươi nếu làm lựa chọn về sau liền không cần hối hận. Ta không hối hận. Hiên Viên Quyết thực kiên định nói, ta đây liền tiến cung cùng ta mẫu phi nói rõ ràng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho nàng người ta thích là Bảo Thanh, ở xác định Bảo Thanh tâm ý phía trước, ta sẽ không cho nàng mang đến bối rối. Nhìn Hiên Viên Quyết nổi giận đùng đùng rời đi, Mộ Dung Toàn Cơ muốn gọi lại hắn, chính là đuổi theo ra đi thời điểm hắn đã cưỡi ngựa rời đi, Mộ Dung Toàn Cơ đành phải ở trong lòng âm thầm cầu nguyện không cần lại ra cái gì sự mới hảo. Chương 600 Hiên Viên Quyết cự hôn. Mẫu Phi. Hiên Viên Quyết nổi giận đùng đùng vọt vào Hoàng Hiền Phi tầm cung, lại ngoài ý muốn nhìn đến Hoàng Thượng cũng ở, kinh ngạc một chút thực mau hoán quá thần cấp Hoàng Thượng Thịnh An, nhi thần cấp phụ Hoàng Thịnh An. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a. So giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. 79XS. Đứng lên đi. Hoàng thượng vẻ mặt hiền lành nhìn Hiên Viên Quyết nói, ngươi tới thật tốt, ngươi mẫu phi đang ở vì ngươi chọn lựa bát hoàng tử phi người được chọn, ngươi lại đây nhìn xem, ngươi thích cái dạng gì nữ tử. Chọn lựa bát hoàng tử phi người được chọn. Hiên Viên Quyết hít sâu một hơi, không vui nhìn Hoàng Hiền Phi, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng cự tuyệt, phụ hoàng, nhi thần tạm thời còn không nghĩ thành hôn. Đang xem bức họa hoàng thượng nghe được Hiên Viên Quyết như thế nói, trong tay động tác một đốn, buông bức họa đài ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nghĩ thành hôn, vì cái gì? Là này đó nữ người đều xem không trúng mắt, vẫn là ngươi trong lòng có khác nữ người. Hoàng Hiền Phi nhìn hoàng thượng cùng Hiên Viên Quyết chi gian hơi hơi khẩn trương không khí, lo lắng Hiên Viên Quyết ở xúc động dưới nói ra một ít không nên lời nói, lập tức ra mặt đánh giảng hòa nói, hoàng thượng, Quyết Nhi cả ngày vì trong triều sự bận rộn, như thế nào có rảnh nhận thức cái gì cô nương? Ta xem hắn nhất định là ở phương diện này còn không có thông suốt đâu. Phải không? Hoàng thượng cười như không cười nhìn Hiên Viên Quyết, một khi đã như vậy, càng hẳn là muốn sớm ngày thành hôn lúc sau nam nhân mới có thể thành thủ. Ta ở ngươi tuổi này thời điểm, đại hoàng tử nhị hoàng tử đều đã sẽ chạy. Hiên Viên Quyết cau mày muốn mở miệng phản bác hoàng thượng nói, lại bị Hoàng Hiền Phi không giấu vết kéo lại. Hoàng Hiền Phi cười nói, hoàng thượng nói chính là, thần thiếp cũng là như thế tưởng. Cho nên muốn sớm một chút vì hắn cưới một phòng thê thiếp có thể chiếu cố hắn, nếu là sớm ngày cho chúng ta hoàng thất khai chi tán diệp vậy không thể tốt hơn, chúng ta hoàng thất đã thật lâu nghe được em bé tiếng khóc. Hoàng Hiền Phi nói làm hoàng thượng tán đồng gật gật đầu, bát hoàng tử, người mẫu phi nói không sai, ngươi cũng tới rồi thành hôn tuổi tác, sớm một chút cưới một cái bát hoàng tử phi trở về, cũng miễn cho làm ngươi mẫu phi vì ngươi thao tâm. Hoàng thượng nói làm Hiên Viên Quyết cự tuyệt cũng không phải, trả lời cũng không phải, đành phải trầm mặc túi đầu đứng ở một bên dễ ạt. Hoàng thượng, ngươi xem Hoàng Nhi nghe được chúng ta nói lên loại sự tình này cư nhiên sẽ thẹn thùng ngượng ngùng đâu. Hoàng Hiền Phi cố ý đem Hiên Viên Quyết không vui tìm một cái đường hoàng lý do. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Quyết vài lần, mới một lần nữa đem tầm mắt trở lại những cái đó trên bức họa nói, chấm cảm thấy này mấy cái nữ tử đều không tồi, cùng bắt hoàng tử thực xứng đôi, Hiền Phi ngươi cảm thấy đâu. Thần thiếp đương nhiên tin tưởng hoàng thượng ánh mắt, thần thiếp cũng cảm thấy này vài vị cô nương lớn lên rất tốt, thần thiếp cũng rất là thích. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG Hoàng Hiền Phi cười nói. Bát hoàng tử, người cảm thấy đâu? Hoàng thượng cố ý hỏi vẫn luôn trầm mặc không nói Hiên Viên Quyết, này mấy cái nữ tử ngươi vừa lòng sao? Hiên Viên Quyết liền đầu đều không có đài, có lệ nói, phụ hoàng cùng mẫu phi thích liền hảo. Nghe được Hiên Viên Quyết như thế nói, hoàng thượng trên mặt biểu tình lập tức trầm xuống dưới, có chút không vui hỏi, cái này kêu cái gì lời nói? Người này là ngươi muốn cưới, ta và ngươi mẫu phi thích có cái gì dùng? Quan trọng là ngươi thích. Phụ hoàng, có phải hay không chỉ cần người ta thích, mặc kệ là cái gì thân phận ngươi đều sẽ đồng ý ta cưới nàng. Hiên Viên Quyết lấy hết can đảm mở miệng hỏi hoàng thượng. Quyết nhi. Hoàng Hiền Phi khẩn trương hô một tiếng, lập tức đi đến Hiên Viên Quyết bên người lôi kéo cánh tay hắn âm thầm nhắc nhở hắn không cần loạn nói chuyện. Ngươi là hoàng tử, như thế nào có thể tùy tiện cưới một cái cùng ngươi thân phận không xứng nữ từ đâu. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Quyết kiên định ánh mắt, lại nhìn Hoàng Hiền Phi có chút hoảng loạn biểu tình. Biết hai người khẳng định có sự gạt chính mình, thế là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, vậy ngươi trước muốn nói cho ta ngươi thích người là ai, ta mới có thể trả lời ngươi có đồng ý hay không việc hôn nhân này. Phu hoàng như thế nói, kỳ thật vẫn là muốn suy xét nàng bối, cảnh phải không? Hiên Viên Quyết có chút thất vọng nhìn hoàng thượng. Đương nhiên, tựa như ngươi mẫu phi nói, ngươi không chỉ là ngươi, ngươi vẫn là Bắc Minh quốc hoàng tử, ngươi mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu cho Bắc Minh quốc hoàng thất hình tượng, ta quyết định không cho phép bất luận kẻ nào cho hoàng thất mất mặt. Hoàng thượng lời lẽ chính đáng nhìn Hiên Viên Quyết nói. Ta đây tình nguyện, không làm Bắc Minh quốc hoàng tử, câu nói kế tiếp Hiên Viên Quyết còn không có nói ra, đã bị Hoàng Hiền Phi đánh gãy. Câm mồm. Hoàng Hiền Phi kích động đánh Hiên Viên Quyết một cái tát, nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản, Hiên Viên Quyết có lẽ nói ra nói sẽ làm Hoàng thượng giận dữ. Hoàng Hiền Phi vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hiên Viên Quyết nói, chặt đứt ngươi trong đầu những cái đó không nên có niệm tưởng, mặc kệ ngươi thích cái dạng gì nữ người. Nếu cùng thân phận của ngươi không xứng bổn cung là sẽ không đáp ứng. Từ xưa lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi nếu là không muốn ở kia mấy cái cô nương chúng tuyển một cái, kia bổn cung liền tự mình giúp ngươi tuyển một cái đương ngươi hoàng tử phi. Nhìn thịnh nộ trung Hoàng Hiền Phi, hoàng thượng cùng Hiên Viên Quyết đều hơi hơi có chút kinh ngạc, bọn họ đều không có nghĩ đến luôn luôn ôn nhu hiền lành Hoàng Hiền Phi sẽ sinh khí tức giận, thậm chí sẽ động thủ đánh người. Hiền Phi không cần tức giận. Hoàng thượng nhìn vẻ mặt quật cường Hiên Viên Quyết, tức giận nói: Chấm vẫn luôn cho rằng ngươi thực hiếu thuận, chính là ngươi hôm nay quá làm chấm thất vọng rồi, về ngươi hôn sự liền không cần nói nữa, hết thể nghe ngươi mẫu phi an bài. Phu hoàng. Hiên Viên Quyết há mồm muốn cự tuyệt, lại nhìn đến hoàng thượng chừng tới liếc mắt một cái, lại nhìn một bên đã sinh khí lại khổ sở Hoàng Hiền Phi. Hiên Viên Quyết trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, chính là đối mặt bọn họ lại cái gì đều nói không nên lời. Hảo, cái gì đều không cần nói nữa, hảo hảo an ủi ngươi mẫu phi. Nếu là ngươi còn tiếp tục chọc ngươi mẫu phi sinh khí, chấm quyết không khinh tha ngươi. Hoàng thượng cảnh cáo Hiên Viên Quyết, nhìn đến hắn giận mà không dám nói gì, thế là đối Hoàng Hiền Phi nói, chấm còn có một ít việc muốn xử lý, muốn đi về trước, ngươi cũng đừng quá cùng bắt hoàng tử so đo, nếu là hắn không nghe lời, nói cho chấm sẽ hảo hảo trị hắn. Tạ Hoàng thượng, làm Hoàng thượng phiền lòng. Hoàng Hiền Phi ôn nhu nói, cùng Hiên Viên Quyết cùng nhau đưa Hoàng thượng rời đi hai người mới trở lại trong phòng đóng môn nói chuyện. Ngươi đi cửu hoàng tử phủ tìm cửu hoàng tử phi. Môn mới vừa đóng lại, Hiên Viên Quyết liền không vui ra tiếng chất vấn Hoàng Hiền Phi, ngươi vì cái gì muốn đi tìm nàng? Ta chỉ là đi tìm nàng cho chuyện, chẳng lẽ bổn cung đi nàng nói chuyện đều không thể sao? Nghe được Hiên Viên Quyết chất vấn, Hoàng Hiền Phi cũng có chút không cao hứng, cho rằng hắn ở giữ gìn mộ dung toàn cơ mà trách cứ chính mình. Nếu ngươi là thật sự muốn tìm người nói chuyện phiếm đi tìm nàng, ta đây không lời nào để nói, chính là ngươi tìm nàng lại có khác mục đích. Ngươi làm ta như thế nào có thể tâm bình khí hòa? Hiên Viên Quyết hít sâu, nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Không sai, ta đích xác tìm nàng là có một số việc. Ta muốn cho nàng giúp đỡ ta cùng nhau vì ngươi tuyển một cái hoàng tử phi, chẳng lẽ không thể sao? Hoàng Hiền Phi thản nhiên thừa nhận, nàng là cái người thông minh, cũng cùng ngươi nhiều có tiếp xúc, hẳn là sẽ biết ngươi thích cái dạng gì nữ người, cho nên ta đi hỏi một chút nàng, làm nàng đề ý kiến không thể sao? Đây là ta tư sự, ngươi vì cái gì muốn hỏi người khác? Ngươi làm ta về sau còn như thế nào đối mặt nàng? Hiên Viên Quyết tức giận hỏi Hoàng Hiền Phi. ngươi có cái gì không hảo đối mặt? Hoàng Hiền Phi nghe được Hiên Viên Quyết như thế nói, càng thêm hoài nghi hắn cùng Mộ Dung Toàn Cơ chi gian quan hệ, có chút lời nói thâm thiế nói, nàng là cửu hoàng tử chính thê, là ngươi đệ đệ nương tử, các ngươi chính là người một nhà, ngươi cũng không thể đối nàng có bất luận cái gì không nên có ý tưởng. Mẫu Phi, ngươi ở nói bậy cái gì? Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hoàng Hiền Phi, không rõ nàng trong lời nói ý tứ, ta đương nhiên biết nàng là cửu hoàng đệ nương tử, ta cũng vẫn luôn đem nàng trở thành đệ muội đối đãi, ngươi nghĩ đến đâu nhi? Nhìn đến Hiên Viên Quyết trên mặt nghiêm túc không giống như là đang nói chuyện, Hoàng Hiền Phi cũng có chút hồ đồ, buột miệng thốt ra hỏi, chẳng lẽ ngươi thích nữ người không phải cửu hoàng tử Phi? Hiên Viên Quyết vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Hoàng Hiền Phi, cảm thấy Phi thường dở khóc dở cười, mẫu Phi, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta thích nàng, ta biết rõ nàng là cửu hoàng đệ nương tử còn như thế nào sẽ thích nàng? Ta còn không có điên mất. Hiên Viên Quyết phản ứng làm Hoàng Hiền Phi hoàn toàn khó hiểu, chính là ta xem các ngươi quan hệ Phi thường hảo. Ngươi còn thường xuyên đi cửu hoàng tử phủ tìm nàng, hơn nữa ngươi vẫn luôn không chịu nói ra ngươi thích nữ người thân phận, gần nhất vì Mộ Dung phủ sự tận tâm tận lực, cho nên ta mới hoài nghi ngươi thích người là nàng. Mẫu Phi, người ta thích không phải cửu hoàng tử Phi. Ta sẽ vẫn luôn đi cửu hoàng tử phủ tìm nàng là vì thương lượng cứu ra Mộ Dung đại tướng quân cùng hắn ba cái nhi tử sự, ta sở dĩ sẽ vì Mộ Dung phủ sự tận tâm tận lực là bởi vì ta đáp ứng cửu hoàng đệ giúp hắn cứu ra Mộ Dung phủ người. Bởi vì cửu hoàng đệ biết chỉ có cứu ra Mộ Dung phủ người, cửu hoàng tử Phi mới sẽ không lo lắng, ta như thế làm xong tất cả đều là bởi vì cửu hoàng đệ. Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghiêm túc hướng Hoàng Hiền Phi giải thích. Nếu ngươi thích người không phải cửu hoàng tử Phi, như vậy ngươi thích nữ người là ai? Nghe được Hiên Viên Quyết không thích Mộ Dung Toàn Cơ, Hoàng Hiền Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá thực mau lại vẻ mặt lo lắng nói, ngươi sẽ không thích thượng cái gì kỳ quái nữ người đi. Mẫu Phi, ta đích xác có yêu thích người. Hiên Viên Quyết suy nghĩ một chút, quyết định cùng Hoàng Hiền Phi thẳng thắn, bất quá ta hiện tại không thể nói cho ngươi nàng là ai, bởi vì nàng còn không biết ta thích nàng, hơn nữa thân phận của nàng ta tưởng ngươi cùng Phụ Hoàng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tiếp thu, cho nên ta tính toán chờ các ngươi có thể tiếp thu thân phận của nàng lúc sau lại nói cho các ngươi. Ngươi không nói cho ta nàng là ai, ta vĩnh viễn đều sẽ không tiếp thu nàng. Hoàng Hiền Phi uy hiếp Hiên Viên Quyết. Hiên Viên Quyết thực kiên định lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng là một cái phi thường hảo phi thường thiện lương cô nương. Hoàng Hiền Phi nhìn Hiên Viên Quyết ánh mắt, biết hắn hiện tại đã hoàn toàn nghe không tiến chính mình nói, thế là cũng không hề mở miệng bức hắn, phóng mềm ngự khi nói, ta tạm thời trước tin tưởng ngươi, bất quá ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, ngươi muốn cưới nữ người cần thiết cùng ngươi môn người cầm đồ đối, liền tính không phải cái gì biệt quốc công chúa, cũng ít nhất là vương công đại thần gia thiên kim tiểu thư dễ ạt. Nàng không phải công chúa, cũng không phải cái gì thiên kim tiểu thư. Chính là ta chính là thích nàng, ta phi nàng không thể. Hiên Viên Quyết lược hạ chính mình quyết tâm lúc sau xoay người rời đi Hoàng Hiền Phi tầm cung. Hoàng Hiền Phi nhìn Hiên Viên Quyết rời đi, cảm thấy chính mình đau đầu sắp tạc rất giống nhau, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã, may mắn kịp thời đỡ lấy một bên cái bàn, chậm rãi ngồi xuống, chờ đến kia đầu trận đau chậm rãi giảm bớt mới cảm giác hô hấp thông thuận một ít. Người tới, nhanh lên người tới. Hoàng Hiền Phi có chút thất thố hô, nhìn đến ma ma chạy tiến vào. Lập tức nghiêm túc phân phó, lập tức tìm người tiếp tục theo dõi bát hoàng tử, cũng hỏi thăm một chút, xem hắn trừ bỏ cùng cửu hoàng tử Phi đi lại tương đối nhiều một ít ở ngoài còn cùng cái nào nữ người đi tương đối gần. Chủ tử yên tâm, phía trước lao nô tìm người còn ở tiếp tục đi theo bát hoàng tử. Ma ma gật đầu nói, chủ tử nhưng đừng nóng giận, đem chính mình thân mình tức điên đã có thể không đáng. Bát hoàng tử quá làm ta thất vọng rồi. Hắn càng là không chịu nói ra cái kia nữ người thân phận, ta chính là không an tâm. Cái kia nữ người khẳng định không phải cái gì hảo nữ người. Hoàng Hiền Phi lo lắng sốt ruột nói.